Chương 486, khiêu khích chương 486, khiêu khích. Giang Dương nghe được Trình Thiên Cương lời nói, không có quay đầu nhìn Lý Tiêu, mà là gật đầu nói, đối với, hắn hẳn là đã nhìn ra, không cần phải để ý đến hắn. Đối với Lý Tiêu có thể nhận ra chính mình chuyện này, Giang Dương trong lòng sớm đã có chuẩn bị, cho nên ngược lại là không có chút nào lo lắng. Dù sao hắn hiện tại tả hữu đều là học cung đệ tử, chẳng lẽ Lý Tiêu còn dám ngay trước học cung người vì khó chính mình phải không? Coi như Lý Tiêu không kiêng kỵ học cung địa vị, nhưng cũng muốn kiêng kỵ một chút học cung phía sau hoàng triều. Chỉ cần có hoàng triều chỗ dựa, Lý Tiêu liền sẽ không quá mức trắng trợn động thủ với hắn, đến cùng vẫn là phải kiêng kỵ một chút hoàng triều. Dù sao nơi này hay là hoàng triều địa bàn. Thất Tinh Kiếm Tông trở thành Bắc Hoang đệ nhất cường tông, nhưng nếu là cùng nhất thống Bắc Phương hoàng triều cùng so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch. Loại chênh lệch này, thế nhưng là truyền thừa phía trên nội tình chênh lệch. Giang Dương coi như không có quay đầu đi xem Lý Tiêu thần sắc, hiện tại cũng đoán được Lý Tiêu hận không thể đem hắn cho thiên đao vạn quả tâm tư. Hết lần này tới lần khác tại nhiều người như vậy nhìn soi mói, Lý Tiêu không dám đem trong lòng gầm thét cho bạo phát đi ra. Nghĩ như vậy, Giang Dương đã cảm thấy không gì sánh được thoải mái. Chỉ cần Lý Tiêu trong lòng có giận tuyên bố đi ra, như vậy Giang Dương liền cảm giác mười phần thư thái. Nghe được Giang Dương lời nói, nguyên bản còn có chút lo lắng Trình Thiên Cương lập tức chính là đem trong lòng hiếu kỳ đem thả hạ, quay đầu nhìn về hướng trên bệ đá chiến đấu. Thất Tinh Kiếm Tông chọn lựa đội ngũ tự nhiên là cùng bọn hắn không có bao nhiêu chênh lệch một chi đội ngũ. Người ở chỗ này đều là nhân tinh, tự nhiên biết Thất Tinh Kiếm Tông lựa chọn như vậy hàng nghĩa. Nếu là lựa chọn yếu một điểm đội ngũ, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy là tại lấy mạnh hiếp yếu. Nhưng nếu là lựa chọn thực lực cường đại một điểm đội ngũ, như vậy bọn hắn sợ là khó mà tiến vào phía dưới khảo hạch. Hai loại lựa chọn này lựa chọn bất kỳ một cái nào, đều để trên mặt bọn hắn không ánh sáng. Cho nên, Thất Tinh Kiếm Tông chỉ có thể chọn lựa cùng thực lực mình tương đương đội ngũ, miễn cho đến lúc đó bị người cười nhạo. Tỷ thí thời điểm, bởi vì là đội ngũ ở giữa tỷ thí, cho nên cái kia có thể đủ chứa nạp rất nhiều người đồng thời tỷ thí trên bệ đá hoàn toàn bị chiếm cứ. Sở thành thực lực cường đại, tuy nói đối phương trong đội ngũ cũng là có một cái nguyên phủ cảnh tam trọng tu sĩ, nhưng chỉnh thể thực lực lại là không bằng Sở thành thực lực cường đại, mà lại trong đội ngũ những người khác, cá nhân thực lực cũng là không bằng Thất Tinh Kiếm Tông cường đại. Không bao lâu, Thất Tinh Kiếm Tông chính là lấy nghiền ép thức kết cục đem địa phương đội ngũ cho đánh bại, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Sở thành tại trên bệ đá bật hết hỏa lực, dẫn tới vây xem những thiên tài kia nhao nhao ném lấy kính phục ánh mắt. Đối mặt nhiều như vậy ánh mắt, Sở thành trong lòng ngất khí đến cùng là tán đi không ít. Trước đó Giang Dương lưu lại loại kia bóng ma tựa như cũng là trong nháy mắt biến mất một dạng. Cả người hắn trên mặt thần sắc đều có chút đắc ý tại hạ đài thời điểm, hắn theo bản năng nhìn về hướng Giang Dương vị trí, thình lình đối mặt Giang Dương quăng tới ánh mắt. Trong ánh mắt kia tràn đầy bình thản thong dong, không có nửa điểm hắn trong dự liệu kinh ngạc cùng chấn kinh. Sở thành khẽ nhíu mày, cảm thấy gia hỏa này ẩn tàng đến có chút sâu. Thái độ như vậy, căn bản để cho người ta nhìn không ra hắn chân chính ý nghĩ. Bất quá, sớm muộn có cơ hội cùng Giang Dương chân chính đối đầu. Hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng tiếp xuống tỷ thí sẽ có cái gì khó khăn chắc trở. Dù sao chỉ cần đem Giang Dương cho đánh bại, như vậy hắn từ Giang Dương trong tay lấy được sỉ nhục cũng sẽ rửa sạch sẽ. Nghĩ tới đây, Sở Thành trong mắt đột nhiên tỏa ra một vòng nồng đậm sắc cơ. Giang Dương lơ đễnh, tại Sở Thành rời đi ánh mắt trước đó, khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười thản nhiên, mơ hồ có thể nhìn ra được có chút khinh thường. Sở Thành hừ lạnh một tiếng, hướng phía Giang Dương há to miệng, không có phun ra thanh âm. Nhưng Giang Dương xem hiểu hắn ý tứ, ta sẽ khiêu chiến ngươi. Sở Thành môi ngữ nói như thế. Giang Dương mím môi, không có phản ứng Sở Thành khiêu khích, quay đầu nhìn về hướng đạp vào thạch đài chọn lựa đội ngũ Cửu Vũ tông đệ tử. Sở Thành nhìn thấy Giang Dương cử động, trong lòng đối với Giang Dương bất mãn lại nhiều mấy phần. Trong lòng của hắn cười lạnh liên tục, đợi đến đằng sau tỉ thí, hắn ngược lại là muốn nhìn, gia hỏa này như thế nào tại trước mặt mình phách lối. Về tới trong đội ngũ sau, hắn nhìn thấy Lý Tiêu thần sắc hết sức khó coi, liền tựa như thấy được địch nhân mở dạng, nhìn cùng Di Vãng không có chút nào mở dạng. "Tông chủ, ngươi đây là?" Sở Thành tò mò hỏi. Lý Tiêu đắm chìm tại phân loạn trong suy nghĩ. Chợt vừa nghe đến Sở Thành lời nói, còn có chút chưa kịp phản ứng. Chờ phản ứng lại đằng sau, đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Sở Thành, hạ giọng nói, trước đó thời điểm, cái này hình Giang Hạc có thể nói cho ngươi thân phận của hắn. Sở Thành không biết Lý Tiêu trong lời nói ý tứ, nhưng là hắn đối với Lý Tiêu tra hỏi từ trước đến nay đều là sẽ không không đáp, hắn lắc đầu, nói chưa hề nói, cái này hình Giang Hạc không phải học cung đệ từ sao. Lý Tiêu hừ lạnh một tiếng, toàn thân lệ khí cũng nhịn không được bạo phát đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, cái gì hình Giang Hạc? Chẳng qua là che đậy thế nhân một loại thủ đoạn thôi, tên thật của hắn gọi Giang Dương. Giang Dương hai chữ lúc đi ra, Sở Thành đột nhiên giật mình. Hắn ngạc nhiên nhìn xem Giang Dương vị trí, hai đầu lông mày mang theo vài phần không thể tin thần sắc. Nói lên Giang Dương cái tên này, năm đó Thất Tinh Kiếm Tông người không ai không biết. Dù sao Giang Dương là đầu một cái dám mưu phản tông môn, còn đem phó tông chủ cánh tay cho chặt đứt người. Mà lại năm đó thời điểm, Giang Dương thực lực quá yếu, làm sao lại trong thời gian ngắn ngủi trưởng thành đến tình trạng như vậy. Đúng rồi, hắn kém một chút quên, năm đó Giang Dương rời đi Thất Tinh Kiếm Tông từng là Bạch Vân Tông đệ tử. Mà Thất Tinh Kiếm Tông chính là hủy diệt Bạch Vân Tông kẻ cầm đầu. Chắc không được hắn đối với Thất Tinh Kiếm Tông địch ý mạnh như vậy. Giang Dương, thế nào lại là hắn? Cái này sao có thể? Sở Thành vẫn còn có chút không thể tin. Năm đó trận kia chiến đấu, bởi vì hắn ở bên ngoài du lịch, cho nên không có kinh lịch năm đó trận kia chiến loạn. Nhưng không có nghĩa là hắn không biết Giang Dương cái tên này. Ban sơ nhớ kỹ Giang Dương cái tên này hay là bởi vì Lý Tiêu tay cụt đằng sau lưu truyền tới tin tức. Phía sau sâu hơn đối với Giang Dương người này ấn tượng, hay là bởi vì năm đó Bạch Vân Tông hủy diệt. Chính là hắn, tuy nói thời gian mấy năm không thấy, nhưng này tiểu tử tâm tư thâm trầm, thủ đoạn cũng không yếu, có thể thay cái thân phận gia nhập học cùng, cũng là chuyện trong dự liệu. Lý Tiêu mặt âm trầm nói ra. Sở Thành trong lòng vẫn còn có chút hoảng hốt, hắn nhìn thoáng qua Lý Tiêu, hỏi, vậy theo phó tông chủ có ý tứ là, muốn đối với hắn ra tay sao? Dù sao Giang Dương bây giờ phát triển đến tình trạng như vậy, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói, chỉ sợ không ra thời gian mấy năm, hắn sẽ đạt tới để cho người ta khó mà với tới độ cao. Đến lúc đó Thất Tinh Kiếm Tông sợ là khó mà trấn nhiếp hắn tồn tại. Mà lại, bây giờ Giang Dương phía sau còn có một cái hoàng triều. Hiện tại độc thủ, sợ là khó mà như vậy đem nó đè xuống. Lý Tiêu lạnh mặt nói, hắn là Bạch Vân Tông người, nếu là không đem hắn đánh giết, chẳng lẽ còn muốn chờ hắn đến đây báo thủ? Đằng sau tỉ thí, phàm là Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử, cùng hắn đối đầu liền toàn lực đánh giết hắn, đến lúc đó xảy ra sự tình, ta tự nhiên sẽ phụ trách. Nếu là trước đó lời nói, có lẽ Lý Tiêu sẽ còn kiên kỵ một chút Giang Dương phía sau hoàng triều. Nhưng bây giờ Thiên Dụ Thịnh Hội, bọn hắn Thất Tinh Kiếm Tông tại thượng giới thế lực sẽ đến đây, hiện tại mặc dù còn không biết cụ thể thời gian nào đến, nhưng tuyệt đối sẽ không tại Thiên Dụ Thịnh Hội đằng sau. Cho nên, hoàng triều chưa hẳn dám bởi vì như thế một người đắc tội bọn hắn Thất Tinh Kiếm Tông. Đây mới là hắn dám làm như vậy ủy bảo. "Tốt, tông chủ, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó." Sở Thành cùng sau lưng Thất Tinh Kiếm Tông cùng nhau mở miệng nói. Lý Tiêu quay đầu nhìn về hướng Giang Dương chỗ, giữa lông mày bên trong sắc cơ, để cho người ta không rét mà run. Tỷ thí vẫn tại tiếp tục. Trải qua mấy vòng kịch liệt đội ngũ sau khi chiến đấu, mấy ngàn người tỷ thí, cơ hội cuối cùng thứ đó lưu lại 100 người. Chương 487, Tống Minh Khiêu chiến Trần Huyền Chi chương 487, Tống Minh Khiêu chiến Trần Huyền Chi 100 người số lượng, chỉ là học cung đệ tử chính là chiếm cứ 20 người. Mà đội ngũ thi đấu kết thúc về sau, còn có thi đấu cá nhân. Tiến vào top 100 người, đều muốn tiếp nhận những cái kia không có chen vào top 100 xếp hạng thiên tài tỷ thí. Nếu là thắng có lẽ còn có cơ hội lưu lại tiếp tục khảo hạch. Nhưng nếu là thua, như vậy thì là chân chính đứng trước đào thải. Vừa rồi đội ngũ thi đấu, coi trọng chính là đội ngũ ở giữa ăn ý cùng thực lực. Lần này thi đấu cá nhân, liền xem như trước đó chỗ đội ngũ không thành công lưu lại, nhưng chỉ cần cá nhân thực lực không tầm thường, như vậy vẫn như cũ có thể tham gia tỷ thí. Bởi vì cuộc chiến đấu này liên quan đến lấy kế tiếp là không có thể tiếp tục khảo hạch. Cho nên những cái kia xếp hạng tại 100 có hơn thiên tài đều là có chút do dự đến cùng muốn hay không cái thứ nhất đi lên. Nếu là cái thứ nhất đi lên lời nói, đứng trước đào thải cơ hội sẽ rất lớn. Bởi vì rất nhiều người đều muốn tại phía dưới quan sát một chút thực lực của đối thủ. Đương nhiên cũng có một chút không tốt là, đi lên trước người có được tuyệt đối ưu tiên chọn lựa đối thủ tư cách. Muốn một chút đi lên người, chỗ chọn lựa đối thủ có lẽ đều là thực lực tương đối cường đại loại kia. Cho nên đi lên trước hay là phía sau đi lên, đều có riêng phần mình lợi và hại. Thế là, đám người dục dịch. Đột nhiên, đám người xôn xao một mảnh. Lại là có người dự định lên đài. Một cái niên kỷ không lớn, ước chừng 23-24 tuổi nam tử từ trong đám người đi ra. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, khí thế phi phàm, chỉ có đôi tròng mắt kia hung ác nham hiểm để cho người ta có chút không hiểu sợ sệt. Hắn dạo bước mà đi, mỗi một bước đều rất giống dẫm tại mọi người trong lòng, để mọi người đều là theo bản năng trong lòng căng thẳng. Không thể không nói, trên người hắn khí độ bất phàm, tuy nói đôi mắt kia để cho người ta kiêng kỵ, nhưng tổng thể thực lực lại là thập phần cường đại. Chính là nguyên phủ cảnh thực lực. Hắn chính là trước đó cùng Thất Tinh Kiếm Tông đội ngũ tỉ thí chi đội ngũ kia bên trong mạnh nhất cái kia nguyên phủ cảnh cường giả. Cũng là tất cả bị đào thải trong đội ngũ, một cái duy nhất nguyên phủ cảnh tam trọng cường giả. Nếu là gặp được người khác, có lẽ hắn cũng sẽ không lần nữa tham dự lần này tỉ thí. Chỉ tiếc, hắn gặp Sở Thành. Hắn chậm rãi hướng phía thạch đài vị trí dạo bước mà đi, giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy thong dong bình tĩnh tự tin, tựa như trước đó thắng thua đối với hắn mà nói không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tại bước vào thạch đài đằng sau, tầm mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng khóa chặt tại một cái phương hướng. Giang Dương đứng ở trong đám người, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía nam tử kia, lại phát hiện tầm mắt của hắn cũng là hướng phía chính mình sở tại vị trí xem ra. Thấy thế, Giang Dương khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, chẳng lẽ gia hỏa này là hướng về phía hắn tới? Hắn nhìn cứ như vậy dễ ức hiếp, thực sự không nghĩ ra Giang Dương không có phản ứng gia hỏa kia, mà là quay đầu nhìn về hướng mặt khác vị trí. Trên đài nam tử kia dừng lại ở bên này thời gian quá lâu, liền xem như ngay từ đầu không có người chú ý, nhưng là đến phía sau vẫn là có người chú ý tới. Dù sao trên đài gia hỏa kia ánh mắt như vậy nóng rực rõ ràng. Cái này đổi lại là cái mù lòa cũng làm nên chú ý tới gia hỏa kia ánh mắt. Trình Thiên Cương tiến tới Giang Dương bên người, thấp giọng nói, không phải đâu, gia hỏa này khóa chặt phương hướng tựa như là chúng ta nơi này, chẳng lẽ hắn muốn khiêu chiến ngươi? Liêu Tu buồn bã nói, chẳng lẽ là chê ngươi dễ ức hiếp? Không có đạo lý a, gia hỏa này chẳng lẽ không biết ngươi một chiêu đánh bại Sở Thành sự tình? Vây xem những người kia cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem trên đài người. Gia hỏa này không phải là muốn khiêu chiến học cung người đi? Nguyên phủ cảnh tam trọng thực lực, ta cảm thấy vẫn là phải chú ý cẩn thận một chút, vạn nhất thật sự có thâm tàng bất lộ người, đây chẳng phải là rất không may. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, hắn đoán hướng phương hướng kia, là cái kia học cung mới quật khởi cái kia hình giang hạc sao? Ta nghe nói trước đó hình giang hạc thế nhưng là một chiêu đem Sở Thành cho đánh bại. Ta đoán chừng hắn không phải là đi, trong học cung cũng không phải tất cả mọi người là nguyên phủ cảnh thực lực, ta nhìn hắn nếu là lựa chọn học cung người, cũng chưa hẳn là thua a. Bất quá các ngươi cảm thấy cái kia hình giang hạc thật sự có lợi hại như vậy? Ta nhìn hắn nhiều lắm thì nguyên phủ cảnh nhất trọng thực lực, làm sao có thể đánh bại được Sở Thành? Sẽ không phải là nghe nhầm đồn bậy đi. 1000 người, không có nghĩa là tất cả mọi người thấy được Giang Dương cùng Sở Thành ở giữa tỉ thí. Còn có không ít người chưa từng nhìn thấy, đương nhiên sẽ không tin vào truyền ngôn. Dù sao tại trong lòng của bọn hắn, một người vượt cấp khiêu chiến có thể, nhưng nếu là muốn tại nguyên phủ cảnh giai đoạn này vượt cấp khiêu chiến, vậy thì có điểm khó khăn. Cho nên, nghe được tin tức này ai cũng là không tin. Bây giờ nhìn thấy trên đài thanh niên trẻ tuổi kia nhìn về hướng Giang Dương vị trí, trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra mấy phần chờ mong. Muốn nhìn một chút, lời đồn đại này có thể một kích đánh bại Sở Thành gia hỏa đến cùng có hay không thực lực kia. Bởi vì trên bệ đá người, Giang Dương cơ hồ đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Các đại tông môn người dẫn đầu đã nhận ra thời khắc này không khí có chút quái dị, nhất là thuận tầm mắt của mọi người khóa chặt tại Giang Dương trên thân, cảm giác được thực lực của hắn mới là nguyên phủ cảnh nhất trọng thời điểm, sắc mặt hơi đổi, có chút phức tạp. Người muốn khiêu chiến ai, cuối cùng vẫn là Học Cung trưởng lão đứng ra phá vỡ giờ phút này có chút quỷ dị không khí. Trên bệ đá, Tống Minh ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trong sân xếp hạng top 100 thiên tài, vươn tay, tại mỗi người trên thân dừng lại một cái chớp mắt, cuối cùng đầu ngón tay đột nhiên chỉ hướng Giang Dương chỗ. Toàn trường xôn xao. Thật sự chính là Giang Dương. Giang Dương nhìn xem Tống Minh động tác, hơi kinh ngạc, chỉ chính mình nói ngươi muốn khiêu chiến ta. Tống Minh lắc đầu. Thấy thế, đám người nhao nhao có chút thất vọng. Vốn cho rằng là khiêu chiến Giang Dương, nhưng là không nghĩ tới không phải. Như vậy Tống Minh muốn khiêu chiến chính là ai? Nếu là Giang Dương mảnh kia vị trí, như vậy thì là bên cạnh hắn mấy người kia. Trình Thiên Cương cùng Trần Huyền Chi khoảng cách Giang Dương vị trí gần nhất, một cái ở bên trái một cái bên phải. Chẳng lẽ là hai người này? Trình Thiên Cương hầu nghi nhìn xem Tống Minh, có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ngay tại hắn do dự có phải hay không chính mình thời điểm, đột nhiên thấy được một bên khác Trần Huyền Chi đi ra ngoài. Nhìn thấy Trần Huyền Chi đi ra sát na, Giang Dương hơi kinh ngạc. Có chút không dám tin tưởng, Tống Minh vậy mà lựa chọn Trần Huyền Chi. Chẳng lẽ hai người này có cái gì khúc mắc? Trần Huyền Chi thực lực không kém, thậm chí muốn so Trình Thiên Cương bọn hắn cường đại một tia, mà lại hắn mơ hồ cảm thấy Trần Huyền Chi giống như hắn ẩn giấu đi thực lực chân chính, cũng không biết thực lực của hắn đến cùng đạt đến giai đoạn nào. Trần Huyền Chi đỉnh lấy tầm mắt mọi người hướng phía trên bệ đá đi tới, khuôn mặt băng lãnh đạm mạc, hoàn toàn chính là khối băng mặt. Hắn lúc nhìn người thường thường sẽ không mang theo bao nhiêu tâm tình chập chờn, cho dù là cùng Giang Dương bọn người, vẫn như cũng là bình thản không gợn sóng loại kia, chỉ là có nhỏ xíu biểu hiện, nhưng sẽ không rõ ràng như vậy. Đối đãi ngoại nhân thời điểm, càng thêm băng lãnh đạm mạc, liền tựa như một cái hoàn toàn không có cảm xúc người máy. Trần Huyền Chi đi tới trên bệ đá, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tống Minh, nói tại sao muốn khiêu chiến ta. Tống Minh cười nói, bởi vì nguyên phủ cảnh nhị trọng tu sĩ bên trong người yếu nhất. Lời này vừa nói ra, Học Cung người đều là một mặt phức tạp nhìn xem Tống Minh, cảm thấy hắn đoán chừng là điên rồi. Toàn bộ Học Cung người nào không biết, Trần Huyền Chi thực lực mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là trong mọi người nổi danh nhất, bởi vì hắn đầy đủ hung ác, cũng không phải xuất thủ tàn nhẫn, mà là đối với tu luyện hung ác. Loại kia hung ác, cho dù là thực lực mạnh mẽ hơn hắn người đều sẽ cảm thấy kiêng kỵ. Bây giờ lại còn có người bởi vì Trần Huyền Chi nhỏ yếu mà khiêu chiến hắn. Cái này có chút kỳ quái. Chương 488, Tống Minh chiến Trần Huyền Chi chương 488, Tống Minh chiến Trần Huyền Chi đám người nhìn Tống Minh ánh mắt đều có chút kỳ quái. Kỳ quái đến để Tống Minh kịp phản ứng chính mình có phải hay không khiêu chiến sai người. Vì vậy, Tống Minh nhìn nhiều một chút Trần Huyền Chi, xem xét cẩn thận một chút thực lực của hắn. Nguyên phủ cảnh nhị trọng. Cho nên, những người này vì cái gì ánh mắt nhìn hắn như vậy kỳ quái? Chỉ là nguyên phủ cảnh nhị trọng, chẳng lẽ còn có thể đánh bại hắn không thành? Nghĩ như vậy, Tống Minh trong lòng ổn định không ít, đối với mình thực lực, hắn vẫn tin tưởng. Chỉ cần Trần Huyền Chi thực lực không cao hơn nguyên phủ cảnh tam trọng, như vậy hắn đều có thể đem nó cho đánh bại. Xin mời. Tống Minh thu lại trong lòng suy nghĩ, hướng phía Trần Huyền Chi mở miệng nói ra. Trần Huyền Chi nghe vậy, hướng phía Tống Minh thở dài thi lễ, chợt đột nhiên đạn chân bắn ra. Trong lúc nhất thời, tại trên bệ đá lưu lại tàn ảnh từng mảnh. Tống Minh hơi kinh ngạc, đến bọn hắn thực lực này giai đoạn, đã có rất ít người sát người bật lộn, tỉ thí chính là một loại linh lực hùng hồn mạnh yếu. Còn có đối với võ học tinh thông, chỉ ít lúc trước hắn thế nhưng là chưa bao giờ từng gặp phải còn có gần như vậy thân chiến đấu người. Cho nên, chợt nhìn đến Trần Huyền Chi động tác, trong lòng của hắn ngược lại là hơi kinh ngạc. Nhưng là kinh ngạc đằng sau, giữa lông mày cũng là nhiều hơn mấy phần chờ mong cùng kinh thường. Nguyên phủ cảnh tam trọng tu sĩ nhục thân cường đại, tối thiểu nhất cũng là muốn so nguyên phủ cảnh nhị trọng tu sĩ cường đại không ít. Coi như Trần Huyền Chi tiếp thân chiến đấu, cái kia cũng không có thể là đối thủ của hắn. Cho nên, hắn không có chút nào kinh hoàng, ngược lại là có loại tự tin từ trong lòng nổ tung. Cận thân chiến đấu, ngươi xác định, lúc rảnh rỗi, Tống Minh còn hướng lấy bọn tới Trần Huyền Chi mở miệng hỏi. Trần Huyền Chi không nói gì, gần sát Tống Minh trước người thời điểm, nắm đấm đột nhiên vung ra. Một quyền này, rất có chủng đá vụn đoạn sơn chỉ năng, trong chốc lát, cũng có nồng đậm linh lực từ nắm đấm bên trong nở rộ. Không có hoa lệ võ học kỹ xảo, cũng không có cường thế không gì sánh được uy áp. Duy nhất có chính là cái này vô cùng đơn giản, bao trùm lấy tự thân linh lực nắm đấm. Nắm đấm này vung ra, Tống Minh mặt không đổi sắc, đưa tay đúng đối. Cơ hội tại quyền trưởng và chạm sát na. Tống Minh sắc mặt cũng thay đổi. Nắm đấm kia tựa như sắt thép, thẳng tắp tiếp tại trên bàn tay của hắn, để sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Mà nguyên bản không chút nào để ý hắn, trong lòng cũng là nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Một quyền này, uy lực bất phàm, cơ hồ là dốc hết Trần Huyền Chi lực lượng cường đại nhất. Bạch bạch bạch. Hai người đụng nhau đằng sau, Tống Minh cùng Trần Huyền Chi bỗng nhiên hướng phía sau lùi lại mấy bước. Các loại Tống Minh ngẩng đầu thời điểm, thấy được Trần Huyền Chi trong mắt cái kia nồng đậm không gì sánh được chiến ý thấy thế, Tống Minh có chút phân thần, nghĩ đến vừa rồi hắn khiêu chiến Trần Huyền Chi đằng sau, những người kia ngạc nhiên thần sắc. Hắn cuối cùng là biết, vì cái gì tại biết hắn khiêu chiến Trần Huyền Chi đằng sau, Học Cung đệ tử sẽ phát ra tới như thế thanh âm, còn có ánh mắt như vậy. Gia hỏa này cường độ nhục thân, tuyệt đối không chỉ là nguyên phủ cảnh nhị trọng uy lực, tối thiểu nhất cũng là đạt đến cùng hắn giống nhau như lúc giai đoạn. Thế là, Tống Minh thu lại trong mắt bình tĩnh, trở nên nghiêm túc. Trước đó hắn có lẽ còn cảm thấy Trần Huyền Chi cùng chính mình so đấu nhục thân đơn giản chính là muốn chết làm. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy Trần Huyền Chi cùng chính mình tỉ thí nhục thân cường đại, chính là đang tranh thủ lớn nhất cơ hội chiến thắng. Cho nên, Tống Minh không dám khinh thường Trần Huyền Chi, bởi vì hắn đủ cường đại. Không hổ là học cung thiên tài. Tống Minh buồn bã nói. Trần Huyền Chi không nói gì, mà là cấp tốc rút ngắn cùng Tống Minh ở giữa khoảng cách. Một sát na thời gian, hắn liền đi tới Tống Minh trước người, nắm đấm vung ra, làm bộ muốn trấn áp Tống Minh. Nắm đấm kia bên trong ẩn chứa linh lực, so với ra quyền thứ nhất còn muốn nồng đậm rất nhiều. Tống Minh không còn dám chủ quan, dứt khoát toàn thân linh lực lộn xộn tuôn ra mà ra, nắm đấm bao vây lấy linh lực, đột nhiên hướng phía Trần Huyền Chi đối banh đi qua. Nắm đấm va chạm, một trận khí lãng đột nhiên từ phía trước hai người nổ tung. Cơ hồ ở khí lãng bay cùng thời điểm, bốn bề khoảng cách gần nhất những người kia đều là không chịu nổi nguồn lực lượng kia bộc phát, trực tiếp bị bước lui mấy bước. Thế là toàn trường xôn xao. Hai người này tỉ thí, tuy nói không có khoe khoang tự thân tu tập võ học, cũng không có bất luận cái gì loẹt loẹt kỹ xảo, nhưng loại này đụng thân cận chiến không khí, lại là đem trong sân những cái kia xem quen rồi hoa lệ viễn kỳ tỉ thí chi nhiệt huyết cho thật to kích phát đi ra. Học cung những người kia nửa điểm đều không kinh hãi, bởi vì Trần Huyền Chi tại trong học cung danh tiếng vang xa, đã sớm đưa tới rất nhiều người chú ý, không ít người đều biết Trần Huyền Chi thực lực chân chính, nhất là Trần Huyền Chi tại trên tỉ thí bá đạo. Cho nên đối với Trần Huyền Chi phương pháp chiến đấu cũng là không có quá nhiều kinh ngạc, có chỉ là đối với hắn nhục thân cường đại kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù biết Trần Huyền Chi rất cường đại, nhưng lại không có nghĩ qua Trần Huyền Chi có thể như vậy cường đại. Ngay cả nguyên phủ cảnh tam trọng Tống Minh tại trên nhục thân, vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu là Trần Huyền Chi thực lực cường đại tới đâu một chút, vượt qua nguyên phủ cảnh nhị trọng lời nói, như vậy nguyên phủ cảnh tam trọng Tống Minh chẳng phải là liền chống cự chi lực đều không có. Nghĩ như vậy, học cung đệ tử đều là tò mò nhìn Trần Huyền Chi. Bọn hắn hiện tại tò mò nhất chính là Trần Huyền Chi là đều là Tống Minh đối thủ. Nếu là Trần Huyền Chi có thể đánh bại Tống Minh lời nói, như vậy không thể nghi ngờ chính là đang cho bọn hắn học cung trên khuôn mặt làm vẻ vang. Về phần Tống Minh, sớm đã bị Trần Huyền Chi tuyệt đối cường đại đục thân chi lực cho kinh sợ. Hắn bại vào Sở Thành trong tay, đó là bởi vì Sở Thành bản thân chính là một cái cực kỳ ưu tú nguyên phủ cảnh tam trọng tu sĩ, mà lại tu tập thủ đoạn so với hắn phải cường đại quá nhiều. Cho nên, hắn mới có thể thua ở Sở Thành trong tay. Nhưng cho dù là thua ở Sở Thành trong tay, trong lòng của hắn cũng là hết sức tự tin. Bởi vì hắn biết mình thực lực cường đại cỡ nào. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới tìm về một chút tự tin này liền bị Trần Huyền Chi cho sạch sẽ. Cái này mẹ nó ở đâu là tỉ thí, nhìn qua không ngừng tiến công chính mình Trần Huyền Chi, Tống Minh đột nhiên có loại cảm giác. Hắn không giống như là đang cùng Trần Huyền Chi tỉ thí, giống như là bị Trần Huyền Chi dẫn dắt đến không ngừng rèn luyện Trần Huyền Chi kinh nghiệm chiến đấu. Đáng sợ nhất là, Trần Huyền Chi tại trong trận chiến đấu này có loại đáng sợ tăng lên. Loại này tăng lên, để hắn cảm thấy 10 phần giật mình, trong lòng ẩn ẩn có loại kinh hãi cảm xúc sinh sôi đi ra. Không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Tống Minh ở trong lòng ám chỉ chính mình, nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn liền trở thành nhận chiêu, sớm muộn sẽ thua ở Trần Huyền Chi trong tay. Lần nữa cùng Trần Huyền Chi tiếp thân cận chiến đằng sau, Tống Minh đột nhiên thừa cơ kéo ra cùng Trần Huyền Chi ở giữa chiến đấu. Hắn ngẩng đầu, mấy đạo linh lực chùm sáng đột nhiên xông ra, ở trong hư không hóa thành mấy lần cự kiếm, đột nhiên lăng không xuất hiện, ngang nhiên hướng phía Trần Huyền Chi vị trí trùng sát mà ra. Hắn phải vận dụng võ học. Người ở chỗ này đều là nhân tinh, tự nhiên biết Tống Minh hiện tại tâm tư đã cùng trước đó phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tống Minh bắt đầu cảm thấy Trần Huyền Chi khó giải quyết, cho nên hắn không dám lãng phí thời gian, muốn mau chóng giải quyết Trần Huyền Chi. Tống Minh ý thức được, nếu là cùng Trần Huyền Chi tiếp thân cận chiến lời nói, hắn không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Trình Thiên Cương mở miệng nói ra, bọn hắn đều là nhân tinh, tự nhiên biết Trần Huyền Chi thực lực rất cường đại, nhưng là loại này không muốn mạng tàn nhẫn tiếp tục tính tiến công, lại là để bọn hắn 10 phần chấn kinh. Bọn hắn biết Trần Huyền Chi rất mạnh, nhưng dị vãng thời điểm thế nhưng là chưa bao giờ cùng Trần Huyền Chi quyết đấu qua, coi như biết sự chênh lệch giữa bọn họ, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới sự chênh lệch giữa bọn họ sẽ lớn như vậy. Giang Dương đem Trần Huyền Chi trạng thái thu vào đáy mắt, dương mắt thời điểm, vừa mới bắt gặp cái kia võ học hướng phía Trần Huyền Chi chỗ ầm vang đệm xuống. Nửa ngày, hắn buồn bã nói, Trần Huyền Chi thắng chắc. Chương 489, bại Tống Minh. Chương 489, bại Tống Minh. Nói như vậy lấy, trên đài Trần Huyền Chi nhìn qua cái kia trùng sắt mà đến thế công, mặt mày bẩy một cái. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, toàn thân linh lực đột nhiên hội tụ ngang nhiên xông ra. Tại trong hư không đột nhiên hình thành một thanh bén nhọn hiện ra lệnh ý sát cơ lưới đao. Cây đao kia to lớn, chợt vừa xuất hiện, rất có một loại phá vỡ hư không tư thế. Thậm chí uy lực muốn so Tống Minh khoe khoang đi ra cái kia võ học phải cường đại hơn rất nhiều. Chỉ là nhìn xem cái kia xuất hiện tựa như đem nửa cái bầu trời đều cho che khuất đại đao, Tống Minh sắc mặt liền thay đổi. Uy thế như vậy, loại khí thế này, làm sao có thể là nguyên phủ cảnh nhị trọng đủ khả năng bạo phát đi ra? Tống Minh thay đổi mặt. Họ cung đám người càng là kinh ngạc. Ai cũng không hề nghĩ tới, Trần Huyền Chi trừ đục thân chiến đấu cường đại bên ngoài, tại cái này võ học phương diện lực lĩnh ngộ vậy mà cũng không kém chút nào Tống Minh. Tất cả mọi người kinh ngạc, bởi vì đạo thế công kia xa xa so với bọn hắn phải cường đại hơn rất nhiều. Trường đao đánh đâu thằng đó, trực tiếp đem Tống Minh ngưng tụ ra thế công cho phá mất, lấy cường thế không gì sánh được trùng kích, đột nhiên hướng phía Tống Minh trước người xông tới giết. Tống Minh sắc mặt hãi nhiên, vội vàng bước ra lui lại, trong khi lui lại, thanh trường đao kia đột nhiên bổ ra thạch đài, làm cho thạch đài đều lưu lại một đạo rất rõ ràng vết nứt. Toàn trường xôn xao. Vậy đá này cũng không phải bình thường thạch đài. Trước đó phía trên đã trải qua mặc kệ cỡ nào kịch liệt đánh nhau, đều không có bất kỳ ba động sinh ra. Nhưng bây giờ, Trần Huyền Chi kịch liệt một đạo thế công, vậy mà tại trên bệ đá lưu lại lớn như vậy một vết nứt. Cái này quá mức cường đại. Mà Tống Minh đang lùi lại thời điểm, bởi vì quán tính nguyên nhân, trực tiếp rớt xuống thạch đài. Cuộc chiến đấu này, lấy Trần Huyền Chi hơn một chút. Hạ thạch đài Tống Minh sắc mặt đột biến, tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vậy mà rơi xuống dưới bệ đá. Phàm là rơi xuống thạch đài, vậy liền đã chứng minh thắng thua. Hắn đường đường một cái nguyên phủ cảnh tam trọng lại bị một cái nguyên phủ cảnh nhị trọng tu sĩ đè lên đánh hạ thạch đài. Đây đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là vô cùng nhục nhã. Chớ nói chi là, mục đích của hắn là chen vào top 100. Bây giờ vậy mà lại thua ở Trần Huyền Chi trong tay. Tống Minh sắc mặt hết sức khó coi, lúc xanh lúc trắng, cuối cùng nhìn thoáng qua Trần Huyền Chi, trong lòng thở dài một hơi. Đến cùng là hắn phóng đại. Ai cũng không hề nghĩ tới, nguyên phủ cảnh nhị trọng tu sĩ bên trong, nhìn yếu nhất Trần Huyền Chi chỗ bạo phát đi ra thực lực vậy mà cường hãn như thế. Nói đến, vẫn là hắn có mắt mà không thấy Thái Sơn. Chắc không được người bên ngoài, chỉ là trong lòng vẫn còn có chút bất mãn. Tống Minh ngay cả đi bất mãn trong lòng, trầm giọng nói, ngươi thắng. Nói xong hắn chính là quay người rời đi. Tống Minh bị thua, để rất nhiều người đều không dám khinh thường học cung đệ tử. Phía trước có Giang Dương đánh bại Sở Thành tin tức truyền ra, hiện tại có Trần Huyền Chi đánh bại Tống Minh. Không thể nghi ngờ cho bọn hắn truyền một cái rất ngay thẳng tin tức. Đó chính là học cung người nhìn nhỏ yếu, nhưng mỗi một cái đều là thực lực mạnh mẽ, không thể coi thường nhân vật. Nếu là một khi giống Tống Hành dạng này sinh ra khinh thường tâm tư, như vậy thì là bị thua thời điểm. Thế là, những cái kia còn chưa có bắt đầu khiêu chiến người đều nhiều một cái tâm tư. Đó chính là tình nguyện khiêu chiến người của thế lực khác, cũng không nguyện ý khiêu chiến học cung mấy cái này biến thái. Trần Huyền Chi hạ thạch đài, ngược lại là không có quá nhiều lưu ý, hắn quay người về tới học cung đội ngũ. Trình Thiên Cương gặp hắn tới, theo bản năng muốn vô vô bờ vai của hắn, nhưng là khi nhìn đến hắn ánh mắt lạnh như băng thời điểm, loại kia tâm tư đột nhiên biến mất. Hắn lung túng thu tay lại sờ lên đầu, tán dương, không nghĩ tới thực lực của ngươi cường đại như vậy. Trần Huyền Chi nhìn thoáng qua Trình Thiên Cương, không nói gì, nhưng là hai đầu lông mày lạnh ý rút đi không ít, nửa ngày, chăm chú nhẹ gật đầu, hắn không bằng ta. Sau đó liền không có nói nữa. Nghe được Trần Huyền Chi không có chút nào khiêm tốn nói, Trình Thiên Cương chậm chậm nói, thật sự chính là không có chút nào khiêm tốn. Tuy là nói như vậy, nhưng càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Dù sao Trần Huyền Chi thế nhưng là đại biểu học cung, lần này đem Tống Minh cho đánh bại, thế nhưng là giải quá mặt của bọn hắn. Hắn tự nhiên là cao hứng. Rất nhanh, trên bệ đá liền nên đón một người khác khiêu chiến. Có Tống Minh khiêu chiến Trần Huyền Chi phía trước thất bại, phía sau đi lên khiêu chiến người, đều vô tình hay cố ý tránh đi học cung đệ tử. Có thể tiến vào top 100 người, đều là thực lực cường đại hạng người. Đương nhiên cũng có chút hứa thực lực không đủ, dựa vào là đội ngũ thực lực mới có thể may mắn tiến vào top 100 người. Cho nên, những người này liền trở thành những người kia khiêu chiến mục tiêu. Tuy nói trong học cung cũng có chút thực lực không đủ, tỉ như mới nguyên phủ cảnh nhất cho người, nhưng đều không có cho bất kỳ khiêu chiến nào người sinh sôi đi ra nửa điểm lòng chờ may mắn nghĩ. Vì bảo hiểm, hay là khiêu chiến vô luận là thực lực hay là các phương diện đều yếu nhược á lời như vậy, có lẽ còn có thể chen vào top 100. Vạn nhất đạo sư hoặc chen vào 20 vị trí đầu, có lẽ thật đúng là có thể có được bước vào thượng giới danh ngạch. Dù sao bước vào thượng giới danh ngạch thế nhưng là trận này thiên dụ thịnh hội tiết mục cắt trảo. Chú ý cẩn thận mới là tốt nhất. Bằng không liền sẽ rơi vào cùng Tống Minh kết quả giống nhau. Nghĩ đến Tống Minh, có nhân ngẫu ngươi ném đi qua ánh mắt đều có chút đáng tiếc. Đường đường một cái nguyên phủ cảnh tam trọng tu sĩ, thậm chí ngay cả 20 vị trí đầu đều không có bước vào. Chỉ sợ Tống Minh là thảm nhất nguyên phủ cảnh tam trọng tu sĩ. Nguyên phủ cảnh giữa các tu sĩ tỉ thí, đương nhiên sẽ không phiền toái như vậy. Cơ hồ một canh giờ thời gian, chính là khiêu chiến kết thúc. Top 100 người, tối thiểu nhất cũng là nguyên phủ cảnh nhị trọng thực lực. Nguyên phủ cảnh nhất trọng tu sĩ không ít, nhưng cũng giới hạn tại trong học cùng nhiều nhất. Mà lại Giang Dương bọn người còn chiếm căn cứ không ít danh ngạch. Nếu không phải Trần Huyền Chi lộ chiêu này, chỉ sợ Trình Thiên Cương bọn người sẽ bị khiêu chiến. Sớm bại lộ bọn hắn chân chính át chủ bài cùng thủ đoạn, đối với chiến đấu kế tiếp bất lợi. Cho nên, trong lòng bọn họ đều là có chút may mắn. Top 100 tranh bá triệt để định ra. Học cung trưởng lão đứng dậy, tay phải bỗng nhiên vung lên, từ trong tay áo bay vụt đi ra chừng trăm đạo linh quang, phân biệt rơi xuống trăm người trong tay. Giang Dương đưa tay nắm chặt bay tới đồ vật, lên trên nhìn thoáng qua, đột nhiên thấy được trong tay vật kia là một cái như bạch ngọc chế tạo thành ngọc bài. Trên ngọc bài viết một con số, 10. Trong tay các ngươi ngọc bài chính là các ngươi thứ tự xuất trận, trăm người tranh bá. Có hai khối trên ngọc bài số lượng từ giống nhau như lúc, phàm là giống nhau số lượng từ người chính là đối thủ, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Cuộc tỷ thí này chính thức bắt đầu. Tỷ thí này quy tắc lúc đi ra, không ít người đều là biến sắc. Cái này đúng vậy từng tại may mắn không may mắn, bởi vì ai biết gặp phải đối thủ là thực lực gì. Nếu là vận khí tốt, như vậy có thể sẽ xứng đôi đến một cái thực lực không bằng người của mình. Nhưng nếu vận khí không tốt, như vậy đoán chừng liền có khả năng cùng cường giả chân chính quyết đấu. Cho nên, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Sở Thành ngay vậy, khẽ nhíu mày. Lời như vậy hắn gặp được Giang Dương tỷ lệ liền sẽ rất nhỏ, mà vừa rồi thời điểm hắn mới cùng Lý Tiêu hứa hẹn muốn đi thử một chút Giang Dương thực lực đâu. Bất quá bọn hắn Thất Tinh Kiếm Tông tham dự vào top 100 tranh bá không ít người, coi như hắn không gặp được Giang Dương, vậy cũng sẽ có người đụng phải Giang Dương. Hắn xuất thủ cùng trong tông môn đệ tử xuất thủ kỳ thật xê xích không bao nhiêu. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn thở dài một hơi. Lý Tiêu lúc đầu nghĩ đến để Sở Thành trực tiếp thăm dò một chút Giang Dương đạt đến tình trạng nào, nhưng là không nghĩ tới sẽ là dạng này quy tắc. Trong lòng của hắn mặc dù thất vọng, nhưng quay đầu chính là cùng những đệ tử khác phân phó. Dù sao chính là một cái ý tứ, đừng cho Giang Dương tốt hơn, nếu là có thể đánh chết nói, tối thiểu nhất cường thế đem nó đánh giết, không cần để lại cho hắn nửa điểm cơ hội. Chương 490, kinh hiện Bạch Vân Tông đệ tử chương 490, kinh hiện Bạch Vân Tông đệ tử Giang Dương nhìn thoáng qua ngọc bài trong tay. Tại biết mình là trận thứ 10 tỷ thí thời điểm, trong lòng thoáng yên tâm. Hắn tiến tới nhìn thoáng qua Trình Thiên Cương bọn người trong tay ngọc bài. Phát hiện Trình Thiên Cương giống như hắn xếp tại trước mặt 10 trận bên trong. Trình Thiên Cương là trận thứ 8. Về phần Tiêu Lương bọn hắn, đều chụp tới phía sau 20 trận đằng sau. Đối với tỷ thí này, trong lòng bọn họ đều là mong đợi. Đối với đối thủ, hiện tại còn không biết, cho nên trừ chờ mong bên ngoài, còn có mấy phần lo lắng, sợ đến lúc đó thua ở đối thủ trong tay. Nếu là lời như vậy, vậy liền cùng thượng giới danh ngạch không có duyên phận. Tại mọi người tâm tư dị biệt thời điểm, một bóng người đột nhiên từ trong đám người đi ra, đưa tới chú ý của mọi người. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, trong lúc nhất thời khiếp sợ không thôi. Giang Dương nhìn thấy trận đầu tỷ thí người thời điểm, cũng là hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, trận đầu tỷ thí người lại là Thượng Quan Tiên Đằng. Nghĩ đến Thượng Quan Tiên Đằng cùng Tiêu Sở một dạng thực lực, Giang Dương trong lòng dâng lên mấy phần hiếu kỳ. Nếu là muốn đem bên trên Quan Tiên Đằng đánh bại lời nói, có lẽ lần này ngược lại là một cái cơ hội rất tốt. Chí ít có thể lấy thấy rõ ràng Thượng Quan Tiên Đằng át chủ bài, đối với chiến đấu kế tiếp cũng là có ít chỗ tốt. Giang Dương có thể nghĩ như vậy, cái kia người còn lại tự nhiên cũng là nghĩ đến. Cho nên, không ít người đều là mắt không chấp nhìn qua Thượng Quan Tiên Đằng. Một bên khác, một người cũng là trực tiếp đi ra, tại mọi người nhìn soi mói chậm rãi đi lên thạch đài. Người này là nguyên phủ cảnh nhị trọng, cảnh giới không bằng Thượng Quan Tiên Đằng, trên thực lực tự nhiên cũng sẽ không là Thượng Quan Tiên Đằng đối thủ. Cho nên, khi nhìn đến đối thủ của mình là Thượng Quan Tiên Đằng thời điểm, cơ hồ là trắng nghiêm mặt lên thạch đài. Gặp qua Thượng Quan huynh người kia đưa tay thở dài, thần sắc có chút khó coi nói: "Cái này mới vừa lên trận liền gặp hiếm thấy mạnh nhất nguyên phủ cảnh tam trọng Thượng Quan Tiên Đằng, nói cho cùng là vận khí của hắn không tốt. Nhưng thiên tài đều là ngạo khí, không đánh mà thắng chi binh, từ trước đến nay đều là để cho người ta chướng mắt. Cho nên, liền xem như đánh không lại, vậy cũng muốn cắn răng kiên trì." Mời Thượng Quan Tiên Đằng có chút đưa tay, chói mắt chùm sáng đột nhiên từ Thượng Quan Tiên Đằng trong tay ngưng tụ mà ra. Sát na thời gian, chùm sáng kia đột nhiên biến lớn, ầm vang ném ra. Cùng Thượng Quan Tiên Đằng quyết đấu cái kia mặt người sắc đột nhiên biến đổi, còn đến không kịp ngăn cản, liền trực tiếp bị thế công kia cho đập bay ra ngoài. Từ đầu tới đuôi, Thượng Quan Tiên Đằng đều không có toát ra đến thực lực chân chính. Người vây xem hít vào một ngụm khí lạnh, nhao nhao kinh ngạc nhìn xem Thượng Quan Tiên Đằng. Nhanh như vậy liền giải quyết đối thủ, thực lực này cũng là quá cường đại đi. Mọi người đều kinh. Vốn định quan sát một chút Thượng Quan Tiên Đằng chân chính lá bài tẩy Giang Dương mười phần kinh ngạc. Bất quá cái này cũng rất bình thường, Thượng Quan Tiên Đằng thực lực trên cơ bản chính là nguyên phủ cảnh tam trọng tu sĩ bên trong tồn tại cường đại nhất. Mà cái kia cùng hắn quyết đấu người, thực lực mới nguyên phủ cảnh nhị trọng, tự nhiên là không bằng Thượng Quan Tiên Đằng. Lại thêm ra sân thời điểm, hắn đã rụt rè, cho nên mới sẽ bị Thượng Quan Tiên Đằng trực tiếp cho đập bay ra ngoài. Cho nên, thắng thua đã sớm thành kết cục đã định. Giang Dương nhìn nhiều một chút Thượng Quan Tiên Đằng, cũng không biết là ánh mắt của hắn quá mức nóng rực, hay là Thượng Quan Tiên Đằng sức quan sát quá mức kinh người. Vậy mà tại hắn ngẩng đầu thời điểm, đột nhiên nhìn về hướng chỗ ở của hắn. Hai người vừa đối đầu ánh mắt, Giang Dương chính là rất nhanh thu hồi ánh mắt. Ngược lại là Thượng Quan Tiên Đằng nhìn chằm chằm vào Giang Dương chỗ, con người bên trong chỗ toát ra tới ý vị lại là rất đậm. Giang Dương rời đi chỗ khác ánh mắt, cho nên không nhìn thấy Thượng Quan Tiên Đằng trong mắt lộ ra tới hứng thú. Nhưng đứng ở bên cạnh hắn Trình Thiên Cương lại là thấy được. Trình Thiên Cương thu tầm mắt lại, thấp giọng nói, cái này Thượng Quan Tiên Đằng, chỉ sợ đằng sau sẽ còn trở thành người đối thủ mạnh mẽ. Giang Dương nghe vậy, dương mắt nhìn thoáng qua Tiêu Sở vị trí, thản nhiên nói, đối thủ của hắn là Tiêu Sở, mặc dù ta đưa tới chú ý của hắn, nhưng hắn sẽ không nhìn ta chằm chằm không thả. Thượng Quan Tiên Đằng chủ yếu địch nhân là Tiêu Sở, coi như đối với hắn có như vậy điểm hứng thú, nhưng cũng sẽ không đem chính mình dẫn cho hắn mạnh mẽ nhất đối thủ. Bây giờ chẳng qua là đối với hắn sinh ra hứng thú nồng hậu thôi. Bất quá, đề phòng một chút hay là tốt. Chí ít không thể tại ngay từ đầu thời điểm liền bạo lộ ra chính hắn át chủ bài. Nghĩ như vậy, Giang Dương lại là đang tự hỏi chờ một chút trực tiếp đơn giản lưu loát đem địch nhân cho đánh bại khả năng. Trận thứ 3 tỷ thí, đi lên chính là Thất Tinh Kiếm Tông một cái nguyên phủ cảnh nhị trọng tu sĩ. Lần này, cái này nguyên phủ cảnh tu sĩ đối đầu người là một cái nguyên phủ cảnh nhị trọng tu sĩ, đều là đồng dạng thực lực đẳng cấp. Giang Dương lúc đầu đối với Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử không có bao nhiêu hứng thú, nhưng ở nhìn thấy một người khác ra sân thời điểm, hắn nhịn không được có chút động dung. Người này Trình Thiên Cương cũng là hơi kinh ngạc sau khi còn có mấy phần kinh hỉ. Giang Dương cẩn thận nhìn xem lên đài người kia, ánh mắt lóe lên. Cùng Thất Tinh Kiếm Tông quyết đấu cái kia nguyên phủ cảnh nhị trọng tu sĩ, lại là bọn hắn Bạch Vân Tông đệ tử. Tuy nói Bạch Vân Tông đệ tử bọn hắn không phải mỗi người đều nhớ rõ, nhưng là đi lên người kia lại là cùng bọn hắn từng có ở chung. Vật đuổi sao rời, Bạch Vân Tông đệ tử tại trí nhớ của bọn hắn bên trong dần dần biến mất. Nhưng phàm là Bạch Vân Tông lưu giữ lại đệ tử xuất hiện, bọn hắn đều sẽ kịp thời kịp phản ứng. Bất quá, chỉ xem trên người hắn khí tức cũng không có thể hoàn toàn xác định thân phận của hắn, hay là cần nhìn hắn chỗ thi triển ra chiêu thức công pháp. Là chúng ta Bạch Vân Tông đệ tử tại hai người quyết đấu mấy chiêu đằng sau, Trình Thiên Cương tiến tới Giang Dương bên tai mở miệng nói ra. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói Bạch Vân Tông đã hủy diệt, hiện tại cũng không phải Bạch Vân Tông đệ tử, đừng rêu rao, trước xem tình huống một chút lại nói. Nếu là Bạch Vân Tông đệ tử, như vậy thì nói rõ trừ người này bên ngoài, người còn lại cũng sẽ xuất hiện ở đây. Cũng không biết, còn lại Bạch Vân Tông đệ tử, là mai danh nhận tích, hay là ngay cả dung mạo đều cùng một chỗ cải biến. Nhất là Hoắc U, dựa theo nàng gương mặt kia, nếu là xuất hiện, chỉ sợ sẽ gây nên rất lớn manh động. Bất quá, nếu là Hoắc U lời nói, nàng chắc chắn sẽ không lộ ra chân chính dung mạo, mà là sẽ đem dung mạo cho ẩn tàng. Vì vậy, Giang Dương theo bản năng hướng phía trong đám người nhìn sang, chỉ cần là thấy được một nữ tử, hắn cũng sẽ không buông tha. Nhìn một vòng đằng sau, hắn có chút thất vọng thu tầm mắt lại, bởi vì trong đám người những nữ tử kia, đối với hắn mà nói đều là mười phần xa lạ. Cho dù là đối mặt ánh mắt của hắn, đó cũng là lạnh lùng rời đi chỗ khác ánh mắt, ngược lại là không có đối với hắn có bất kỳ phản ứng. Dương ca, ngươi đang nhìn ai? Chẳng lẽ là Hoắc Vũ sư tỷ? Trình Thiên Cương nhìn thấy Giang Dương trái xem phải xem, lập tức chính là biết hắn đang nhìn cái gì, nhịn không được cười trêu ghẹo nói. Giang Dương cau mày nói, cũng không biết lần này Hoắc Vũ bọn hắn đến không có. Thôi, coi như bọn hắn tới, dựa theo chúng ta bây giờ thân phận, vậy cũng không thể cùng bọn hắn nhận nhau, ngược lại sẽ khiến một chút phiền phức. Hắn nói tới phiền phức tự nhiên là Thất Tinh Kiếm Tông những người kia. Bây giờ Lý Tiêu đã phát giác ra được hắn thân phận thật sự, cũng không biết Lý Tiêu phải chăng còn nhìn ra được mặt khác Bạch Vân Tông đệ tử thân phận. Để cho an toàn, tốt nhất vẫn là không cần vọng động. Chính nghĩ như vậy, trên đài đã phân ra được thắng bại. Thắng được là Bạch Vân Tông người đệ tử kia. Tại đem Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử cho sau khi đánh bại, thanh niên trẻ tuổi kia thừa thắng xông lên, trực tiếp cường thế trọng thương Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử. Xuất thủ chi gọn gàng mà linh hoạt, để xem trò vui người đều là nhịn không được có chút kinh ngạc. Đây chính là cái thứ nhất đang cùng đối thủ quyết đấu thời điểm, đem đối thủ cho đánh bại ra hỏa. Hay là làm như vậy giòn lưu loát, tự nhiên là dẫn tới không ít người đều chú ý tới. Không có người hoài nghi Bạch Vân Tông đệ tử có phải là cố ý hay không, bởi vì không có lập trường. Chương 491, gây nên chú ý chương 491, gây nên chú ý, nhưng thua cái kia Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử lại là phản ứng lại, biết mình là bị người cho nhầm vào. Vốn là kém một chút, hắn liền muốn hô nhận thua. Nhưng người nào biết, người kia chẳng những không có cho hắn hô nhận thua cơ hội, còn trực tiếp xuất thủ đem hắn làm trọng thương. Đây không phải cố ý nhằm vào hắn, còn có cái gì? Thế là, Thất Tinh Kiếm Tông trọng thương người đệ tử kia lung lay sắp đổ đứng dậy, chất vấn, ngươi là cố ý, ta cùng ngươi có cái gì thâm cừu đại hận? Ngươi vì sao như vậy nhằm vào ta? Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, đều là không thể tin nhìn xem Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử. Đây không phải tỷ thì sao? Làm sao kéo tới nhằm vào phía trên? Hẳn là ở trong đó còn có bọn hắn không để ý đến đồ vật. Bạch Vân Tông người đệ tử kia mắt lạnh nhìn Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử, nhịn không được nói ra, ngươi là của ta đối thủ, chẳng lẽ ta không có khả năng nhằm vào ngươi? Đây là hà đạo lý? Đúng à, các ngươi vốn chính là đối thủ, tỷ thí này quy tắc lại không có nói không thể động tử thủ, là ngươi tài nghệ không bằng người, làm sao có thể nói người ta là nhằm vào ngươi? Nếu là không muốn được nhằm vào, vậy liền đừng tới tham gia cuộc tỷ thí này. Đúng à, vậy liền không cần tham gia cuộc tỷ thí này. Ta nhìn, ngươi có thể trực tiếp rời khỏi tỷ thí, cũng miễn cho bị người khác nhằm vào. Bốn bề vui cười thanh âm truyền ra, lập tức xấu hổ cái kia Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn nhìn chòng chọc vào Bạch Vân Tông đệ tử, sau đó quay người rời đi thạch đài. Trở lại Thất Tinh Kiếm Tông đội ngũ đằng sau, hắn mặt mày lập tức liền kéo xuống, tức giận bất bình nói, gia hỏa này vừa ra tay chính là tử thủ, nếu không phải vận khí ta tốt, thực lực cường đại, chỉ sợ sớm đã chết tại trong tay của hắn. Sở sư minh, nếu là ngươi có cơ hội, nhất định phải giúp ta báo thù a. Sở Thành nhẹ gật đầu, nói tốt. Ở phương diện này, Sở Thành vẫn vui lòng ra sức. Dù sao hắn cũng không thể bỏ mặc thế lực khác đệ tử khi dễ đến người trong nhà trên thân. Tuy nói lấy mạnh hiếp yếu có chút để cho người ta chơ chẽn, nhưng trong tỷ thí nếu là gặp được, giao hấn một chút cũng là bình thường sự tình. Cho nên, hắn không có cự tuyệt. Tại cái kia Bạch Vân Tông đệ tử xuống thời điểm, Giang Dương nhìn nhiều một chút hắn, nhìn thấy hắn rất đi mau vào một đội ngũ thời điểm, trong lòng âm thầm nhớ kỹ thế lực kia. Rất nhanh, hắn chính là thu hồi ánh mắt. Chờ chút nếu là có thể lời nói, hắn có thể dùng một chút thủ đoạn nhỏ để đến đây Bạch Vân Tông đệ tử biết hắn tồn tại. Lời như vậy, có lẽ cũng không phải là đơn đả độc đấu. Nghĩ như vậy, Giang Dương rất nhanh chính là chờ đến Trình Thiên Cương tỷ thí đến. Cùng Trình Thiên Cương tỷ thí chính là một cái nguyên phụ cảnh nhất trọng tu sĩ. Nhìn thấy người kia thực lực chỉ là nguyên phụ cảnh nhất trọng thời điểm, Giang Dương trong lòng thở dài một hơi. Luận thực lực lời nói, Trình Thiên Cương thực lực không có chút nào yếu tại gia hỏa kia. Nhưng nhục thân thực lực đủ cường đại, cho nên một khi đều không lo lắng tiếp xuống tỷ thí. Trận này, chiến thắng tự nhiên là Trình Thiên Cương. Các loại Trình Thiên Cương tỷ thí sau khi kết thúc, Giang Dương an tĩnh chờ đợi một trận khác chiến đấu tỷ thí, sau đó liền chậm rãi đi tới. Tại hắn lên thạch đài thời điểm, cơ hồ đưa tới rất nhiều người ghé mắt. Dù sao lúc trước hắn thế nhưng là đem Sở Thành đều cho đã đánh bại. Rất nhiều người đều mười phần chờ mong cuộc tỉ thí của hắn, đã sớm kìm nén không được trong lòng tò mò. Bây giờ nhìn thấy Giang Dương ra sân, những cái kia nguyên bản có chút mệt mọi người, đều theo bản năng trừng lớn con ngươi, sợ bỏ qua Giang Dương tỉ thí quá trình. Giang Dương lên thạch đài, một bên khác cũng là đi tới một cái hình dạng phổ thông thanh niên nam tử. Người kia thực lực mới là nguyên phụ cảnh nhất trọng. Thấy thế, Giang Dương mím môi cười một tiếng. Nghe nói trước đó đã đánh bại Sở Thành, người kia vừa đạp vào thạch đài, chính là nhịn không được hỏi. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới không ít người xôn xao, mà bị nâng lên danh tự Sở Thành sắc mặt đống nhiên trở nên khó coi. Nhìn về phía nói chuyện người kia ánh mắt cũng là có chút lạnh nhạt. Giang Dương nhìn thoáng qua đối thủ một chút, thản nhiên nói, may mắn thôi. Ta cảm thấy cũng là, chỉ bằng thực lực của ngươi, làm sao có thể đánh bại được Sở Thành? Người kia nửa điểm đều nghe không hiểu Giang Dương trong lời nói ý tứ, nhịn không được nói ra. Nghe vậy, Giang Dương kinh ngạc nhìn xem hắn, giữa lông mày mang theo vài phần nghi hoặc. Ta lần này sẽ đánh bại ngươi, người kia tự tin nói. Giang Dương cảm thấy tên trước mắt này có chút không có đầu óc, người có chút đầu óc cũng sẽ không nói đi ra lời như vậy. Trong lòng của hắn thổn thức một mảnh, cũng chỉ có đối với thực lực của mình mười phần người tự tin cũng mới dám nói ra lời như vậy. Mời đi, người kia có chút đưa tay. Giang Dương thở dài thi lễ, nói linh giáo các hạ cao chiêu. người kia toàn thân khí thế đột nhiên cuồng bạo mà ra, phô thiên cái địa khí thế nghiền ép mà đến, ẩn ẩn có bên trong lấy thế đè người hương vị. Giang Dương thấy thế, khiếp khiếp mắt không có động tác. Trên thân người kia khí thế bất phàm, nhưng cũng tiếc chính là thực lực của hắn quá yếu. Nguyên phủ cảnh nhị trọng Giang Dương tùy tiện liền có thể vượt cấp khiêu chiến. Coi như hắn hiện tại ẩn giấu đi thực lực của mình, nhưng chiến đấu chân chính lực lại là để cho người ta hãi nhiên. Ngang cấp tu sĩ quyết đấu, đó chính là tính hủy diệt tác chế. Chớ nói chi là, tu vi của bản thân hắn còn muốn so cái thằng kia cường đại hơn nhiều. Nhìn thấy Giang Dương không có phóng xuất ra khí thế ngăn cản, sắc mặt người kia đột nhiên biến đổi, liền tựa như bị một cái chính mình xem thường người cho miệt thị một dạng. Sắc mặt hắn đột nhiên khó nhìn lên, toàn thân linh lực đột nhiên mãnh liệt mà ra, hình thành một đạo thập phần cường đại thế công đột nhiên hướng về phía Giang Dương chém tới. Dưới đài thấy thế, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì bọn họ lực chú ý đều tại Giang Dương trên thân. Bọn hắn muốn nhìn một chút, Giang Dương thực lực đến cùng đạt đến tình trạng nào. Có thể một chiêu đánh bại Sở Thành, đây rốt cuộc là không phải thật sự, hay là người khác nghe nhầm đồn bậy chuyển tới hư giả tin tức. Cái kia vô cùng cường đại thế công đột nhiên nhanh đến. 20m, 10m, 5m. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần tiếp cận Giang Dương bên người. Mà ở 5m thời điểm, Giang Dương vẫn là không có bất kỳ động tác. Đột nhiên, tại cái kia cường đại thế công sắp nện vào trên người hắn thời điểm, Giang Dương thân hình bị dị biến mất tại nguyên chỗ. Đám người kinh ngạc, tốc độ thật nhanh. Tất cả mọi người không nháy một cái nhìn xem trên bệ đá, quả thực là không có tìm được thuộc về Giang Dương hành tung. A, một thân kêu thảm đột nhiên từ một cái phương hướng chuyển đến. Một bóng người trực tiếp từ trên bệ đá đập bay ra ngoài. Đám người định thần nhìn lại, phát hiện cái kia rơi xuống thạch đài người, không phải Giang Dương, mà là một tên gia hỏa khác. Hay là cái kia nói muốn đem Giang Dương cho đánh bại gia hỏa. Ầm ầm. Tại người kia rơi xuống thạch đài thời điểm, hắn chỗ bộc phát ra đi thế công lúc này mới đện vào thạch đài biên giới. Chuyển đến một trận đinh thai nhức óc vận động. Tốc độ như vậy, làm cho tất cả mọi người đều là theo bản năng giật mình. Mà dưới đài không ít người đều là có chút động dung nhìn xem Giang Dương, nhất là những cái kia giấu ở trong đám người Bạch Vân Tông đệ tử. Cái này Đạp Tinh Truy Nguyệt, thế nhưng là thuộc về Bạch Vân Tông công pháp, hơn nữa còn là Giang Dương mới có thể tu luyện, dù sao cũng là hắn lấy được chiến lợi phẩm. Bây giờ Giang Dương thi triển đi ra Đạp Tinh Truy Nguyệt, trước đó có chút hoài nghi hình Giang Hạc có phải là bọn hắn hay không nhận biết cái kia Giang Dương sư minh người, đều là phản ứng lại, người này chính là bọn hắn Giang Dương sư minh. Cũng chỉ có Giang Dương sư minh có thể tùy tiện làm đến cái này, vừa ra tay liền đem đối thủ cho đánh bại trình độ. Cho nên, không ít nóng rực ánh mắt đều khóa chặt tại Giang Dương trên thân. Giang Dương tại đem người kia cho nhẹ nhõm sau khi đánh bại, theo bản năng hướng phía dưới đài đám người nhìn sang. Quả nhiên cùng mấy cái dấu ở trong đám người, hoặc nhiều hoặc ít ẩn giấu đi thân phận chân chính Bạch Vân Tông đệ tử ánh mắt đối đầu. Từ trong mắt bọn họ toát ra tới quen thuộc cùng nóng rực thần sắc, Giang Dương đoán sơ qua, lần này tỷ thí hẳn là phần lớn Bạch Vân Tông đệ tử đều tới. Chương 492, 12 tiến 6 chương 492, 12 tiến 6 Giang Dương vốn là không muốn tại nhiều người như vậy nhìn soi mói bại lộ chính mình quá nhiều át chủ bài. Bây giờ hắn dùng tốc độ của mình trực tiếp đem đối thủ cho đánh bại, hẳn là người bên ngoài chú ý tới chính là hắn cái này biến thái tốc độ. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn một cái Thượng Quan Thiên Đằng một chút. Quả nhiên thấy được trong mắt của hắn mang theo mấy phần suy tư, hẳn là đang suy nghĩ nếu là gặp chính mình như thế nào đánh bại phương pháp của mình. Hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt, quay người từ trên đài đi xuống, về tới học cung trong đội ngũ. Chiến đấu kế tiếp, cũng không biết là vận khí hay là mặt khác, những cái kia cùng Giang Dương ánh mắt trao đổi qua Bạch Vân Tông đệ tử, đều gặp Thất Tinh Kiếm Tông người. Bọn hắn những người này có thắng có bại, người thắng luôn luôn có thể đem Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử làm trọng thương, mà bại người, tự nhiên là không mảy may thương tổn. Liên tục qua mấy lần, người vây xem ước chừng đều phát giác ra được, Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử đây là bị người cho nhằm vào. Cho nên khiến cho Lý Tiêu sắc mặt từ tỷ thí đằng sau liền không có biến tốt hơn. Dù là Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử thắng tỷ thí, đó cũng là không có điều chỉnh lựa giận của hắn. Sở Thành thực lực rất mạnh, ở trên đài đằng sau, trực tiếp đem một cái nguyên phụ cảnh nhị trọng tu sĩ cho đánh bại, cũng không có bại lộ bất kỳ át chủ bài. Giang Dương ánh mắt tại Sở Thành trên thân nhìn nhiều mấy lần, lại rất nhanh thu hồi ánh mắt. Tiêu Lương bọn người ra sân thời điểm, đều là nhẹ nhõm đem đối thủ cho đánh bại. 50 vị trí đầu quyết thắng, không có hoa phí bao nhiêu thời gian liền kết thúc. Kế tiếp là trước 25 trận chung kết. Một vòng này tỉ thí, so trước đó nhanh hơn. Giang Dương đối đầu chính là một cái nguyên phụ cảnh nhị trọng tu sĩ. Lần này, hắn làm theo là một chiêu đem đối thủ cho đánh bại. Thượng Quan Thiên Đẳng đồng dạng một chiêu đánh bại đối thủ. Trần Huyền Chi cũng là như vậy. Sở Thành phải yếu hơn mấy phần, ngăn cản một chiêu mới đưa đối thủ cho đánh bại. Trình Thiên Cương bọn người vận khí tốt, lần này gặp phải địch nhân đều là cùng thực lực bọn hắn tương đương người. Cái kia 10 cái Bạch Vân Tông đệ tử, cũng có mấy người tiến nhập trước mặt tỷ thí. Dây vò nửa canh giờ, chính là đi tới 25 người ở giữa tỷ thí. 25 người tỷ thí, có một người sẽ luân không. Học cung trưởng Lao an bài rút thăm quyết định luân không công việc. Tại bút thăm xong đằng sau, Giang Dương thỉnh lính phát hiện chính mình lại chính là cái kia luân không người. Tại biết Giang Dương là luân không người kia đằng sau, rất nhiều người đều là ném lấy ước ao ghen tị ánh mắt đặt ở Giang Dương trên thân. Gia hỏa này vận khí làm sao tốt như vậy? Nếu là vầng kia chống không danh ngạch là của ta liền tốt, bằng vào thực lực của ta, không chiếm được luân không danh ngạch, vậy sẽ cùng thượng giới danh ngạch bỏ lỡ cơ hội à? Ngươi nghĩ hay lắm, vầng kia chống không danh ngạch ai không muốn muốn? Người ta thực lực cường đại, coi như không có vầng kia chống không danh ngạch làm theo có thể chen vào trước mặt xếp hạng, đầu năm nay à, vẫn là phải có chút vận khí không tốt đều không được. Trình Thiên Cương hâm mộ nhìn xem Giang Dương trong tay luân không danh ngạch, nâng chán nói cái này luân không danh ngạch ta liền không bắt buộc, nếu là kế tiếp luân không danh ngạch rơi xuống trên người của ta vậy cũng tốt. Ngươi nghĩ hay lắm, đầu tiên muốn nhìn ngươi có cơ hội hay không chen vào 20 vị trí đầu rồi nói sau. Liêu Tu nhịn không được cười nhạo một tiếng, chế giễu Trình Thiên Cương mơ mộng háo huyền. Trình Thiên Cương trợn trừng mắt, nói ngươi cho rằng bằng vào thực lực của ta, không thể chen vào trước mặt thứ tự. Ngươi có muốn hay không đánh cược một kèo? Liêu Tu nghe vậy, cười ha hả nói, ta tại sao muốn đánh cược với ngươi? Ngươi có đồ vật gì là ta rất muốn sao? Ta mới lười nhắc đánh cược với ngươi. Ta nhìn ngươi là sợ đi. Trình Thiên Cương cười lạnh một tiếng nói ra. Vậy ngươi coi như ta là sợ rồi sao? Liêu Tu cũng không cùng hắn đối, nói thẳng. Thế thế, Trình Thiên Cương khinh bị liếc qua Liêu Tu không có tiếp tục nói chuyện. Một vòng này tỉ thí, đều là thực lực cường hãn hạng người, không tồn tại bất kỳ may mắn. Lại đều là nguyên phủ cảnh nhị trọng tu sĩ. Mà giống như Trình Thiên Cương bọn hắn dạng này, nguyên phủ cảnh nhất trọng lại tiến nhập một vòng này tranh tài người ít càng thêm ít. Vận khí ngược lại là rất tốt. Tiếp xuống tỉ thí, Trình Thiên Cương cảnh giới của bọn hắn vẫn còn có chút quá thấp. Tuy nói là thắng, nhưng là bởi vì thực lực của đối thủ không tồn tại một chút trình độ, cho nên bọn hắn thắng được đều rất gian nan. Về phần mấy cái kia Bạch Vân Tông đệ tử, gặp phải đối thủ càng thêm cường đại, trực tiếp bị đánh bại. Dựa theo Giang Dương toàn bộ hành trình nhìn xem tới hiểu rõ đến xem, Trình Thiên Cương bọn hắn nhiều lắm là có thể tiến vào top 10, đó còn là không có gặp được Sở Thành đám người tình huống dưới. Nhưng nếu là gặp Sở Thành đám người nói, khả năng cũng chỉ có thể đủ dừng bước không tiến thêm. Giang Dương để ý nhất đối thủ trừ Tiêu Sở bên ngoài, chính là chỉ có một cái Thượng Quan Thiên Đằng. Cho nên, trừ Trình Thiên Cương đám người chiến đấu bên ngoài, còn lại tỷ thí đều không có bị hắn để ở trong lòng. Một vòng này tỷ thí kết thúc, vẫn như cũ có một người muốn luân không. Lần nữa rút thăm đằng sau, Trình Thiên Cương trực tiếp đạt được sau cùng luân không danh lệch. Trình Thiên Cương cao hứng như cái đồ đần. Liêu Tu bọn người hâm mộ lại cảm thấy vui mừng, ngược lại là không có quá nhiều ghen ghét. Ngược lại là những cái kia ngấp nghé vòng này không ký người lặng yên. Tốt như vậy chỗ đều bị Giang Dương người bên cạnh chiếm. Bọn hắn chẳng lẽ liền thật xui xẻo như vậy, ngay cả tham tua trống cũng không chiếm được. 12 tiến 6. Giang Dương quyết đấu Sở Thành. Trần Huyền Chi quyết đấu Tống Giả. Tiêu Sở quyết đấu Tống Vĩ. Tiêu Lương quyết đấu Thượng Quan Tiên Đằng. Lạc Thiên quyết đấu Trần Vương. Liêu Tu quyết đấu Ninh Thu. Bọn hắn bên này người, trừ một cái Tiêu Sở thực lực chính là nguyên phủ cảnh tam trọng bên ngoài, phần lớn đều là nguyên phủ cảnh nhất trọng nhị trọng thực lực. Tổng thể xem ra, nếu là thật sự tỉ thí lời nói, vậy căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Cho nên, rất nhiều người đều nhìn có chút không lên bọn hắn. Đối thủ tuyên bố ra thời điểm, Giang Dương trong lòng bỗng nhiên một quái lạ, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút Sở Thành vị trí. Tại Sở Thành trong mắt thấy được nồng đậm không gì sánh được sắc cơ. Giang Dương khẽ miệng bứt lên một vòng nụ cười chế nhạo, sau đó rất nhanh rời đi ánh mắt. Sở Thành nhìn thấy Giang Dương cử động, không khỏi hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ lấy chờ chút nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút Giang Dương. Trận đầu tỉ thí là Liêu Tu quyết đấu Ninh Thu. Ninh Thu chính là một cái khác đến từ khu vực khác nguyên phủ cảnh tam trọng tu sĩ. Bản thân thực lực cũng coi như được là đúng quy đúng củ, không có quá nhiều sáng chói địa phương. Nhưng Giang Dương biết, phàm là nhìn như vậy đứng lên không có chút nào sáng chói người, như vậy đằng sau buộc phát khẳng định sẽ để cho người ta mở rộng tầm mắt. Cho nên, hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì khinh thường hắn ý tứ. Liêu Tu nhìn thoáng qua đã lên đài Ninh Thu, nhịn không được mở miệng nói ra xem ra lần này, ta sợ là muốn cùng 5 vị trí đầu vô duyên, bất quá bằng vào thực lực của ta, có thể tiến vào top 10, đó cũng là thật tốt. Trước đó bọn hắn tới thời điểm, mặc dù là lòng tin 10 phần, nhưng là cũng không có nghĩ tới sẽ trực tiếp tiến vào top 10. Bây giờ đã tới tình trạng này, đã vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Đối với bọn hắn tới nói đã đủ rồi. Cẩn thận một chút. Giang Dương vỗ vỗ Liêu Tu bả bay, trấn an nói. Liêu Tu nhẹ gật đầu, trực tiếp đi lên thạch đài. Một bên khác, Ninh Thu cũng là đi lên thạch đài. Khi nhìn đến Ninh Thu thời điểm, Giang Dương lực chú ý tập trung ở trên người hắn, nhìn nhiều mấy lần. Cái này Ninh Thu 10 phần địa thấp, liền cùng hắn người này một dạng phổ thông. Giang Dương nhìn nhiều hắn vài lần, rất nhanh trong mắt muốn những chuyện khác. Chương 493, thực lực bại lộ chương 493, thực lực bại lộ tại Liêu Tu cùng Ninh Thu lên đài thời điểm, đưa tới không ít người chú ý bất quá bọn hắn cũng không phải là rất chờ mong cuộc tỷ thí này. Bởi vì Liêu Tu thực lực không bằng Ninh Thu, trừ phi hắn giống Giang Dương một dạng có vượt cấp khiêu chiến khả năng, nếu không căn bản cũng không có thể là Ninh Thu đối thủ. Vì vậy, Ninh Thu đã là tất cả mọi người trong lòng người thắng cuối cùng. Khi Ninh Thu tùy tiện đem Liêu Tu cho đánh xuống lôi đài thời điểm, trong sân không khí ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Giang Dương mặc dù không biết Ninh Thu át chủ bài là cái gì, nhưng là hắn biết, cuộc tỷ thí này, Ninh Thu căn bản không có vận dụng cường đại át chủ bài, dễ như trở bàn tay liền đem Liêu Tu cho đánh bại. Cũng không biết có phải hay không Ninh Thu lên một cái dẫn đầu tác dụng. Tiếp xuống một trận là Trần Huyền Chi đối với Tống Giả. Trần Huyền Chi lấy cường thế thủ đoạn đem Tống Giả cho đánh bại. Tiêu Sở quyết đấu Tống Vĩ, Tiêu Sở thắng. Tiêu Lương quyết đấu Thượng Quan Thiên Đằng, Thượng Quan Thiên Đằng thắng. Lạc Thiên quyết đấu Trần Vương, Lạc Thiên thắng. Tiếp xuống cuộc chiến đấu này chính là Sở Thành quyết đấu Giang Dương. Cuộc chiến đấu này trước lúc này liền đưa tới rất nhiều người chú mục. Dù sao ai cũng muốn nhìn một chút hai người này đụng thẳng vào nhau sẽ tạo thành hiệu quả như thế nào. Giang Dương tại trước mắt bao người chậm rãi bước lên thạch đài, mà Sở Thành tới gần lên đài thời điểm nghe được Lý Tiêu ở bên thai lưu lại, nếu là có thể toàn lực đánh giết. Sở Thành trong lòng cười lạnh liên tục, coi như Lý Tiêu không nói lời như vậy, hắn cũng sẽ không để Giang Dương còn sống hạ bệ đá này. Nếu không, liền uổng công lúc trước hắn ở trước mặt mọi người ném đi lớn như vậy xấu. Thu này, hắn là nhất định phải trả thù lại, nghìn lần vạn lần trả thù đến Giang Dương trên thân. Sở Thành sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, nhìn về phía Giang Dương trong ánh mắt tràn đầy hung ác nham hiểm thần sắc. Một lát, hắn lại là thu lại trong mắt hung ác nham hiểm, rất nhanh tại mọi người chờ mong hạ lên thạch đài. Rốt cục đợi đến hai người này thì thí, cũng không biết hai người này đến cùng ai mạnh ai yếu, hy vọng không để cho chúng ta thất vọng. Ta cảm thấy Sở Thành thắng được cơ hội phải lớn một chút, dù sao hắn là nguyên phủ cảnh tam trọng thực lực, nếu là tăng thêm một chút không biết át chủ bài, có lẽ thật sự chính là hắn thắng. Ta nhìn cũng không nhất định, Hình Giang Hạc thực lực mọi người đều là rõ như ban ngày, trước đó tỉ thí thời điểm, thế nhưng là một chiêu chiến thắng, nói rõ bản thân hắn còn có át chủ bài, chưa hẳn không phải Sở Thành đối thủ, còn nữa nói, trước đó thời điểm, Sở Thành không phải đã thua ở trong tay của hắn. Tuy nói là truyền ngôn, nhưng người nào biết đâu. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng nguyên phủ cảnh nhất trọng cùng nguyên phủ cảnh tam trọng ở giữa chênh lệch quá xa, ngươi cũng không xác định trước đó truyền ngôn là thật là giả, thì như thế nào biết Sở Thành không phải là Giang Dương đối thủ đâu. Phía dưới nghị luận thanh âm tốt xấu nửa nọ nửa kia, dù sao phần lớn thanh âm đều là thiên hướng về Sở Thành. Tuy nói nghe được mấy câu để Sở Thành trong lòng hết sức không vừa lòng, nhưng nhìn tốt thanh âm của hắn rất nhiều, trực tiếp đem hắn bất mãn trong lòng áp chế xuống. Hắn ngước mắt nhìn thoáng qua Giang Dương, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói ra, "Giang Dương, hôm nay ngươi tất nhiên sẽ thua ở trong tay của ta." Nghe được Sở Thành lời nói, Giang Dương cũng là không kinh ngạc Sở Thành có thể nhận ra mình thân phận. Sở Thành có lý tiêu tại, người sau tự nhiên sẽ đem thân phận của mình cáo chi. Cho nên, Sở Thành có thể kêu lên hắn chân chính danh tự, đây cũng là không có chút nào để cho người ta kinh ngạc. Hắn khẽ ngẩng đầu, đối mặt Sở Thành băng tới ánh mắt, buồn bã nói, xem ra Lý Tiêu cái thằng kia nói cho ngươi không ít có quan hệ với chuyện của ta, cũng không biết hắn là thế nào nói cho ngươi, ta suy đoán hắn hẳn là để cho ngươi giết ta đi. Nghe được mục đích của mình bị nhìn thấu, Sở Thành cũng là không có chút nào kinh ngạc. Hắn nhìn thoáng qua Giang Dương, cười lạnh nói, ngươi nói không sai, ngươi hôm nay không chỉ có sẽ thua trong tay ta, sẽ còn chết trong tay ta, trách thì trách chính ngươi vận khí không tốt, hết lần này tới lần khác đụng phải ta. Ta ngược lại thật ra cảm thấy vận khí của ta rất tốt, gặp ngươi. Giang Dương chế giễu lại. Lời này vừa nói ra, Sở Thành sắc mặt lập tức chính là trở nên khó coi. Vậy ta rất chờ mong, ngươi như thế nào đánh bại ta? Sở Thành cười lạnh nói. Ta cũng rất chờ mong. Giang Dương mặt mày mang cười. Sở Thành ánh mắt trầm xuống, toàn thân khí thế đột nhiên phô thiên cái địa hướng phía Giang Dương chấn áp tới. Nguyên phủ cảnh tam trọng tu vi toàn bộ bộc phát. Vậy xem những người kia, thực lực không đủ người đều là kinh ngạc nhìn xem trên đại Sở Thành. Cái này Sở Thành, là dự định ngay từ đầu chính là khí thế nghiền ép, trực tiếp động sát thủ. Người vây xem trong lòng đều mười phần trong suốt, tự nhiên biết Sở Thành ý tứ. Rồng xoáy nhọn đợt. Sở Thành quát lên một tiếng lớn. Một tiếng long ngâm đột nhiên từ trong miệng của hắn bộc phát mà ra. Một tiếng này long ngâm vậy mà mang theo bén nhọn không gì sánh được âm công chi năng. Cả kinh phía dưới xem trò vui người theo bản năng nín thở, không dám đem cái kia âm công thu vào trong tai. Uy lực này, chẳng lẽ Sở Thành tu luyện linh cấp võ học? Linh cấp võ học uy lực bộc phát, cả kinh ngồi đầy xôn xao. Là, chỉ có linh cấp võ học mới có thể bạo phát đi ra cường đại như vậy âm công hiệu quả, xem ra Sở Thành dự định một chiêu bại địch. Không nghĩ tới Sở Thành vậy mà tu luyện linh cấp võ học, cái này linh cấp võ học cũng không phải tùy tiện có thể lấy được, không nghĩ tới Sở Thành vậy mà thân phụ linh kỹ võ học. Hơn nữa nhìn tư thế này, đây là cao cấp linh cấp võ học. Người vây xem nghị luận ầm ĩ bén nhọn âm công khuyết tán khắp nơi, trong không khí đều có một cô âm công gợn sóng trực tiếp hiện hiện. Từng luồng cường đại khí lãng đột nhiên quay cuồng mà ra. Cái kia vô kiên bất tồi thạch đài, tại cái kia âm công uy lực phía dưới, vậy mà ẩn ẩn có một loại lung lay sắp đổ xu thế. Giây lát, một đạo long thần hư ảnh đột nhiên từ Sở Thành vị trí ngưng tụ. Hư ảnh kia ước chừng là chừng trăm trượng, đột nhiên phóng lên tận trời, ở trong hư không ngao du một buổi đằng sau, đột nhiên hóa thành tấn mạnh thế công hướng thẳng đến Giang Dương vị trí ầm vang trùng sát mà ra. Nhìn qua cái kia vận sức chờ phát động, năng lượng cùng mãnh bá đạo du lòng, người vây xem trong lòng giật mình. Cường đại như vậy thế công, liền xem như nguyên phủ cảnh tam trọng tu sĩ đều chưa hẳn dám ngăn cản xuống tới. Mà Giang Dương thực lực mới nguyên phủ cảnh nhất trọng, hắn có thể ngăn cản xuống tới sao? Du Long lôi cuốn lấy vô cùng cường đại sát cơ, đột nhiên hướng phía Giang Dương vị trí vành sát mà đến. Giang Dương mặt không đổi sắc, liền xem như bị cái kia Du Long cho khóa chặt thân hình, cũng vẫn như cũng nhìn không ra trên mặt có bất kỳ bối rối. Hắn nhìn thoáng qua Sở Thành, giữa lông mày mang theo vài phần lãnh ý, cái này Sở Thành vừa ra tay chính là tuyệt đối cường đại sát chiêu, như hắn thật là nguyên phủ cảnh nhất trọng, chỉ sợ lần này khó thoát khỏi cái chết. Đáng tiếc là Sở Thành không biết thực lực của bản thân hắn không chỉ là nguyên phủ cảnh nhất trọng, hắn chính là chân chính nguyên phủ cảnh nhị trọng. Đồng nhiên hắn trực tiếp bung ra trên người mình khí thế, nguyên phủ cảnh nhị trọng đỉnh phong khí thế đột nhiên nổ tung. Cái này một mạch thế bộc phát, cả kinh người vây xem suýt nữa đứng ngồi bất ổn. Nguyên phủ cảnh nhị trọng, người này là nguyên phủ cảnh nhị trọng, chắc không được hắn có thể một chiêu đánh bại nhiều như vậy đối thủ. Nguyên lai hắn vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực của mình. Tốt một cái Hình Giang Hạc, vậy mà đem chúng ta tất cả mọi người che lại. Toàn trường xôn xao. Lý Tiêu sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn chỗ nào nghĩ đến, ngày xưa cái kia hắn tiện tay liền có thể đánh chết tiểu gia hỏa. Bây giờ vậy mà phát triển đến đáng sợ như vậy tình trạng. Nguyên phủ cảnh nhị trọng, tuy nói hay là yếu tại Sở Thành, nhưng bằng mượn hắn chỗ thả ra cố khí thế kia, bản thân không biết so Sở Thành cường đại đến mức nào. Xem ra bọn hắn đều xem thường Giang Dương. Cho tới nay, Giang Dương đều là tại ẩn giấu thực lực của mình. Nguyên phủ cảnh nhị trọng, gia hỏa này ngược lại là thú vị. Thượng Quan Tiên đằng phát giác được Giang Dương khí tức ba động, không khỏi mở miệng nói ra, chỉ là đáng tiếc, công kích như vậy tốc độ coi như bạo phát đi ra thực lực bản thân, vậy cũng khả năng cản xuống tới. Chương 494, làm rõ thân phận. Chương 494, làm rõ thân phận. Đáng tiếc, nếu là hắn sớm một chút bạo phát đi ra lực lượng của mình lời nói, có lẽ còn có thể chặn lại Sở Thành công kích, nhưng bây giờ giống như hơi trễ. Ta cũng cảm thấy, nếu là hắn sớm một chút bại lộ, có lẽ còn có chuyện cơ. Nhưng là hiện tại, lấy Sở Thành thế công tấn mãnh, căn bản không có khả năng kịp thời kịp phản ứng, trừ phi hắn có cường ngạnh át chủ bài. Người vây xem đầu tiên là giật mình, chợt lại là có chút đáng tiếc. Trên bệ đá, Sở Thành sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn nhìn qua khí thế cuồng bạo mà ra Giang Dương, đầu tiên là giật mình, chợt khoe miệng bứt lên một vòng nghĩa mai ý cười. Nguyên phủ cảnh nhị trọng thì như thế nào? Đây là hắn sát chiêu mạnh nhất, liền xem như cùng cấp bậc đoạn tu sĩ, cũng chưa chắc có thể chặn được. Hắn muốn để Giang Dương chết, như vậy Giang Dương nhất định phải chết. Đối với mình sát chiêu mạnh nhất, Sở Thành trong lòng tự nhiên là tự tin. Cái kia du long trùng sát mà ra, một tiếng ầm vang, Đinh Hai nhức góc vang động đống nhiên từ trên bệ đá kia Giang Dương vị trí chuyển đến. Tất cả mọi người chăm chú nhìn lại, phát hiện Giang Dương chỗ vị trí kia trực tiếp bị tạc đến khí lãng quay cuồng, không thể phá vỡ thạch đài trực tiếp bị tạc thành vô số lửa. Tê lực lượng thật mạnh, hình Giang Hạc là nguyên phủ cảnh nhị trọng thì như thế nào? Lần này không phải ngay cả thi cốt cũng không tìm tới. Tại cường đại như vậy sát chiêu tình huống dưới, hắn nếu là có thể ngăn lại, nói rõ thực lực của bản thân hắn so với chúng ta cường đại quá nhiều. Nồng đậm sương mù tại Giang Dương chỗ vị trí kia tràn ngập ra. Trừ thạch đài biên giới có chút hòn đá còn tại trèo chống bên ngoài, toàn bộ đều bao phủ tại một tầng trong sương mù trắng. Cường đại như vậy không gì sánh được thế công, đổi lại là ai cũng ngăn cản không nổi. Nguyên phủ cảnh nhị trọng, vốn đang tưởng rằng cái tốt đối thủ, nhưng là hiện tại xem ra, Thượng Quan Thiên Đằng có chút đáng tiếc nhìn thoáng qua thạch đài vị trí. Trình Thiên Cương bọn người là nhịn không được nhíu mày. Lấy bọn hắn đối với Giang Dương hiểu rõ, cái này Sở Thành thế công mặc dù cường đại, nhưng là đối với Giang Dương tới nói sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng mới đối. Chỉ là nghe bốn bề người nghị luận, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút lo lắng. Dương ca sẽ không thật. Liêu Tu mở miệng, nói vẫn không nói gì, chợt nghe trong sân chuyển đến một trận xôn xao âm thanh. Tất cả mọi người hướng phía gây nên xôn xao chỗ nhìn sang. Nông vụ tán đi đằng sau, một bóng người đứng ở trên bệ đá kia. Một đạo hắc ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột nhiên hướng phía Sở Thành vị trí xông ra. Vậy còn chưa tản ra trong sương mù dày đặc đột nhiên lao ra một cái bóng đen. Cả kinh Sở Thành theo bản năng đó nữa, nhưng không có ngăn trở. Bởi vì bóng đen kia công kích quá mức cường đại, căn bản cũng không có cho hắn ngăn trở cơ hội. Thế là, Sở Thành cứ như vậy bị trực tiếp đụng bay ra ngoài. Biến cố này, để đám người hơi kinh hãi. Chờ bọn hắn chú ý tới thời điểm, bóng đen kia chính là nhanh chóng biến mất, về tới Giang Dương vị trí. Nguyên phủ cảnh tam trọng, bất quá cũng như vậy. Giang Dương cười nhạo một tiếng, nhịn không được châm chọc nói: "Cái này tự nhiên là cố ý trước hết để cho Sở Thành cao hứng một chút, sau đó hắn trở ra cường thế một kích, trực tiếp đem Sở Thành cao ngạo cho đánh tan." Giang Dương đứng tại trên bệ đá, quanh thân không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, liền tựa như vừa rồi cái kia cường đại thế công căn bản không có cho hắn tạo thành bất kỳ thương thế bình thường. Nếu là có tâm người nhìn kỹ, có lẽ có thể nhìn thấy ở trong tay của hắn, một cái tiểu đỉnh xoay quanh tại lòng bàn tay của hắn ngay tại chuyển động. Từ Sở Thành cường đại một kích, đến bọn hắn cho là Giang Dương đã chết, lại đến Giang Dương đột nhiên động thủ đem Sở Thành đánh rơi xuống lôi đài. Đây hết thảy đều là phát sinh ở trong chớp mắt. Không có bất kỳ người nào thấy được Giang Dương động tác, mặc kệ là ngay từ đầu hay là đằng sau. Giang Dương cường thế, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều. Hắn vậy mà không có việc gì. Gia hỏa này có còn hay không là người? Sở Thành thế công thế nhưng là tính cả đẳng cấp tu sĩ đều chưa hẳn có thể ngăn cản lại đến, nhưng là hắn lại có thể ngăn cản lại đến, lại còn không có bất kỳ ảnh hưởng. Đây chính là nguyên phủ cảnh tam trọng mạnh nhất thế công, hắn vậy mà chặn lại xuống tới mảy may không tổn hao gì. Làm sao có thể? Thượng Quan Thiên Đằng cùng Sở Thành đồng thời mở miệng, trong giọng nói tràn đầy vẻ khiếp sợ. Sở Thành bị đập tầm ầm ngã xuống đất, bị như thế đâm một cái kích, một ngụm máu bắt đầu từ trong miệng phun tới. Hắn khó có thể tin nhìn xem Giang Dương, làm sao cũng không nghĩ đến, Giang Dương đến cùng là thế nào đem thế công của mình cho chặn lại. Con dạng này dễ như trở bàn tay liền làm được. Người thua. Giang Dương nhìn qua Sở Thành, nhịn không được nói ra. Sở Thành trong lòng tự nhiên là không cam tâm. Hắn hai mắt xích hồng, móc ra một viên đan dược trực tiếp ăn vào. Giang Dương, ta muốn giết ngươi. Sở Thành toàn thân khí thế liên tục tăng lên, từ nguyên phủ cảnh tam trọng đột nhiên tiêu thăng đến nguyên phủ cảnh tứ trọng. Quanh thân khí thế tiêu thăng đằng sau, giống như một con hung thú bình thường, tựa hồ chỉ cần bắt được một cơ hội nhỏ nhoi, liền muốn đem Giang Dương cho nuốt ăn vào bụng bình thường. Trong sân người nhìn thấy Sở Thành khí thế trên người, không khỏi giật mình. Coi chừng. Trình Thiên Cương đột nhiên mở miệng nói ra. Nói chuyện đồng thời, cũng là đột nhiên xông lên thạch đài. Biến cố này hoàn toàn vượt qua dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài, cho nên mọi người cũng còn chưa kịp phản ứng. Học cung trưởng lão thấy thế, không khỏi nhíu mày. Hắn đang muốn tiến lên một bước, Lý Tiêu đột nhiên mở miệng nói ra, "Tần trưởng lão, thực không dám giấu giếm, Hình Giang Hạc chính là nhiều năm trước mưu phản ta Thất Tinh Kiếm Tông phản đồ, bây giờ không biết là chuyện gì xảy ra mới lẫn vào học cung, nhưng là người này tâm tính tàn nhẫn, năm đó thời điểm tàn sát ta Thất Tinh Kiếm Tông mấy vị thiên tài, ta cánh tay này cũng là bị hắn chặt đứt. Người này cùng ta Thất Tinh Kiếm Tông có đại thủ, còn hy vọng Tần trưởng lão không cần tham dự." Lời này vừa nói ra, Tần trưởng lão hơi nhướng mày. Hắn đối với Giang Dương không hiểu rõ lắm, chỉ biết là học cung ra một cái thiên tài như vậy, là bọn hắn học cung phúc phận. Nhưng là nghe được Lý Tiêu lời nói, hắn lại cảm thấy, nếu là Hình Giang Hạc thật là người như vậy lời nói, tương lai khẳng định sẽ cho học cung hổ thẹn. Cho nên, hắn liền có chút do dự. "Tần trưởng lão, thư không dám giấu giếm, ta Thất Tinh Kiếm Tông cường giả một tới, lần này ta dự định đem người này tại chỗ giết chết, miễn cho đã quấy rầy những tiền bối kia, cho nên mong rằng Tần trưởng lão không cần ngăn cản." Vốn là còn chút do dự Tần trưởng lão, đang nghe Lý Tiêu lời nói đằng sau, toàn thân chấn động. Thất Tinh Kiếm Tông cường giả, đó không phải là thượng giới Thất Tinh Kiếm Tông sao? Cái này Lý Tiêu là cố ý ép hắn a thượng giới người tới, cũng không phải chuyện nhỏ. Cho nên, hắn có chút do dự. Cái này một do dự, Lý Tiêu chính là biết, Tần trưởng lão hẳn là sẽ không ngăn trở. Hắn trực tiếp đi ra ngoài, cao giọng đạo: "Chư vị, lúc đầu không muốn ở chỗ này xử lý ta Thất Tinh Kiếm Tông sự tình, nhưng là người này là năm đó mưu phản ta Thất Tinh Kiếm Tông phản đồ, bây giờ chỉ có chỉ hoãn mọi người thời gian xử lý một chút ta Thất Tinh Kiếm Tông công việc." Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Bọn hắn chỗ nào còn nhìn không ra, cuộc chiến đấu này tránh cũng không thể tránh. Bất quá bọn hắn ngược lại là kỳ quái, Hình Giang Hạc lại còn cùng Thất Tinh Kiếm Tông có dạng này nguồn gốc. Giang Dương nhìn qua bọn tới Sở Thành, mặt mày không thay đổi, toàn thân lực lượng mãnh liệt mà ra. Hắn đưa tay nắm một cái, trong hư không đột nhiên xuất hiện một bàn tay. Một bàn tay liền đem Sở Thành cho vô bay ra ngoài. Đám người thấy thế, lần nữa kinh ngạc Giang Dương thực lực. Mà Lý Tiêu sắc mặt cũng là bỗng nhiên khó nhìn lên. Nguyên lai tưởng rằng Sở Thành bạo động đằng sau sẽ trực tiếp đem Giang Dương cho đánh giết, nhưng là hắn chỗ nào nghĩ ra được, Sở Thành uổng phí viên đan dược kia. Cùng lúc đó, hắn càng phát kiêng kỵ Giang Dương triển hiện ra nguồn lực lượng kia. "Giang Dương, ngươi tên phản đồ, còn không đền tội." Lý Tiêu mở miệng nói. Chương 495, thượng giới sứ giả chương 495, thượng giới sứ giả cút mẹ mày đi, phản đồ, Lý Tiêu ngươi chó, nương dưỡng, cũng không cảm thấy ngại ở chỗ này đổi trắng thay đen. Tinh Nguyên vừa hùng hùng hổ hổ nói một câu, Giang Dương thình lình xuất hiện ở phía sau hắn, trực tiếp một bàn tay cho hắn bổ hôn mê bất tỉnh. Thanh Hoàng Tông đệ tử ngơ ngác nhìn xuất quỷ nhập thần Giang Dương, đột nhiên có chút đồng tình nhìn xem đã hôn mê Tinh Nguyên. "Lao phiền các ngươi đem hắn mang về đi." Giang Dương hướng phía Thanh Hoàng Tông đệ tử mở miệng nói ra. Thanh Hoàng Tông đệ tử đối đầu Giang Dương cái kia không giận tự uy thần sắc, vô ý thức nhẹ gật đầu. Giang Dương ngăn lại Trình Tiên Cương bọn người, thản nhiên nói: "Chuyện hôm nay là ta cùng Thất Tinh Kiếm Tông sự tình, các ngươi không cần tham dự vào." "Làm sao lại là ngươi cùng Thất Tinh Kiếm Tông sự tình? Đừng quên chúng ta thế nhưng là một cái tông môn đệ tử, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta." Trình Tiên Cương bước ra một bước, chỉ vào Lý Tiêu nói: "Cái này già không biết xấu hổ đem nước bẩn rội ở trên người của ngươi, chờ chút ta đem hắn đầu đều cho nện nát." Mấy đạo thân ảnh đồng thời rơi xuống bên người của bọn hắn. Nếu Giang sư huynh cùng Trình sư huynh đều đứng ra, vậy chúng ta tự nhiên cũng sẽ không khuất tại người sau. "Bạch Vân Tông, Tống Hiểu." "Bạch Vân Tông, Lý Hạ." "Bạch Vân Tông, Trần Lan." "Nguyện vì Giang sư huynh phân công, cộng đồng đánh giết cửu nhân." Nhìn qua ô áp áp đến đây người, Giang Dương hơi kinh ngạc. Lý Tiêu càng là tức giận vô cùng. Bạch Vân Tông còn có thường nghiệt, chuyện này hắn tự nhiên biết rõ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này Bạch Vân Tông Dương Nghiệt, vậy mà đều giấu ở lần này trong đội ngũ. Thất Tinh Kiếm Tông chúng đệ tử nghe lệnh, toàn lực giết chết Giang Dương cùng Bạch Vân Tông đệ tử, một tên cũng không để lại. Lý Tiêu quát lạnh một tiếng, trực tiếp mở miệng nói ra. Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử kích động, bất quá không có đệ tử dám lên trận, dù sao bọn hắn vừa rồi mới nhìn đến bạo phát đi ra Sở Thành bị Giang Dương một bàn tay cho phách phi chẳng diện, nếu là thật sự đi lên đánh, không chừng xui xẻo vẫn là bọn hắn. "Lý Tông chủ, xem ra ngươi tại Thất Tinh Kiếm Tông địa vị không được à, nhiều đệ tử như vậy, không có một cái nào nghe lời ngươi, làm tông chủ làm đến tình trạng này, quả nhiên là đáng thương." Giang Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Tiêu, nhịn không được mở miệng nói ra. Lý Tiêu nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Những cái kia Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử nhìn thấy Lý Tiêu sắc mặt trở nên khó coi, lập tức chính là nhịn không được trong lòng run sợ. "Còn lo lắng cái gì? Giết bọn hắn." Lý Tiêu mười phần hối hận, lần này đến đây thời điểm làm sao không nhiều mang đến mấy cái tông môn đệ tử, có lẽ lời như vậy, có thể tùy tiện đem bọn giá hỏa này giải quyết. Nhưng Giang Dương xuất hiện thật sự là vượt qua hắn sở liệu, cũng không có nằm trong dự đoán của hắn. Nếu là sớm biết sẽ có một ngày này, hắn lúc đó nên nhiều gọi một chút người đến đây. Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử toàn bộ điều động, cường thế không gì sánh được lực lượng khí tức trải rộng ra. Nguyên phủ cảnh thực lực, nếu là có cái gì ngăn cản lời nói, có lẽ còn có thể giảm bớt đi lực. Nhưng khi tất cả mọi người nguyên phủ cảnh cường giả theo bản năng bộc phát ra toàn bộ lực lượng đằng sau, liền xem như kết giới đều có thể trực tiếp cho hủy diệt. Vô số nguyên phủ cảnh cường giả bạo động, dẫn đến bốn bề người vây xem sắc mặt biến hóa. Bởi vì bọn hắn mơ hồ phát giác được thân ở bí cảnh, lại có loại sẽ phải sụp đổ cảm giác của tới. Nơi này không có khả năng ở lâu, đám người mau mau rời đi. Tân trưởng lão nhìn thấy vô số nguyên phủ cảnh cường giả đồng thời bạo động, nhịn không được mở miệng nói ra. Thế là, rất nhiều người mặc dù muốn lưu lại xem kịch, nhưng là cũng không muốn nhận cái gì thay bày vạ gió. Nhất là ở trong đó còn có một cái thực lực sâu không lường được Giang Dương, bọn hắn càng là không dám khinh thường Giang Dương. Cho nên, chỉ có mau chóng rời đi nơi này mới là trọng yếu nhất. Cùng lúc đó, ngoại giới cũng là truyền đến một trận mãnh liệt chấn động. Liên tựa như bên ngoài có một nguồn lực lượng cưỡng ép đem bọn hắn kéo ra ngoài bình thường. Đám người theo ta cùng nhau ra ngoài. Tần Trường lão biết, đây là phía ngoài những cường giả kia biết bên trong bạo phát tranh đấu, vì bảo hộ bí cảnh này, cho nên cưỡng ép mở ra bí cảnh, muốn đem bọn hắn đều cho truyền tống ra ngoài. Có người bên ngoài hỗ trợ, ra bí cảnh chuyện này liền trở nên mười phần dễ dàng. Giang Dương tại bị nguồn lực lượng kia lôi kéo ra bên ngoài thời điểm, đột nhiên khóa chặt Lý Tiêu vị trí. Còn lại Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử vị trí, tự nhiên có mặt khác Bạch Vân Tông đệ tử ngăn lại. Nhưng Lý Tiêu tên này, hắn đã sớm muốn đem nó cho đánh giết. Dưới tình huống như vậy, hắn đương nhiên sẽ không cho Lý Tiêu lưu lại bất kỳ đường lui. Thế là, tại sau cùng trong nháy mắt, Giang Dương bỗng nhiên bước ra, cưỡng ép đem nguồn lực lượng kia cho tránh ra khỏi. Đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Chờ hắn thời điểm xuất hiện lại, cả người hắn đi thẳng tới Lý Tiêu trước mặt. Đưa tay một nắm, một thanh liền bóp lấy Lý Tiêu cổ. Lý Tiêu năm đó thực lực mặc dù mạnh mẽ hơn hắn, nhiều năm như vậy cũng là trở thành nguyên phủ cảnh cường giả, nhưng là tổng thể thực lực lại là không bằng Giang Dương. Nếu là thật sự đối đầu Giang Dương, vậy cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Cho nên chợt nhìn đến Giang Dương xuất hiện tại trước mặt, trong lòng đống nhiên kinh hãi. Chỉ tiếc chính là, tốc độ phản ứng của hắn cùng Giang Dương tốc độ chênh lệch quá lớn. Tại Giang Dương đến gần thời điểm, hắn chính là bỗng nhiên cảm thấy hô hấp của mình nhận lấy áp chế. Giang Dương đặt ở trên cổ hắn tay, tựa như một thanh kìm lớn bình thường, trực tiếp đem hắn hô hấp cho kiềm chế. Để hắn sắc mặt đỏ lên, trên mặt nổi gân xanh, hô hấp dần dần trở nên gấp rút dày đặc. "Lý Tiêu a Lý Tiêu, chẳng lẽ ngươi còn không biết một cái đạo lý sao? Ta hiện tại nếu là muốn giết ngươi, đó chính là chuyện dễ như trở bàn tay." Giang Dương nắm nuốt Lý Tiêu cổ, sắc mặt bình tĩnh nói: "Vương gia tông chủ, thả tông chủ." Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử nhìn thấy Giang Dương vừa ra tay liền đem Lý Tiêu cho bắt, không khỏi lo lắng. Bọn hắn hướng Giang Dương vị trí lướt đến. Giang Dương thừa dịp nguồn lực lượng kia lần nữa muốn đem chính mình cho cuốn ra bí cảnh thời điểm, mặt mày mỉm cười, cường thế nắm lấy Lý Tiêu, ngay cả Lý Tiêu đều cho túm ra ngoài. "Phanh!" Ra bí cảnh, Giang Dương bỗng nhiên đem Lý Tiêu cho đập ầm ầm trên mặt đất. Đến cùng là nguyên phụ cảnh cường giả, nhục thân đã đạt tới một cái độ cao. Cho nên, đập một cái này căn bản cũng không có cho Lý Tiêu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, chỉ là ho khan hay là không thiếu được. Tại hắn chân trước mới ra bí cảnh, chân sau những cái kia Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử cũng là ra bí cảnh, nhao nhao hướng phía chỗ hắn ở lướt đến. Giang Dương hứng hờ nhìn xem Lý Tiêu, nhíu mày nhìn thoáng qua trên đài cao. Đột nhiên đã nhận ra mấy đạo để tâm hắn có sợ hãi khí tức khóa chặt ở trên người hắn. Giang Dương đột nhiên ngước mắt nhìn sang. Thình lình tại đài cao vị trí thấy được mấy cái khí độ bất phàm, không giận tự uy nam tử trung niên. Mấy người kia đối với Giang Dương tới nói là mười phần xa lạ, nhưng xa lạ đồng thời lại là để Giang Dương cảm thấy cổ quái quen thuộc. Hắn nhìn kỹ một chút, thình lình thấy được trên người bọn họ mặc đều là thuần một sắc trường bào màu tím, lại trên trường bào còn có Thất Tinh Kiếm Tông tiêu chí. Bất quá, mấy người kia thực lực thập phần cường đại, xa xa không chỉ là nguyên phụ cảnh tứ trọng, giống như là nguyên phụ cảnh lục thất trọng tồn tại. Thất Tinh Kiếm Tông có cường đại như vậy cường giả sao? Tự nhiên là có, nhưng tuyệt đối không phải là cổ huyền tinh cái này Thất Tinh Kiếm Tông cường giả. Hắn đối với Thất Tinh Kiếm Tông sự tình mặc dù không phải đặc biệt giải, nhưng là cũng biết Thất Tinh Kiếm Tông tại thượng giới còn có rất cường đại thế lực. Xem ra mấy người này chính là đến từ thượng giới. Chắc không được Lý Tiêu dám như thế quang minh chính đại vì cái này thật tốt thiên dụ thịnh hội. Đây là có chuyện gì? Thượng giới Thất Tinh Kiếm Tông sứ giả nhìn qua rối bời trong sân, giữa lông mày mang theo vài phần không giận tự uy áp bách, quanh thân khí thế bộc phát, đúng là để học cung những cường giả kia đều cảm thấy tê cả da đầu. Chương 496, chân chính yêu nghiệt. Chương 496, chân chính yêu nghiệt. Mấy vị sứ giả hẳn là náo loạn chút ít mâu thuẫn, học cung trưởng lao đi tới muốn đánh giảng hòa. Sau đó liền thấy cái kia học cung hình Giang Hạc hướng về phía cái kia Lý Tiêu đi. Thế là mọi người đều là theo bản năng nhìn xem Giang Dương cử động. Giang Dương chỉ là nhìn nhiều mấy lần mấy cái kia thượng giới tới sứ giả, sau đó liền trực tiếp hướng phía Lý Tiêu đi tới. Lý Tiêu bị Giang Dương bóp còn không có kịp phản ứng, lại nhìn thấy Giang Dương hướng phía chính mình đi tới, lập tức liền là quá sợ hãi. Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử ở đâu? Hắn há miệng một hô. Trên đài mấy sứ giả kia chính là nhịn không được nhíu mày. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dẫn đầu nam tử trung niên kia nhịn không được hỏi. Họ cùng những trưởng lão này cũng là có chút mê dại. Thế này sao lại là náo loạn chút ít mâu thuẫn? Đây rõ ràng chính là có người náo sự. Đây là Thiên Dụ Thịnh Hội thi đấu, các ngươi muốn làm gì? Phản Thiên, học cung trưởng lão đống nhiên quát lên một tiếng lớn. Vốn cho là hắn quát lớn âm thanh sẽ để cho Giang Dương dừng chân lại, nhưng là hắn không nghĩ tới. Tiếng quát to này trực tiếp để Giang Dương đưa tay đem Lý Tiêu cho xách lên. Thượng giới Thất Tinh Kiếm Tông tới sứ giả, thân là Thất Tinh Kiếm Tông phó tông chủ, không có đạo lý không biết đi. Ngươi là cố ý à? Giang Dương híp mắt đánh giá Lý Tiêu, thản nhiên nói. Bị Giang Dương vừa nhắc nhở như vậy, Lý Tiêu lập tức chính là phản ứng lại. Hắn quay đầu nhìn về đài cao vị trí nhìn sang, quả nhiên thấy được thượng giới lai sứ. Phải thì như thế nào? Tiểu tử ngươi hôm nay mất mạng nơi này, thật sự là đáng tiếc. Lý Tiêu từng chữ từng câu nói. Giang Dương trùng điệp một kích đem Lý Tiêu cho đánh bay ra ngoài. Lý Tiêu sau khi hạ xuống, một ngụm máu chính là trực tiếp phun ra. Lớn mật, thằng ngại danh cũng dám làm tổn thương ta Thất Tinh Kiếm Tông. Người trên đài cao truyền đến quát to một tiếng, một cỗ cường đại không gì sánh được khí thế bao phủ tại Giang Dương trên thân. Lập tức, để người quanh mình đều là biến sắc. Một bóng người đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại Giang Dương trước người. Một trường vô ra, vô cùng cường đại lực lượng trực tiếp từ trong tay truyền đến. Giang Dương theo bản năng đưa tay ngăn cản, đột nhiên bị cường đại lực đạo đánh bay ra ngoài. Hắn không dám kinh thường, khi biết người kia thực lực tình huống dưới, hắn chỉ có thể tạm thời ngăn chặn bộc phát bản năng. Lui lại đằng sau, hắn híp híp mắt, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang xông về người kia trước mặt. Nhìn thấy Giang Dương bị bức lui vậy mà không tổn thương chút nào, trước đó tới nam tử trung niên sắc mặt chính là âm trầm xuống. Liên tựa như nhìn thấy cái gì buồn cười sự tình một dạng. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Giang Dương, khóe miệng bứt lên một vòng nghĩa mai ý cười. Chỉ là nguyên phụ cảnh nhị trọng tu sĩ, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Hắn đưa tay có chút ngăn cản, thông dong lại bình tĩnh. Tại quyền trưởng va chạm trong nháy mắt, Giang Dương trực tiếp điều động thể nội kiếp tích lực lượng, đột nhiên bộc phát. Sau đó vô cùng cường đại lực lượng từ trong tay của hắn bộc phát mà ra. Sát na thời gian, nam tử trung niên kia chính là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Toàn trường hai nhiên, nếu là bọn họ không có nhìn lầm, nam tử trung niên kia thực lực thế nhưng là đạt đến nguyên phủ cảnh ngũ trọng, mà mới nguyên phủ cảnh nhị trọng Giang Dương vậy mà trực tiếp đem nam tử trung niên kia cho đánh bay ra ngoài. Cái này để cho người ta thất kinh. Thất Tinh Kiếm Tông đến đây những sứ giả kia sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Nếu là bị truyền đi, bọn hắn nguyên phủ cảnh ngũ trọng tu sĩ đều không làm gì được một cái nguyên phủ cảnh nhị trọng tu sĩ, sợ là sẽ phải bị thượng giới những tên kia chết cười. Nghĩ tới đây, cái kia bị đánh bay ra ngoài nam tử trung niên từ dưới đất bò dậy, âm trầm nhìn xem Giang Dương, nói ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Giang Dương nhíu mày, Tuy nói hắn có thể mượn nhờ kiếp tích lực lượng đối địch, nhưng nhiều lắm là có thể cùng bọn hắn tương xứng, lẫn nhau ngang hàng, căn bản không có biện pháp trực tiếp đem nó đánh giết. Thượng giới lai sứ nhân số tương đối nhiều, nếu là ở nơi này rông dài lời nói, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Tốt nhất trước hết giết Lý Tiêu, sau đó tìm một cái cơ hội lao ra. Nghĩ như vậy, Giang Dương đột nhiên dương mắt nhìn về hướng Lý Tiêu chỗ. Cái nhìn này, trong mắt lộ ra tới sắc cơ, để Lý Tiêu trong lòng sợ hãi không thôi. Bá, thân hình hắn đột nhiên xông ra, trực tiếp hướng phía Lý Tiêu vị trí xông ra. Sứ giả cứu ta. Lý Tiêu mở miệng. Hắn xem như sợ Giang Dương, ai có thể biết giá hỏa này đã vậy còn quá cường đại. Nếu là thật sự vẫn lạc tại Giang Dương trong tay, vậy hắn nhiều năm cố gắng xem như uổng phí. Cho nên, việc cấp bách vẫn là phải tìm người cứu mình. Trước đó tới thượng giới sứ giả quả thật là trợ thủ tốt nhất. Quả nhiên, Lý Tiêu mở miệng thời điểm, lập tức đưa tới những cái kia thượng giới sứ giả chú ý gặp Giang Dương thật hợp lý lấy bọn hắn mặt độc thủ, chợt cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Thu tử nhi ra mấy đạo tiếng quát đồng thời truyền ra. Mấy đạo bóng người đột nhiên hướng phía Giang Dương vị trí lướt đến. Nhưng Giang Dương vận dụng kiếp tích lực lượng, nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội. Hắn đem lực chú ý của mọi người đều kéo tới trên người hắn, một bên khác Trình Thiên Cương bọn người trên thân ngược lại là không có hội tụ bao nhiêu ánh mắt. Cho nên, hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng, Trình Thiên Cương bên kia sẽ có phiền phức gì. Dưới chân hắn một chút, thân hình tăng nhanh xông ra động tác. Thời gian mấy hơi thở, liền đuổi tại mấy trung niên nam kia con tới gần hắn thời điểm đi tới Lý Tiêu bên người. Lý Tiêu hốt hoảng mà chạy, nhưng hắn thực lực so ra kém toàn lực bộc phát Giang Dương, tự nhiên không thể nào là đối thủ của hắn. Vì vậy, tại thân hình hắn động tác trong nháy mắt, Giang Dương chính là lập tức cướp đến hắn đưa tay, một chưởng đem nó mất mạng. Nhìn thấy Như Tư Tiểu Nhi ở trước mặt bọn họ ở trước mặt đánh chết bọn hắn ở hạ giới người, mấy cái kia thượng giới lai sứ tự nhiên là không cam tâm. Từng cái nổi giận đùng đùng nhìn xem Giang Dương, nhanh chóng tới gần bên cạnh hắn. Coi chừng. Trình Thiên Cương bọn người nhìn thấy Giang Dương bên này động tác, đều là vạn phần lo lắng. Nhưng là bọn hắn bị áp chế, trong lúc nhất thời ngược lại là không có cách nào thoát thân, vì vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Dương bị mấy cái kia nguyên phủ cảnh lục thất trọng tu sĩ cho vây quanh. Vô cùng cường đại khí thế bộc phát, khí cơ khóa chặt tại Giang Dương trên thân, để hắn theo bản năng nhíu nhíu mày. Hắn nhìn thoáng qua Trình Thiên Cương bọn người vị trí, quay người chính là hướng về một phương hướng lao đi. Muốn mượn từ cơ hội lần này bước vào thượng giới trên cơ bản là không thể nào. Thất Tinh Kiếm Tông sứ giả đến đây, Hoàng Triều bên này đương nhiên sẽ không bởi vì hắn một người như vậy từ đó đắc tội Thất Tinh Kiếm Tông sứ giả. Cho nên, Giang Dương lập tức bước ra trở ra, không có ý định cùng bọn hắn chính diện đón kiếm lên. Khi nhìn đến Giang Dương lách mình trở ra thời điểm, mấy người kia lập tức chính là hướng phía chỗ hắn ở lao đi. Thằng ngại danh, giết ta Thất Tinh Kiếm Tông người, ngươi cho rằng ngươi còn có thể rời đi nơi này sao? Mấy đạo nhân ảnh điên tuôn ra mà đến, trực tiếp đem Giang Dương tất cả đường lui đều cho phong tỏa. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, họ cung người không có chút nào nhúng tay ý tứ. Hiển nhiên, bọn hắn không có ý định đối phó Giang Dương, cũng giống vậy sẽ không thiên vị Giang Dương. Giang Dương ngẩng đầu nhìn lại, trong tay Thiên Hoàng kiếm đột nhiên xuất hiện, hắn trong nháy mắt vung lên, kiếm gãy vô cùng sắc bén hướng phía trước người gần nhất cái kia người cản đường cho trùng sát mà ra. Trong chớp nhoáng này, Thiên Hoàng kiếm uy lực trực tiếp bộc phát đến mạnh nhất, lại có kiếp tích lực lượng chút xuống, cường thế đánh giết mà ra, trong nháy mắt chính là đoạt đi người kia tính mệnh. Muốn chết gặp Giang Dương tiện tay liền đem một người cho đánh giết. Còn lại mấy người sắc mặt đại biến, nhao nhao giật mình nhìn xem Giang Dương. Sau đó, lửa giận trong lòng đột nhiên bộc phát. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi nhìn xem Giang Dương. Đánh giết nguyên phủ cảnh tam trọng bọn hắn sợ ngây người. Cường thế như vậy đánh giết nguyên phủ cảnh lục trọng tu sĩ đâu? Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được sự tình. Chớ nói chi là Giang Dương tu vi bất quá là nguyên phủ cảnh nhị trọng. Dạng này đều có thể trực tiếp đánh giết nguyên phủ cảnh lục trọng tu sĩ. Gia hỏa này thế nhưng là khó lường, á đây mới thật sự là yêu nghiệt. Muốn nhân cơ hội người động thủ nghỉ ngơi tâm tư, tòa sơn quan hổ đấu người chấn kinh ngạc. Tất cả ánh mắt đều đặt ở Giang Dương trên thân, tựa như muốn đem hắn cho xem thấu bình thường. Chương 497, toàn thân trở ra chương 497, toàn thân trở ra vô cùng cường đại thế công hướng phía Giang Dương chấn áp tới. Giang Dương hai mắt nhíu lại, toàn thân kiếm khí mãnh liệt mà ra. Trăm đạo kiếm khí hội tụ. Người phía dưới hơi kinh hãi. 400 đạo kiếm khí hội tụ. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Khi kiếm khí hội tụ đến một cái độ cao mới, sắp siêu việt nghìn đạo kiếm khí thời điểm, tất cả mọi người theo bản năng trừng lớn con ngươi nhìn xem Giang Dương. Chắc không được dám như thế đối đãi với chúng ta. Nguyên lai ngươi tiểu tử này hay là cái kiếm tu? Kiếm tu thì như thế nào? Hôm nay ngươi trốn không thoát bàn tay của chúng ta thượng giới sứ giả mở miệng nói ra. Vô số đạo vô cùng cường đại thế công đồng thời hướng phía Diệp Từ vị trí trùng sát mà ra. Cùng lúc đó, Giang Dương toàn thân kiếm khí đột nhiên trùng sát, cùng những cái kia cường đại thế công trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm ầm, cường đại khí lãng hóa thành từng đóa cây nấm bình thường hình dạng vân đoán nổ tung. Giang Dương tại khí lãng kia tuôn ra trong nháy mắt, đột nhiên bứt ra trở ra. Toàn thân linh lực mãnh liệt, cơ hồ trước người hóa thành một đạo linh lực bình chướng. Cường thế ngăn trở những cái kia cường đại khí lãng xoay tròn đằng sau, một cỗ cường hoành không gì sánh được bá đạo khí tức hóa chặt ở trên người hắn. Giang Dương ngước mắt xem xét, một đạo trường ấn đột nhiên từ đó trên trời rơi xuống. Trường ấn kia bên trong ẩn chứa năng lượng quá mức cường đại, cơ hồ chấn áp được nguyên phủ cảnh ngũ trọng tu sĩ. Rơi vào đường cùng, Giang Dương đành phải không ngừng lùi lại, thiên về một bên lui, một bên triệu hoán Thiên Hoàng kiếm. Thiên Hoàng kiếm vô thượng kiếm uy trực tiếp bộc phát. Cường thế thay đổi Giang Dương cục diện, một đạo sáng chói kiếm mang chống rông xuất hiện, kiếm mang cùng trường ấn kia va chạm, trực tiếp từ trường ấn trung ương cường thế đem nó xé mở. Giang Dương nhíu mày, dương mắt thời điểm, nhìn thấy một người hướng phía hắn ngang nhiên trùng sát mà đến. Nguyên phủ cảnh lục thất trọng tu sĩ thực lực quá mức cường đại, Giang Dương trước đó may mắn đánh chết hai người, bây giờ nhiều người như vậy đồng thời động thủ, để hắn căn bản cũng không có phản kích năng lực, chỉ có thể ngạnh sinh sinh kháng trụ bọn hắn vây công. Bất quá, có kiếp tích bản thân tồn tại, hắn mảy may đều không lo lắng. Vạn nhất bọn giá hỏa này đích thực đem hắn bức cho đến không đường tối lui tình trạng, hắn cũng chỉ có toàn bộ bộc phát kiếp tích lực lượng, đem bọn giá hỏa này toàn bộ tận diệt. Dù sao Thất Tinh Kiếm Tông người hắn đắc tội, nếu muốn đi thượng giới, như vậy hắn không để ý ở chỗ này giết những này thượng giới lai sứ. Đến lúc đó chờ hắn bước vào thượng giới to lớn, muốn ẩn tàng thân hình, đây không phải là rất nhẹ nhàng sự tình sao? Còn nữa nói, coi như hắn thật bị thượng giới Thất Tinh Kiếm Tông phát hiện ra, đến lúc đó chờ mình bước vào thượng giới, tìm tới thượng giới bên trong cái kia mấy chỗ bảo địa, thực lực khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó trực tiếp đem Thất Tinh Kiếm Tông toàn bộ hủy diệt cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên, hắn không có chút nào lo lắng cho mình an nguy. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi, ngươi không phải chúng ta đối thủ, nếu là ngươi hiện tại phục chủ, có lẽ chúng ta còn có thể xem ở thiên phú của ngươi không sai phân thượng, lưu ngươi một bộ toàn thây." Có người nói như vậy đạo. Nghe được lời của bọn hắn, Giang Dương không khỏi khiêu khích cười nói, "Ta không làm gì được các ngươi cũng không làm gì được ta, Lý Tiêu chết thì đã chết, không bằng các ngươi thả ta rời đi, giữa chúng ta sự tình tạm thời cứ như vậy đi, các ngươi cảm thấy thế nào?" Giết ta Thất Tinh Kiếm Tông người, còn dám khẩu xuất cùng luôn. Khá lắm, không biết tốt xấu ra hỏa. Hôm nay chúng ta nhất định phải đưa ngươi cho đánh giết ở chỗ này, vì ta Thất Tinh Kiếm Tông người báo thủ, để mạng lại. Đám người mở miệng niệm ai, giận mắng. Tương đạo vô cùng cường đại thế công giáng lâm tại Giang Dương trên thân. Dù là Giang Dương không muốn cùng bọn hắn ở chỗ này lãng phí thời gian, cũng là cảm thấy bọn gia hỏa này quá mức phiền toái, lại khó chơi lại vô lễ. Hắn nếu là lại không động thủ, sợ là muốn bị bọn hắn trấn áp xuống dưới. Đã các ngươi không buông tha ta, như vậy thì chớ có trách ta. Giang Dương cười lạnh một tiếng, điều động thể nội kiếp tích lực lượng, đột nhiên tới tiêu toàn thân. Giây lát, một cỗ ngập trời khí thế từ trên người hắn bộc phát mà ra. Cỗ khí tức kia vô cùng cường đại, tựa như thiên thần giáng lâm bình thường, bạo phát đi ra thời điểm, đem tất cả mọi người cho chấn áp đến nỗi ngay cả hô hấp đều có chút gấp rút. Tới gần Giang Dương mấy cái kia Thất Tinh Kiếm Tông lai sứ, chỗ cảm thụ đến uy áp so bất luận kẻ nào đều cường đại hơn. Cơ hồ tại cái kia cỗ cường đại uy áp tỏa ra thời điểm, sắc mặt của bọn hắn cũng thay đổi, trở nên tái nhợt vô lực, giữa lông mày nhiều hơn mấy phần nồng đậm khủng hoảng thân sắc, ngay cả đáy mắt đều là bị khủng hoảng bao trùm. Mau lui lại! Tiếng kinh hô vang lên liên miên. Vây đánh Giang Dương người đều theo bản năng hướng phía sau lùi lại vô số bước. Nhưng là Giang Dương đúng vậy dự định để bọn hắn nhẹ nhàng như vậy rời đi. Kiếp tích lực lượng bộc phát, ngàn vạn kiếm khí mãnh liệt, ngang nhiên chém giết, bốn phương tám hướng đều bị kiếm khí bao trùm. Có kiếp tích bên trong lực lượng, hắn thi triển ra kiếm khí cường hãn chí ít gấp trăm lần có thừa. Những người kia còn không có thoát đi kiếp tích bộc phát phạm vi, liền trực tiếp bị cái kia mãnh liệt mà ra kiếm khí cho vành sắt thành huyết vụ nổ tung. Thất Tinh Kiếm Tông thượng giới lai sứ toàn bộ bỏ mình. Bất quá là tại Giang Dương 10 cái thời gian hô hấp. Một màn này, tại tất cả người vây xem trong lòng đều lưu lại một cái rất lớn bóng ma. Giang Dương mạnh sao? Tự nhiên là mạnh. Tất cả người biết hắn, đều biết hắn là một cái hết sức lợi hại nhân vật. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, chân chính bạo phát đi ra Giang Dương có thể như vậy cường đại, giống như thiên thần giáng lâm, trực tiếp đem tất cả cao hơn hắn quá nhiều cảnh giới cường giả cường thế chém giết. Họ cũng người không dám chặn đường hắn, người còn lại cũng là không dám. Lý Thiêu bỏ mình đằng sau, Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử hoàn toàn không có nên có chấn định. Bọn hắn nhao nhao nhìn xem Giang Dương, tất cả mọi người trong lòng đều có một cái ý niệm trong đầu. Hôm nay qua đi, Giang Dương cái tên này tất nhiên sẽ danh truyền cổ huyền tinh. Cổ huyền tinh tất cả thiên kiêu bên trong, hắn nên được thiên kiêu số 1. Không người có thể sánh vai cùng hắn. Giang Dương cường thế đánh chết những cái kia thượng giới lai sứ đằng sau, vọng động kiếp tích lực lượng di chứng tới. Hắn cảm giác quanh thân lực lượng toàn bộ đều bị móc sạch. Chính nghĩ như vậy, trong hư không truyền đến một trận bận bèo ba động. Từng luồng vô cùng cường đại khí thế đột nhiên từ trên tầng mây truyền đến. Một màn này, cả kinh tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Hẳn là hay là Thất Tinh Kiếm Tông người đến. Trong đám người kinh hô một mảnh. Đã mất đi lực lượng chèo chống, Giang Dương biết nơi này không nên ở lâu. Hắn nhìn thoáng qua đã xuất hiện ở trong hư không mấy đạo nhân ảnh, không có quá nhiều quan sát, thừa dịp thân thể còn có một điểm cuối cùng khí lực, mau chóng rời đi nguyên địa. Đợi Giang Dương sau khi đi, trong hư không xuất hiện vô số đạo nhân ảnh. Trên người bọn họ mặc quần áo, rõ ràng là Thất Tinh Kiếm Tông đặc biệt phục sức. Người vây xem trong lòng thổn thức không thôi, đều thầm than Giang Dương tránh thoát một kiếp. Nếu là hắn còn ở nơi này dừng lại lời nói, chỉ sợ những người này nhất định phải đem hắn cho cường thế đánh giết. Giang Dương hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngàn mét vị trí, mới đưa những cái kia vô cùng cường đại, mang theo cực mạnh tính xâm lược khí tức hất ra. Mẹ nó, kém một chút liền bị ở lại nơi đó, nếu không phải may mắn mà có thể nội kiếp tích lực lượng, chỉ sợ sớm đã treo ở bên kia. Một bên nói, Giang Dương một bên phun một ngụm máu. Quả nhiên cái này kiếp tích lực lượng quá mức cuồng bạo, tự tiện vận dụng một lần kiếp tích lực lượng, còn kém một chút đem hắn nửa cái mạng đều cho chơi xong. Nếu không có hắn kịp thời bước ra, chỉ sợ còn muốn bị cuốn lấy. Trình Thiên Cương bọn hắn bên kia, nếu là gặp được hắn rời đi, quả quyết sẽ không tiếp tục cùng Thất Tinh Kiếm Tông người nổi tranh chấp. Còn nữa nói, Trình Thiên Cương bọn người ở tại học cung địa vị không thấp, coi như sẽ bị làm khó dễ, vậy cũng sẽ không uy hiếp nói địa vị của bọn hắn. Mấy tên kia rất thông minh, biết mình trốn ra Thánh Thiên, tất nhiên sẽ biết mình biết tìm một chỗ một lần nữa bước vào thượng giới. Đến lúc đó nhất định sẽ ngoan ngoãn đi thượng giới chờ mình. Nghĩ tới đây, Giang Dương vận chuyển công pháp, tạm thời đem trên người mình thương thế cho chữa trị. Một bên chữa trị, hắn một bên dựa theo trong đầu ký ức, hướng về một phương hướng lao đi. Chương 498, thôi động trận pháp chương 498, thôi động trận pháp Đông Hải yêu tộc. nơi nào đó vắng vẻ đảo nhỏ. Cuồn cuộn rộng lớn mặt biển phản chiếu lấy trời xanh mây trắng. Tại tòa kia hảo không có người ở, khắp nơi đều là yêu thú hải cốt trên đảo nhỏ. Từng đạo màu vàng cổ sáng đột nhiên phóng lên tận trời. Cái này một dị trạng. Cơ hồ tại trong nháy mắt, đưa tới tất cả yêu tộc chú ý từng cái địa phương, lần lượt từng bóng người đột nhiên xuất hiện. Dẫn đầu đi ở phía trước, chính là từng cái yêu tộc bên trong tồn tại cường đại nhất. Yêu tộc bên trong, tiểu yêu đại yêu vô số. Nhưng chân chính có thể đạt tới đại yêu trình độ yêu tộc, không có chỗ nào mà không phải là nguyên phụ cảnh cựu trọng thực lực. Yêu tộc phương pháp tu luyện mặc dù cùng nhân tộc khác biệt, nhưng cũng biết trên hòn đảo nhỏ kia kỳ quang, chính là nhân tộc mới có thể dẫn đạo đi ra. Cho nên, bọn hắn đều có chút kinh ngạc. Lúc nào, bọn hắn yêu tộc vậy mà xuất hiện như thế một cái không kém gì bất kỳ một cái nào đại yêu nhân tộc tồn tại. Tại bọn hắn tới gần hòn đảo nhỏ kia thời điểm, 10 đạo cột sáng phóng lên tận trời. Mặt biển mênh mông bên trên đều bị kim quang kia cho lan đến gần. Không có người khinh thường qua kim quang kia uy lực, bởi vì cách khoảng cách thật xa, bọn hắn chính là cảm thấy cái kia vốn cổ phần quang chi bên trong ẩn chứa cái kia cố cường đại uy lực. Nguyên phủ cảnh tu sĩ, nhiều nhất có thể dẫn đạo đi ra 9 đạo kim trụ, bởi vì đây là đạt đến nguyên phủ cảnh cửu trọng, mở ra 9 tòa nguyên phủ tiêu chí. Chưa bao giờ có người có thể mở ra đến 10 tòa nguyên phủ. Cho nên, không ít yêu tộc trong lòng là rung động. Cái này 10 đạo của sáng, nói rõ là có người mở ra xưa nay chưa từng có 10 tòa màu vàng nguyên phủ. Đây chính là 10 kim nguyên phủ a đã tới hòn đảo nhỏ kia phụ cận đằng sau, bọn hắn phát hiện, đảo nhỏ chung quanh có một cái thập phần cường đại trận pháp. Trận pháp kia mang theo rất cường đại năng lực phòng ngự, cơ hồ đem bọn hắn tất cả yêu tộc đều cho ngăn cản ở bên ngoài. Chỉ có thể ở bên ngoài trơ mắt nhìn xem trong hư không kia 10 đạo cột sáng dần dần có vào, cuối cùng trực tiếp thu nhỏ, tiến nhập đảo nhỏ một vị trí nào đó. Nơi nào đó trong sân động, một bóng người quanh chân ngồi dưới đất, mà cái kia biến mất tại các vị đại yêu trong tầm mắt của sáng, tại ở gần hắn thời điểm, đột nhiên tiến nhập bên trong thân thể của hắn. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, thân hình thẳng tắp, liền xem như ngồi, quanh thân cũng là có một loại khí độ bộc lộ đi ra. Đột nhiên, ngồi dưới đất bóng người mở mắt. Sát na thời gian, trong ánh mắt kia tựa như cũng xuất hiện 10 đạo cột sáng. Chỉ là so với vừa rồi xuất hiện ở bên ngoài cái kia 10 đạo cột sáng, trong mắt hắn xuất hiện cột sáng giống như là phiên bản thu nhỏ. Người này rõ ràng là Giang Dương. Thời gian 10 năm, mở ra 10 kim nguyên phủ, lần này hẳn là có thể đủ đem cái kia thượng cổ truyền tống trận pháp cho thôi động bước vào thượng giới đi. Giang Dương cười khổ. 10 năm trước, hắn đã mất đi thiên dụ thịnh hội bước vào thượng giới tư cách. Khi đó hắn liền trực tiếp nghĩ đến ở kiếp trước đã từng đi qua cái kia yêu tộc bí mật chi địa. Tìm được cái kia yêu tộc bí mật, cũng chính là cái kia thượng cổ truyền tống trận pháp chỗ. Dự định mượn nhờ cái kia vô cùng cường đại truyền tống trận pháp, đem chính mình cho truyền tống đến thượng giới. Nhưng này dù sao cũng là cổ lão truyền tống trận pháp, cần có linh lực quá mức khổng lồ. Cũng không phải thời điểm đó hắn có thể tùy tiện thúc đẩy. Thế là, hắn liền tìm một chỗ bắt đầu bế quan tu luyện. 10 năm tuế nguyệt, cuối cùng là để cho thực lực của mình tăng lên tới nguyên phủ cảnh đỉnh phong. Đồng thời thành công mở ra tới 10 kim nguyên phủ. Người bên ngoài mở 9 tòa nguyên phủ, hắn mở 10 tòa nguyên phủ. Lại là 10 tòa nguyên phủ đều là màu vàng. Bây giờ thực lực của hắn, đừng nói là nguyên phủ cảnh vô địch, liền xem như đối mặt càng mạnh cường giả, cũng có thể bằng vào 10 kim nguyên phủ toàn bộ trấn áp. Đây cũng là 10 kim nguyên phủ chỗ cường đại. Hắn chậm rãi đứng dậy, mở rộng hoạt động một chút thân thể, phát hiện coi như bế quan 10 năm, trong thân thể hay là ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Mỗi một lần đi lại ở giữa, đều có không gì sánh nổi lực lượng cường đại từ trong thân thể tràn ra. Thời gian 10 năm, nguyên phủ cảnh đỉnh phong, để trên mặt hắn nhiều hơn mấy phần chắc chắn cùng tự tin, cũng càng thêm thong dong bình tĩnh. Đi ra ngây người 10 năm sơn động sau, hắn trong nháy mắt đã nhận ra trận pháp bên ngoài có vô số đại yêu lưu lại tới khí tức. Hắn khẽ nhíu mày, nói không hổ là 10 kim nguyên phủ, vậy mà đem những yêu tộc này đại yêu đều hấp dẫn tới thượng cổ truyền tống trận pháp chỗ, không người biết được, nếu quấy rầy đến bọn hắn thanh tịnh, như vậy bí mật này coi như là cho bọn hắn một trận tạo hóa đi. Nói như vậy lấy, hắn tiện tay vung lên, phân biệt rơi vào đảo nhỏ bốn phía những trận pháp kia thạch chính là về tới trên người hắn, mà hắn đem những trận pháp kia cho thu hồi kiếp tích không gian sau, nhấc chân chính là đi ra ngoài. Quanh người hắn tắm rửa lấy 10 đạo cột sáng lưu lại loại kia kim quang, nhìn quả nhiên là cực kỳ giống thiên thần giáng lâm bình thường. Trận pháp bị thu hồi, những cái kia bị chặn đường ở bên ngoài các đại yêu cũng là có chút dục dịch, đang muốn tiến vào trên đảo nhỏ tìm tòi hư thực, liền phát hiện nam tử nhân tộc kia hướng phía bọn hắn vị trí đi tới. Nam tử kia xúc địa thành thốn, chớp mắt chính là cướp đến trước người của bọn hắn. Có chuyện gì? Giang Dương nhàn nhạt hỏi. Hắn thân là 10 kim nguyên phủ người sở hữu, tự nhiên thực lực so với bọn hắn những đại yêu này cường đại nhiều lắm. Coi như không có phóng xuất ra uy áp, trên thân cũng là có một cỗ không giận tự uy khí phách. Câu nói này nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng rơi vào những đại yêu kia trong tai, lại là cảm thấy thật giống như bị cái gì ở trong lòng trùng điệp một kích. Những đại yêu kia vốn còn muốn khiêu chiến, nhưng bị Giang Dương như thế giật mình, ngược lại là đối với Giang Dương nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Xin hỏi nhân tộc các hạ thế nhưng là mở ra 10 kim nguyên phủ, một cái gan lớn đại yêu nhịn không được mở miệng nói ra. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói nhiều năm như vậy, các ngươi chưa bao giờ đặt chân đảo nhỏ, vậy nếu ta thành tu, ta hôm nay liền cho các ngươi đưa một trận bước vào thượng giới tạo hóa, các ngươi có thể nguyện. Nguyện ý nguyện ý các đại yêu đầu tiên là sương sở, kịp phản ứng đằng sau, manh kinh. Bước vào thượng giới cơ duyên a, đây chính là bọn hắn tha thiết ước mơ đổ bật. Đông Hải yêu tộc dù sao cũng là yêu tộc, tuy nói cũng có bước vào thượng giới tư cách, nhưng không bằng người tộc như thế có người thượng giới tiếp dẫn, mà là muốn chờ thực lực bước vào nguyên phủ cảnh phía trên, mới có tư cách phá vỡ không gian bước vào thượng giới. Có người đem cơ duyên này đưa đến trước mặt bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đi theo ta. Giang Dương mang theo các đại yêu đi tới yêu tộc bí mật chỗ. Nơi này coi như xem như bị yêu tộc cho ném sau hót tồn tại. Chưa bao giờ có người nhớ kỹ qua một chỗ như vậy, bởi vì nơi này quá mức hoang vu, không có chút nào náo nhiệt. Đối với dạng này hoang vu địa phương, bọn hắn tự nhiên là không thèm để ý, vì vậy cũng không biết Giang Dương nói tới cơ duyên đến cùng là cái gì. Nhưng trở ngại Giang Dương thực lực cùng tự tin, bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, ngược lại là ngoan ngoãn đợi tại Giang Dương sau lưng. Đường Đường đại yêu, nếu là truyền đi tại một tên nhân tộc trước mặt thanh này ăn nói khép nép, chỉ sợ sẽ bị còn lại yêu tộc cho cười nhạo. Nhưng Giang Dương khác biệt à, người này mở ra 10 kim nguyên phủ, lại có thể cho bọn hắn mang đến rất lớn cơ duyên, liền xem như bị cười nhạo, đó cũng là đáng giá. Từng có ở kiếp trước ký ức, cho nên Giang Dương xe nhẹ đường quen dẫn bọn hắn đi tới thượng cổ truyền thống trận pháp chỗ. Trận pháp này thâm tàng tại mặt đất, lại thêm tuyết nguyệt tan mòn, cơ hồ không ai có thể cảm giác được nơi này có một cái rất cường đại trận pháp. Nhìn qua hoang vu một mảnh đất nghèo, tất cả đại yêu đều là nhịn không được kinh ngạc nhìn xem Giang Dương. Tựa hồ đối với hắn nói tới cơ duyên kia 10 phần hiếu kỳ. Giang Dương tìm tới trận pháp chỗ, lấy chính mình là trận nhãn, tay áo bung lên, vô số trận pháp thạch phân biệt khảm nạm nhập trận pháp kia bốn phía. Trận pháp thạch thay thế bên trên, một cỗ cường đại trận pháp khí tức bắt đầu từ mặt đất truyền đến. Tất cả đại yêu đều là kinh ngạc đến ngây người nhìn xem trận pháp này quật khởi, trong lòng hết sức tò mò. Giang Dương không để cho bọn hắn thất vọng. Sau đó, hắn đem toàn bộ linh lực quán chú tại trong trận pháp kia. Từ từ trận pháp kia rất nhanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuồn cuộn uy áp từ đó bộc phát, quanh thân linh lực điên cuồng tràn vào trận pháp kia bên trong. Chương 499, thần tượng tổ địa chương 499, thần tượng tổ địa lớn như vậy truyền tống trận xuất hiện tại các vị đại yêu trong tầm mắt. Giang Dương lấy lực lượng của mình cưỡng ép thôi động trận pháp, liền tựa như một đạo con đường thông thiên hiện ra ở tất cả đại yêu trước mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, truyền tống trận kia bên trong, cuồn cuộn lực lượng mơ hồ truyền đến. Hắn thu hồi linh lực, nhìn về hướng những đại yêu kia, nói nơi đây là địa bàn của các ngươi, bây giờ ta mượn dùng địa bàn của các ngươi, bước vào thượng giới, trận pháp này sẽ không hủy diệt, nhưng mỗi một lần thôi động đều cần sức mạnh cực kỳ mạnh, chỉ cần các ngươi thời khắc chú ý trận pháp này vận chuyển, như vậy thì có thể bước vào thượng giới. Cơ duyên này, xem như tặng cho các ngươi, cáo tử. Giang Dương nói xong, hướng phía truyền tống trận kia đi đến. Một lát chính là tiến nhập truyền tống trận kia pháp bên trong, biến mất tại các vị đại yêu trong tầm mắt. Thượng giới 6 phần: Thanh Huyền giới, Yêu giới, Ma giới, Thần giới, Linh giới, Phật giới. Thanh Huyền giới chính là lục giới bên trong cường đại nhất thế giới, nơi này có vạn tông tranh phong, trăm ngàn chủng tộc sinh hoạt ở nơi này, nhưng là tất cả chủng tộc đều là lấy nhân tộc vi tôn. Thanh Huyền giới trực tiếp trưởng quản lấy thập đại tinh vực, mà cổ huyền tinh chính là trong đó một đại tinh vực chủ tinh. Yêu giới do trời yêu thống trị, thiên yêu phía dưới có thần tượng, kim sĩ đại bàng, cửu vĩ hồ tam đại đỉnh phong chủng tộc. Thần tượng bộ tộc khống chế đỉnh phong lực lượng, kim sĩ đại bàng bộ tộc khống chế đỉnh phong tốc độ, cửu vĩ hồ bộ tộc khống chế đỉnh phong tinh thần lực, mà thiên yêu bộ tộc tại từng cái phương diện đều có cực mạnh biểu hiện. Phật giới tổng cộng có tam đại thiên môn, theo thứ tự là đại tự tại vương Phật lập nên đại tự tại thiên môn, thế tôn Phật Như Lai sáng tạo đại lôi âm tự, A Di Đà Phật lập nên linh hoạt kỳ ảo viện, đại tự tại thiên môn đệ tử nhiều nhất, đại lôi âm tự thiên tài rất nhiều, mà linh hoạt kỳ ảo trong viện mỗi một môn đồ đều là bất thế thiên tiêu. Về phần ma giới thần giới, linh giới tam giới, phân biệt do ma tộc, linh tộc, thần tộc khống chế. Ba tôn đế hoàng thống trị tam giới, ma hoàng truyền thừa đến nay đã là đời thứ 7, thần hoàng cũng là như vậy. Về phần linh giới linh đế, đồng dạng là đời thứ 7 kẻ thống trị. Tam hoàng hiếm khi xuất hiện tại trong tầm mắt, vì vậy ai cũng chưa từng gặp qua cái này tam hoàng tồn tại. Giang Dương tiến vào truyền tống trận thời điểm, vốn cho rằng đuổi theo một thế đồng dạng sẽ đi qua truyền tống trận này rơi vào thiên yêu bộ tộc chỗ. Nhưng hắn không nghĩ tới, truyền tống trận kia pháp xuất hiện chỗ sơ suất, vậy mà đem hắn cho truyền tống đến thần tượng bộ tộc địa bàn. Thượng giới là hắn chân chính sân nhà, ở chỗ này, lục giới bên trong tất cả không muốn người biết bí mật, hắn đều nhất thanh nhị sở. Tại thượng giới thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, Giang Dương ở chỗ này có thể nói là như cá gặp nước, tất cả biết tên hắn người đều là các giới đại năng. Ở kiếp trước, thần ma linh tam giới kẻ thống trị đều là cùng hắn có rất tốt quan hệ. Bây giờ đến đây nơi này, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cùng bọn gia hỏa này nhận thức lại cơ hội. Bất quá, dưới mắt tốt nhất là trước tiên ở thần tượng bộ tộc an định lại, sau đó tìm một cơ hội trưởng thành đến ở kiếp trước trạng thái đỉnh phong, nên đón thiên thai cựu kiếp đến. Thần tượng bộ tộc khống chế đỉnh phong lực lượng, mà hắn ở kiếp trước mặc dù không có đến đây nơi này, nhưng là cùng thần tượng bộ tộc các thiên kiêu từng có va chạm, tự nhiên biết thần tượng bộ tộc thiên kiêu đều là dạng gì tồn tại. Dựa theo thực lực của hắn bây giờ, cùng thần tượng bộ tộc thiên kiêu so sánh, vậy dĩ nhiên là bằng được không được. Bất quá, hắn ở kiếp trước từ một cái thần tượng bộ tộc thiên kiêu trong miệng trong lúc vô tình biết được chỉ có thần tượng bộ tộc mới biết bí mật. Đó chính là thần tượng bộ tộc thủy tổ truyền thừa cấm địa. Chỉ là cái chỗ kia không người có thể tìm tới qua, liền xem như thần tượng bộ tộc thiên kiêu cũng chỉ là nghe nói qua. Về sau, hắn nhàn đến không có việc gì, đã từng đi tìm cái chỗ kia, không nghĩ tới quả nhiên là bị hắn cho tìm được. Cho nên, đối với thần tượng bộ tộc thủy tổ truyền thừa cấm địa, hắn đã sớm nhớ tin tưởng. Nếu là muốn lẫn vào thần tượng trong một bộ tộc, còn cần đạt được ở trong đó truyền thừa. Chí ít truyền thừa thần tượng bộ tộc đỉnh phong lực lượng đằng sau, mới có thể lẫn vào thần tượng bộ tộc. Nghĩ như vậy, Giang Dương nhìn thoáng qua bốn phía, thu lại khí tức trên thân, thoáng qua biến mất tại nguyên chỗ. Hắn biến mất phương hướng, tự nhiên là cấm địa kia chỗ. 2 năm sau, thần tượng thủy tổ truyền thừa chi địa. Thành công đạt được thần tượng thủy tổ truyền thừa, Giang Dương vừa vặn tu luyện hoàn thành thần tượng thủy tổ truyền thừa xuống thần tượng bộ tộc thần thông, bá thần quyền. Bản thân hắn kiếp tích bên trong liền có quyền đạo ý chí truyền thừa. có kiếp tích bên trong lĩnh ngộ quyền ý kia, hắn tùy tiện chính là thi triển ra bá thần quyền chân chính tinh túy. Nếu là luận lực lĩnh ngộ, Giang Dương tự nhận ai cũng không sánh bằng chính mình. Bởi vì hắn tự thân lực lĩnh ngộ, thông qua nhiều năm như vậy tại kiếp tích bên trong rèn luyện, đã đạt đến tổ cấu cường đại tình trạng. Mà lần này truyền thừa, trực tiếp để hắn nguyên thần tăng lên, trải qua 2 năm rèn luyện đằng sau, nguyên thần của hắn cường đại, đạt đến một cái rất cao tình trạng. Tu vi của bản thân hắn cũng là từ nguyên phủ cảnh bước vào nguyên thần cảnh. Nguyên thần cảnh tại cổ huyền tinh có lẽ là rất cường đại tồn tại, nhưng nếu là đã tới thượng giới, như vậy thì là trung đẳng cấp độ. Nhưng hắn bản thân có kiếp tích, lại có cường đại thần tượng thủy tổ truyền thừa, bản thân nguyên thần vượt qua ngang cấp tu sĩ quá nhiều. Lực áp quần hùng đó cũng là bình thường sự tình. Thần tượng bộ tộc bây giờ mạnh nhất thiên tài chính là nguyên thần cảnh đỉnh phong, nguyên thần cường đại, nguyên thần phóng thích đằng sau, trên cơ bản đều có thể lan tràn trong phạm vi ngàn dặm. Thật sự là quá mức kinh người, mà có được thần tượng thủy tổ truyền thừa. Giang Dương không chỉ có nhục thân đạt đến một cái dọa người tình trạng, nguyên thần cũng là lan tràn tới 2000 dặm phạm vi cường đại. Coi như cùng những cái kia thần tượng bộ tộc thiên tiêu so sánh, đó cũng là xa xa nghiền ép tình trạng. Tại Hoàn Mỹ thi triển đi ra bá thần quyền thức thứ nhất, trên trời rơi xuống sau, một vệt kim quang đột nhiên bao phủ ở trên người hắn. Đạo kim quang kia bỗng nhiên xuất hiện, để Giang Dương trong lòng hơi kinh hãi. Còn không có đợi hắn từ trong lúc khiếp sợ đi ra, vô số cố cường đại không gì sánh được, trực tiếp nghiền ép nguyên thần cảnh siêu cường khí tức bao phủ ở trên người hắn. Trong nháy mắt này, một cố cảm giác rợn cả tóc gáy từ trong lòng sinh sôi đi ra. Thảo, đạo kim quang kia đến cùng làm cái quỷ gì? Vậy mà trực tiếp đem ta truyền tống đến tổ địa này. Mẹ nó là đang làm ta. Giang Dương trực tiếp coi nhẹ cái kia vô số đạo thánh giả uy áp, nhìn thoáng qua cảnh tượng xung quanh. Thần tượng bộ tộc phàm là đạt đến đỉnh phong cấp độ, như vậy sẽ tại tổ địa lưu lại thuộc về mình một sợi thần thức. Thần thức kèm ở tổ địa thông thiên trụ phía trên, cơ hồ chỉ là một sợi thần thức kia, đều là có thể đem hắn cho tùy tiện đặt bỏ. Ở kiếp trước tại thượng giới như cá gặp nước Giang Dương, đối với nơi này hiểu rõ, có thể nói là nhớ kỹ trong lòng. Chính nghĩ như vậy thời điểm, vô số người hướng phía chỗ hắn ở trùng sát mà đến. Từng đạo bóng người tới gần, lại có cường giả đỉnh cao dùng thần thức phong tỏa đường lui của hắn, tựa hồ chỉ cần hắn động một cái ý niệm trong đầu liền muốn tự tay đem hắn cho đánh giết bình thường. Thế là, cho dù là tự tin kiếp tích có thể miễn cưỡng mang theo hắn chạy thoát Giang Dương, đều một cử động nhỏ cũng không dám, ngơ ngác đứng tại chỗ, chờ lấy những cái kia thần tượng bộ tộc tộc nhân đem hắn cho phong tỏa ở trung ương. Ngươi là nhân tộc, một tiếng quần quận xa xăm dài dòng thanh âm từ hư không bên trong nổ tung. Câu này tra hỏi, để Giang Dương hơi biến sắc mặt. Hắn ở kiếp trước trở thành kỷ nguyên cường giả, tự nhiên biết, nói chuyện người này chí ít cũng là tiểu thánh. Tuy nói là tiểu thánh, nhưng bản thân cảnh giới lại là so với hắn còn phải cao hơn mấy cái cảnh giới, nếu là muốn giết hắn, đừng nói hắn có kiếp tích, coi như hắn có thông thiên chí năng, cũng không có biện pháp từ nói chuyện trong tay của người này đào thoát. Tiểu thánh cũng được xưng là hóa thánh cảnh, tiểu thánh phía trên còn có đại thánh cùng thánh vương. Tượng thân bộ tộc, người mạnh nhất, bây giờ chuyển thừa đến thế hệ này hẳn là thánh vương thực lực. Chỉ là xuất hiện một cái tiểu thánh liền đem hắn cho ức hiếp đến nước này. Như vậy thánh vương xuất hiện, hắn chẳng phải là muốn gặp nạn. Giang Dương trong lòng biểu thị rất hoảng. Chương 500, tiểu thánh chi uy chương 500, tiểu thánh chi uy yêu giới bên trong, không quá ưa thích nhân tộc, bởi vì kỷ nguyên trước bắt đầu, nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ trong đó liền không quá hòa thuận. Theo thời gian trôi qua, yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Ở kiếp trước hắn trong lúc vô tình tiến nhập yêu tộc địa bàn, đây chính là tốn không ít thời gian, mới khiến cho những yêu tộc này thừa nhận hắn nhân tộc thân phận. Nhưng lúc đó coi như thừa nhận thân phận của hắn, cũng nhiều lắm thì không đối hắn động thủ, nhưng đối với người còn lại tộc, bọn hắn thế nhưng là căm thù đến tận xương tủy. Cho nên hiện tại Giang Dương lo lắng chính là, như thế nào mới có thể đem bọn gia hỏa này cho lừa dối đi qua. Văn bối chính là nhân tộc. Giang Dương biết mình trên thân nhân tộc khí tức che giấu không được. Nhân tộc quen thuộc yêu tộc khí tức trên thân, yêu tộc cũng là người quen biết loại khí tức trên thân. Cơ hồ một chút cũng có thể thấy được đến giữa hai bên chênh lệch. Cho nên, Giang Dương cũng không có phải ẩn giấu thân phận của mình ý tứ. Ngươi một cái nhân tộc, làm sao lại tại chúng ta yêu tộc địa bàn? Tiểu Thánh thần uy Giang Lâm, cái kia cố cường đại không gì sánh được áp, cơ hồ trong nháy mắt đem Giang Dương hô hấp cho đoạt đi. Giang Dương cái chán tràn ra lít nha lít nhít mồ hôi. Thần tượng tổ địa, từ xưa đến nay, không người có thể đặt chân nơi này, ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc đến đây ta thần tượng bộ tộc thì cũng thôi đi, vậy mà xâm nhập ta thần tượng tổ địa, thực sự nên giết. Tiểu Thánh cường giả mở miệng lần nữa, mỗi chữ mỗi câu, giống như từng đạo cường đại uy áp trực tiếp hướng Giang Dương trên thân nghiền ép mà đến. Giang Dương nguyên thần bị áp chế, vậy mà sinh không nổi nửa điểm sức phản kháng. Đem nó áp ra tổ địa, chờ đợi thánh chủ phán quyết. Tiểu Thánh không cho Giang Dương cơ hội phản bác, trực tiếp mở miệng nói ra. Thế là, Giang Dương cứ như vậy như lọt vào trong sương mù đắp lên đến đây người cho áp ra tổ địa. Ra tổ địa, cái kia cô tiểu thánh uy áp mới khó khăn lắm thu liễm mấy phần. Tự tiện xông vào ta thần tượng tổ địa, phải giết. Giết hắn. Giết nhân tộc này. Thần tượng bộ tộc tất cả thiên tài đều là nhịn không được đại náo đứng lên. Nhân tộc cùng yêu tộc nhiều năm như vậy đều là túc địch trạng thái, dị vang gặp một tên nhân tộc đều sẽ bị bọn hắn trực tiếp đánh giết. Cho nên lần này, đương nhiên sẽ không để Giang Dương đào thoát. Dù sao nhân tộc cũng sẽ đánh giết bọn hắn người của yêu tộc, không chỉ có là bọn hắn thần tượng bộ tộc cửu thị nhân tộc, kim sĩ đại bằng, cửu vĩ hồ bộ tộc, thiên yêu bộ tộc, đều là cửu thị nhân tộc. Phàm là gặp được nhân tộc, đều là bị bọn hắn cường thế đánh giết. Cho tới bây giờ đều không có để nhân tộc bước vào qua địa bàn của bọn hắn. Bây giờ Giang Dương một cái nho nhỏ nguyên thần cảnh tu sĩ nhân loại vậy mà thần không biết quỷ không hay tiến nhập bọn hắn tổ địa, trong lòng bọn họ tự nhiên là lo lắng. Sợ nhân tộc này là đến đây bọn hắn nơi này, muốn hủy thần tượng bộ tộc. Vì vậy, ngập trời sát cơ từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. từng cái nguyên thần cảnh uy áp, tiểu thánh uy áp, toàn bộ đều trấn áp tại Giang Dương trên thân. Thần tượng bộ tộc yêu tu toàn bộ đều là bá đạo đến cực điểm nhân vật, bây giờ như vậy tư thái, xem ra quả nhiên là động giết bình tâm. Giang Dương thầm than trong lòng đạo: "Tu sĩ nhân loại, ngươi nhưng còn có lời muốn nói, ngươi tại sao lại xuất hiện ở ta thần tượng tổ địa?" Nói ra mục đích của ngươi trốn ở phía sau, tiểu thánh mở miệng lần nữa. Tiểu thánh mở miệng đằng sau, tất cả thần tượng bộ tộc yêu tu đều là an tĩnh lại. Toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giang Dương trong đầu suy nghĩ cuộn cuộn, trên mặt kinh hoàng dần dần trở nên bình tĩnh thong dong. Hắn sửa sang lại đống chốc bị bọn hắn áp giải lúc đi ra làm loạn trường bào, hướng phía tiểu thánh phương hướng nhìn sang, tựa như cách hư không đối mặt một người ánh mắt. Giang Dương ở trong lòng cân nhắc một chút ngôn ngữ, thản nhiên nói: "Vạn bối cũng không biết là như thế nào bước vào thần tượng tổ địa, bất quá tiền bối nếu là thật sự muốn giết ta, còn xin cho vạn bối một lời giải thích cơ hội." Nhân tộc xảo trá, tâm tư lòng dạ thâm trầm, tuyệt đối không nên chúng những này ra vẻ đạo mạo nhân tộc kế, còn xin tiểu thánh chủ ra mặt tự tay đem nó giết chết. Nhân tộc cùng chúng ta yêu tộc đến nay không cùng, ai biết hắn có phải hay không nhân tộc cố ý xếp vào tới đánh chúng ta trở tay không kịp ra hỏa. Người này là nhân tộc, trực tiếp giết chính là. Đối với giết người này, giữ gìn chúng ta thần tượng bộ tộc uy nghiêm. Giết hắn. Mắt thấy trong sân lần nữa bạo động. Tất cả yêu tu đỏ mắt nhìn xem Giang Dương, trong mắt lóe ra tới nồng đậm sắc cơ, để Giang Dương trong lòng giật mình. Nhưng hắn có khiến cái này thần tượng bộ tộc không dám động thủ với hắn át chủ bài, chỉ là nho nhỏ kinh ngạc một lúc sau, chính là khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi đều không muốn nghe ta một lời? Thần tượng bộ tộc từ trước đến nay không chế đỉnh phong lực lượng, chẳng lẽ còn sẽ biết sợ ta như thế một cái nho nhỏ người tu? Giang Dương lấy lại bình tĩnh, từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, thần tượng bộ tộc rất nhiều thiên tiêu, lập tức chính là sắc mặt tức giận nhìn xem Giang Dương, tựa như muốn đem hắn cho thiên đao vạn quả bình thường. Đều nói người tu tâm nghĩ lòng dạ rất sâu, bây giờ xem ra quả là thế. Ngươi có gì giải thích? Tiểu thánh thanh âm truyền đến. Giang Dương bình tĩnh nói: "Ta mặc dù không biết như thế nào xuất hiện tại tổ địa, nhưng ta cảm thấy là cùng thần tượng bộ tộc thủy tổ có chỗ liên quan." Thủy tổ? Nhân loại này vậy mà biết chúng ta thủy tổ? Tiểu thánh nút trong bóng tối, nhưng Giang Dương có thể cảm giác bén mẹ đến, tại hắn nói ra thần tượng thủy tổ câu nói này đằng sau, cái kia tiểu thánh khí tức trở nên nặng nề, tựa như nghe được cái gì để hắn mười phần khiếp sợ sự tình. "Nói tiếp đi." Tiểu thánh mở miệng trấn nhiếp những cái kia còn tại châu đầu ghé thai thần tượng tiên tiêu. Giang Dương cũng không giấu giếm, nói thẳng: "Tại hạ đánh bậy đánh bạ tiến nhập thần tượng thủy tổ truyền thừa chi địa, lại đạt được nó truyền thừa, về phần sẽ xuất hiện ở chỗ này, đó là bởi vì một vệt kim quang bao phủ tại trên người của ta, cho nên ta mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Nếu là nói ta vì cái gì xuất hiện ở nơi này nói, như vậy trừ là thủy tổ ý tứ, chẳng lẽ còn có ý tứ khác?" Truyền thừa chi địa, thủy tổ truyền thừa. Giang Dương mỗi một câu nói đều rất giống một đạo tiếng sấm từ trên trời giáng xuống, bổ đến thần tượng bộ tộc những tiên tiêu kia sắc mặt đổi biến. Thủy tổ truyền thừa, bọn hắn những tiên tiêu này, cũng hoặc là nói là thần tượng bộ tộc từ khi thủy tổ sau khi ngã xuống, liền chưa bao giờ có người tìm tới qua thủy tổ truyền thừa chi địa. Đến một lần là không có tư cách kia, thứ hai là không có cái kia thiên phú, trừ phi là thân phụ đại khí vận thần tượng tiên tiêu, nếu không căn bản cũng không khả năng tìm tới thủy tổ truyền thừa chi địa. Tuy nói bọn hắn thần tượng bộ tộc tiên tiêu không ít, nhưng từ xưa đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể có vận khí bước vào truyền thừa chi địa. Thủy tổ truyền thừa bị một tên nhân tộc cho cướp đi, bọn hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn đang tìm kiếm thủy tổ truyền thừa chi địa, nhưng lại chưa bao giờ có người tìm tới. Không nghĩ tới hôm nay cái này đánh bậy đánh bạ tiến vào tổ địa tu sĩ nhân tộc, vậy mà đạt được thủy tổ truyền thừa. Bọn hắn đầu tiên là chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn, chợt lại là lắc đầu bác bỏ ý nghĩ trong lòng. Làm sao có thể? Tu sĩ nhân tộc bất kể như thế nào, đó cũng là nhân tộc, thần tượng thủy tổ làm sao lại đem truyền thừa giao cho một tên nhân tộc? Đây không phải nói bọn hắn thần tượng bộ tộc thiên kiêu đều là chút giá áo túi cơm, không có cách nào đạt được thủy tổ truyền thừa sao? Giang Dương cảm giác được phía sau tập trung vào hắn những siêu cấp cường giả kia, đang nghe thủy tổ truyền thừa thời điểm, cái kia cố khóa chặt ở trên người hắn khí tức cũng là nhịn không được run lên, liền tựa như bị khiếp sợ đến bình thường. Bất quá, đến cùng là siêu cấp cường giả, lại là ngay cả bóng dáng đều không có xuất hiện, rất nhanh loại cảm giác quái dị kia chính là biến mất. Lớn mật nhân tộc, cũng dám lừa gạt chúng ta, chẳng lẽ ngươi cảm thấy thủy tổ truyền thừa sẽ rơi xuống ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc trên thân? Tiểu thánh nhân quát lớn một tiếng, ngập trời thần uy giáng lâm, toàn bộ chút xuống tại Giang Dương trên thân. Lập tức, Giang Dương mồ hôi rơi như mưa, tựa như liên nguyên thần đều bị nó cho gắt gao ngăn chặn lại, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Chương 501, thần tượng tiên kiêu khiêu chiến chương 501, thần tượng tiên kiêu khiêu chiến thần tượng bộ tộc tiên kiêu thánh nhân giống như không có chút nào tin tưởng hắn lừa dối a. Xem ra, hay là cần bộc lộ tài năng mới được. Nghĩ như vậy, Giang Dương đột nhiên mở miệng nói ra, tiền bối dừng tay, ta có thủy tổ thần thông truyền thừa, có thể chứng minh ta nói thật giả. Thân là thủy tổ hậu đại, các ngươi hẳn phải biết thủy tổ thủ đoạn thần thông đi. Lời này vừa nói ra, tiểu thánh nhân phóng thích ở trên người hắn cô thần uy kia đột nhiên biến mất. Đại khái là bị lời hắn nói hấp dẫn đến. Giang Dương cảm giác được cỗ thần uy kia biến mất, trong lòng thở dài một hơi. Nếu là ngươi có thể thi triển ra thần tượng bộ tộc thần thông, vậy ta liền tha cho ngươi một mạng. Tiểu thánh ở sau lưng nói ra. Sau khi nói xong, lại bồi thêm một câu, nhưng nếu ngươi thi triển không phải ta thần tượng bộ tộc thần thông, vậy coi như trận giết chết. Câu nói này nói sát cơ lộ ra. Giang Dương trên mặt toát ra đến một vòng bình tĩnh ung dung dáng tươi cười, nói đa tạ tiền bối cho ta cơ hội này. Thần tượng bộ tộc thiên kiêu nhìn chằm chằm Giang Dương, hiển nhiên là không tin Giang Dương thật sẽ bọn hắn thần tượng bộ tộc thần thông. Bọn hắn thần tượng bộ tộc chính là thiên yêu thống trị bên dưới mạnh nhất tam đại đỉnh phong chủng tộc một trong. Nếu là một cái nhân loại nho nhỏ tu sĩ đều có thể động dung bọn hắn thần thông, vậy làm sao khả năng? Yêu tu cùng nhân loại tu sĩ phương thức tu luyện dù sao không giống với. Người tu nếu là không có đạt được truyền thừa nói, tuyệt đối không có khả năng triển khai ra được thần tượng bộ tộc thần thông. Giang Dương nhìn thấy tầm mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại trên người mình, cũng không có bao nhiêu để ý tứ. Dù sao hắn muốn mục đích đúng là để bọn hắn tạm thời nghỉ ngơi đối với mình sắc cơ. Về phần đằng sau có thể hay không hoài nghi mình vậy thì không phải là hắn muốn xen vào sự tình. Chỉ cần có thể bảo trụ mệnh, mặt khác đều không phải là hắn muốn cân nhắc phạm vi. Còn tốt lúc trước hắn đi thủy tổ truyền thừa chi địa thời điểm, đem thần thông kia đều dung hội quán thông. Nếu không, liền không có biện pháp ứng phó những này thần tượng bộ tộc tiên kiêu thánh nhân. Giang Dương thi triển thần thông, một đạo vô cùng to lớn, tựa như một tôn chiến thần bình thường hư ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Hư ảnh kia tựa như trực tiếp từ sau lưng của hắn xuất hiện một dạng. Thân hình đang không ngừng mở rộng, thân cao cũng là không ngừng cất cao. Cơ hồ là tại qua trong giây lát, hư ảnh to lớn kia liền ước chừng là trăm trượng lớn nhỏ, giống như một tôn vô cùng cường đại yêu thần dáng thế. Trong đó ẩn chứa lực lượng, rõ ràng là bá đạo đến cực điểm. Vây xem thần tượng bộ tộc thiên kiêu kinh ngạc. Núp trong bóng tối tiểu thánh nhân vô số cường giả, đều là đầy dây kinh ngạc khiếp sợ nhìn xem trong hư không kia xuất hiện hư ảnh khổng lồ. Đây là thần tượng bộ tộc thủy tổ thần thông. Nhiều năm như vậy, chỉ có tại trên điện tịch lưu lại trong dấu vết tìm kiếm đến họp là một loại thập phần cường đại thần thông. Nhưng bọn hắn đều không có tu luyện qua. Mà trước mắt người này tu lại là có thể thi triển đi ra thủy tổ thần thông. Hẳn là người này chính là thủy tổ công nhận truyền thừa giả. Cơ hồ tất cả mọi người là như vậy ý nghĩ. Thủy tổ truyền thừa rơi xuống một kẻ nhân loại tu sĩ trên thân. Cái này khiến bọn hắn thần tượng bộ tộc thiên tiêu mặt hướng chỗ nào đặt. Giang Dương nhìn thấy thần tượng bộ tộc thiên tiêu bị hắn thi triển ra thần thông bị dọa cho phát sợ, giữa lông mày có chút đắc ý, hiện tại hắn chính là thần tượng bộ tộc thủy tổ truyền thừa giả. Coi như bọn gia hỏa này muốn giết hắn, đó cũng là chuyện không thể nào. Trừ phi bọn hắn muốn làm trái với thủy tổ ý nguyện, nếu không đều muốn đem hắn phục làm khách quý. Giang Dương mục đích là trước từ yêu này giới bắt đầu, đến lúc đó đem nơi này tất cả bí mật đều cho đạt được đằng sau, tìm một cơ hội đi thanh huyền giới chủ giới, tìm kiếm Thất Tinh Kiếm Tông. Có lẽ Bạch Vân Tông tại thượng giới cũng là có một cái rất cường đại thế lực. Ngay cả Thất Tinh Kiếm Tông như thế kiếm tông không bằng Bạch Vân Tông tông môn đều tại thượng giới có chủ tông. Như vậy Bạch Vân Tông tự nhiên cũng có. Đi thanh huyền giới, hắn mới hảo hảo tìm một cơ hội, đem Bạch Vân Tông phát triển, sau đó triệt để đem Thất Tinh Kiếm Tông cho hủy diệt. Lúc này mới xem như báo mối thù của mình. Sau đó chính là thật tốt nên đón thiên thai cửu kiếp. Nghĩ như vậy, Giang Dương trong lòng lửa nóng. Hắn tin tưởng, chính mình lần này nhất định có thể thành công ngăn lại thiên thai cửu kiếp, cứu đông đảo chúng sinh, cứu vớt chư thiên vạn giới, cải biến lịch sử. Cá nhân ngươi loại tu sĩ làm sao lại biết được ta thần tượng bộ tộc thần thông? Hẳn là thủy tổ coi là thật đem truyền thừa cho ngươi. Tiểu thánh nhân giọng nói chuyện rõ ràng mang theo vài phần run rẩy, hiển nhiên là bị Giang Dương cử động cho kinh đến còn không có hoàn hồn. Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói hoàn toàn chính xác, nếu là tiền bối không tin thần thông này uy lực, đều có thể để thần tượng bộ tộc mạnh nhất thiên kiêu đánh với ta một trận, đến lúc đó liền có thể biết ta nói chính là thật hay là giả. Đương nhiên, ta thần thông đều thi triển ra, tiền bối liền không có lý do còn đang hoài nghi động cơ của ta đi. Tại hạ nếu truyền thừa thần tượng thủy tổ thần thông, như vậy đương nhiên sẽ không đối với thần tượng bộ tộc có bất kỳ uy hiếp. Tuy nói người tu cùng các ngươi chủng tộc có không giải được túc địch tân đoán, nhưng tại hạ đích thật là đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì bất mãn, mong rằng tiền bối tạm thời buông xuống cùng người tu mâu thuẫn, để bàn bối chứng minh, kỳ thật người tu cũng không nhất định là các ngươi tưởng tượng cái dạng kia. Dù sao những người khác tu là thế nào hắn không biết, nhưng hắn cảm thấy thiên hai cửu kiếp đều muốn tới. Nếu là còn muốn nghĩ đến điểm này ân đoán, đến lúc đó tất cả mọi người đến chơi xong, dứt khoát còn không bằng buông xuống cửu hận, đến lúc đó cũng tốt cộng đồng chống cự thiên thai cửu kiếp, đây không phải biện pháp tốt nhất sao? Cho nên Giang Dương dự định để thần tượng bộ tộc triệt để tiếp nhận hắn, đến lúc đó đối kháng thiên thai cửu kiếp thời điểm, không chừng hắn thật đúng là có thể mượn thần tượng bộ tộc nội tình để phòng ngự trở nên càng thêm cường đại. Đến lúc đó thiên thai cửu kiếp nhất định không thể hủy cái này chư thiên bản giới. Đã như vậy, vậy liền để ta tới khiêu chiến ngươi. Lúc này một đạo giống như tiếng sấm bình thường thanh âm đột nhiên vang ở Giang Dương bên tai. Giang Dương thuận thanh âm nơi phát ra nhìn sang, thần tượng bộ tộc yêu tu mỗi một cái đều có được lực lượng tuyệt đối cường đại, cho nên tu luyện ra được trên thể hình mặt so với người bình thường loại tu sĩ cường đại nhiều lắm. Cao lớn khỏe đẹp cân đối, giống như là đem yêu tộc bá khí triển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng loại bá đạo này lại làm cho người không có chút nào chán ghét, nhiều lắm là chính là sợ hai thán phục tại yêu tu cường tráng. Mà trước mắt xuất hiện nam tử này không phải thuộc về cường tráng đến thân hình xấu xí loại trình độ đó, tuy nói so với người tu còn muốn khôi ngô rất nhiều, nhưng cũng tăng thêm mấy phần bá đạo. Đạt đến nguyên thần cảnh đằng sau, yêu tu chỗ huyền hóa ra tới bề ngoài cùng thường nhân không khác. Nếu là xem nhẹ hình thể lời nói, có thể nói là một cái hoàn toàn tu sĩ nhân loại. Vì vậy, nếu là biết bọn hắn là yêu tu, Giang Dương đều muốn đem bọn hắn xem như là nhân loại bình thường tu sĩ. Giang Dương nguyên thần cảnh vô địch, tuy nói trước đó bị tiểu thánh nhân ép tới không ngẩng đầu được lên, nhưng đối mặt ngang cấp yêu tu, tự nhiên là không có chút nào lo lắng cho mình sẽ thua tại cái này thần tượng thiên kiêu trong tay. Xin mời. Giang Dương nhìn thấy tiểu thánh nhân không có mở miệng, cũng nghĩ chủ động để những người này đối với hắn lau mắt mà nhìn. Vì vậy, cũng không có cự tuyệt. Dù sao khiêu chiến này sự tình là hắn nói ra, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Chương 502, Thánh tử tu sĩ nhân loại, ta nhìn ngươi hay là nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nam tử cao lớn kia mở miệng nói ra. Người này là thần tượng bộ tộc tiên kiêu bên trong người mạnh nhất, bình thường nguyên thần cảnh không có chút nào địch thủ. Cùng yêu tu so sánh, tu sĩ nhân loại bản thân thể năng mặc dù sẽ theo tu vi thực lực mà mạnh lên. Nhưng nếu là thật so nhục thân chi lực lời nói, tu sĩ nhân loại tuyệt đối không thể lại đạt tới yêu tu thể chất. Luận thể chất, yêu tu cảm nói vạn cổ vô song. Đương nhiên, cái này muốn xếp hạng trừ một ít thân phụ bá thể nhân loại tu sĩ. Nếu là thể chất cường đại, có lẽ còn có thể cùng yêu tu đánh đồng. Nhưng hắn không có từ Giang Dương trên thân phát giác được bất kỳ bá thể, cho nên ngay tại trên nhục thân, xem thường Giang Dương. Bọn hắn thần tượng bộ tộc khống chế lực lượng tuyệt đối cường đại, nếu là hắn đấm ra một quyền, sợ là muốn đem tên tu sĩ nhân loại này cho một quyền đánh cho tàn phế. Giang Dương trên người có thủy tổ truyền thừa, hắn nếu là đem nó đánh chết, chẳng phải là vi phạm với thủy tổ ý nguyện. Cho nên, hắn mới có thể để Giang Dương nhận thua. Giang Dương nghe đến đó, cười nhạt một tiếng, không cần. Hắn tự nhiên biết cái này thần tượng bộ tộc mạnh nhất thiên kiêu ý tứ. Chỉ bất quá, hắn nếu đáp ứng, đương nhiên sẽ không cảm thấy mình không phải là đối thủ của hắn. Dù sao hắn hiện tại nguyên thần cảnh vô địch, coi như người này là thần tượng bộ tộc thiên chi kiêu tử, cái kia cũng không có thể là đối thủ của hắn. Cho nên, Giang Dương nửa điểm đều không lo lắng. Nghe được Giang Dương lời nói, cái kia cao lớn thanh niên nam tử khỏe miệng bứt lên một vòng nụ cười thản nhiên. Tự tin lại tùy tiện. Tựa hồ cảm thấy sau một khắc, hắn liền sẽ một quyền đem Giang Dương làm trọng thương bình thường. Vậy thì mời đi, thanh niên nam tử cười lạnh một tiếng, đồng nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Tại bọn hắn muốn đối với quyết trước đó, đám người chính là ở giữa cho bọn hắn lưu lại một cái rất rộng khu vực. Vì không để cho bọn hắn lan đến gần nơi này, tiểu thánh nhân vật thiết lập hạ một đạo kết giới, đem hai người cho phong tỏa tại kết giới trong phạm vi. Coi như hai người độc thủ, vậy cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Vì vậy, tất cả thần tượng bộ tộc thiên tiêu đều là hiếu kỳ mong đợi nhìn xem Giang Dương cùng nam tử cao lớn quyết đấu. Tượng thần bộ tộc có được tuyệt đối cường đại đỉnh phong lực lượng, điểm này không thể nghi ngờ. Thanh niên nam tử vô luận là sức chiến đấu hay là lực bộc phát, đều có thể xưng đạt đến một cái siêu cấp cao tình trạng. Lại bởi vì là yêu tu nguyên nhân, hắn toàn thân lực lượng cực kỳ cường đại. Giang Dương bất quá là muốn thử xem thần tượng bộ tộc thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hiện tại xem ra, thần tượng bộ tộc thiên kiêu so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều lắm. Đại khái giải thần tượng bộ tộc thiên kiêu thực lực sau, Giang Dương không còn là phòng thủ dáng vẻ, nhẹ nhõm đem nam tử cao lớn kia cho trấn khai. Gặp Giang Dương nhẹ nhõm như vậy, trước đó còn có chút xem thường hắn thần tượng bộ tộc thiên kiêu đều là kinh ngạc bộ dáng. Quả thật, bọn hắn thần tượng bộ tộc thiên kiêu, thực lực tổng hợp mặc dù không bằng thiên yêu bộ tộc, nhưng này chỉ là cùng thiên yêu bộ tộc so sánh. Dĩ vãng gặp phải những tu sĩ nhân tộc kia, bọn hắn muốn giết cứ giết, căn bản cũng không có như thế phí sức. Nhưng bây giờ, bọn hắn gặp được nhân tộc này, mặc dù là nguyên thần cảnh, bản thân thực lực lại là đạt đến để thần tượng bộ tộc thiên kiêu đều khó mà ngăn cản tình trạng. Nam tử cao lớn còn muốn tới gần tiếp tục công kích, tiểu thánh nhân lại là mở miệng, lôi hiểu, thôi, ngươi không phải là đối thủ của hắn, thể phóng. Từ thượng tiểu thánh nhân liên tiếp điểm mấy cái thần tượng bộ tộc thiên kiêu, các ngươi cùng tiến lên. Lời này vừa nói ra, Giang Dương có chút kinh ngạc, nhưng kinh ngạc qua đi, hắn mơ hồ nghĩ tới điều gì, vì vậy cũng không có ý cự tuyệt. Tề Phóng, Từ Thượng bọn người từ trong đám người đi ra, dương mắt nhìn lấy Giang Dương, từng cái trên mặt chiến ý mười phần. Tu sĩ nhân loại, nếu ngươi có thể đem bọn hắn đều đánh bại, vậy sau này ngươi chính là ta thần tượng bộ tộc thánh tử. Tiểu thánh nhân mở miệng nói ra, toàn trường xôn xao, giống như là sôi trào nước sôi. Trong lúc nhất thời, trong sân châu đầu ghé thai thanh âm. Giang Dương nghe vậy, cười cười, không nói gì, mà là quay đầu nhìn về hướng mấy cái kia thần tượng bộ tộc thiên tiêu. Gặp bọn họ trên mặt đều là có chút bất mãn thần sắc, hiển nhiên bọn hắn thế hệ này thánh tử chưa xuất hiện. Tiểu thánh nhân lại cảm thấy hắn đạt được thủy tổ truyền thừa, vì vậy mới có thể cho hắn một cái cơ hội như vậy. Nhưng để một cái nguyên thần cảnh tu sĩ đối phó mấy cái nguyên thần cảnh tu sĩ, cái này chiến thắng chịu có thể tính cực kỳ bé nhỏ. Tiểu thánh nhân đại khái chính là muốn nhìn một chút hắn chân chính át chủ bài là cái gì. Giang Dương bình tĩnh tỉnh táo, ngược lại là mấy cái kia đứng ra thiên tiêu nhịn không được, dẫn đầu hướng phía Giang Dương phát động công kích, mang theo muốn đem hắn cho cường thế đánh bại khí thế. Đợi những người kia bắt tới, Giang Dương toàn thân linh lực bá đạo xông ra, quần quần linh lực giống như ngập trời khí lãng xoay tròn mà ra. Ở sau lưng nó, cao lớn không gì sánh được tượng thần hư ảnh đột nhiên ở trong hư không xuất hiện. Bá thân quyền, vô số tảng đá lớn nhỏ nằm đấm từ trên trời giáng xuống, giống như rơi xuống lưu tinh, cường thế bá đạo tập trung vào những người kia xông tới phương hướng đánh giết tới. Thần tượng bộ tộc chư vị thiên tiêu thấy thế, cũng là riêng phần mình thi triển đi ra thuộc về mình thần thông. Bọn hắn chỗ thi triển ra thần thông, đồng dạng là to lớn tượng thần hư ảnh, nhưng luận cao lớn, lại là không đủ Giang Dương chỗ thi triển ra thần thông kia. Mắt thường có thể phân cao thấp. Âm âm thiết quyền từ trên trời giáng xuống. Cái kia đứng tại Giang Dương phía sau thân ảnh cao lớn, giống như một tôn viễn cổ yêu thần. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại đến từ linh hồn rung động, làm cho không người nào có thể tới gần mảy may. Trấn áp thô bạo mấy cái kia hư ảnh động tác. Giang Dương lấy lực lượng một người, chỉ dùng một cái thủ đoạn thần thông, toàn bộ đem mấy cái kia đến gần thiên tiêu bất lui. Trận chiến này, quá mức nhẹ nhõm, cũng quá mức cường thế. Làm cho những cái kia thần tượng thiên tiêu dĩ vãng ngạo khí đều biến mất. Vốn cho là bọn họ thần tượng bộ tộc nắm giữ mạnh nhất đỉnh phong lực lượng, giải quyết một cái nho nhỏ người tu đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Giang Dương một cái chỉ là nhân loại, vậy mà sắp bắt đầu tổ truyền nhận xuống thần thông cho hoàn toàn dung hợp, cùng mình hợp hai là một. Đây mới là bọn hắn thất bại nguyên nhân thực sự. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thần tượng bộ tộc thánh tử. Tiểu thánh nhân mở miệng nói. Thần tượng bộ tộc thiên tiêu, mặc dù lòng sinh bất mãn, đối với Giang Dương một nhân loại như vậy tu sĩ đảm nhiệm bọn hắn thánh tử có chút kiêng kỵ. nhưng bọn hắn đều biết, thủy tổ truyền thừa tại tu sĩ nhân loại trên thân, bọn hắn liền xem như không cam tâm, cũng không có biện pháp cải biến. Làm cho nhân loại tu sĩ khi bọn hắn thánh tử, đại khái chính là không muốn để cho thủy tổ truyền thừa liễu lộ ở bên ngoài. Giang Dương không phải hướng về phía cái này thánh tử vị trí tới, nhưng đạt được thánh tử vị trí với hắn mà nói cũng không có cái gì không hài lòng địa phương. Nhiều lắm thì để hắn ở chỗ này dừng lại thời gian nhiều một chút. Dù sao mục đích của hắn thế nhưng là thanh huyền giới, mà không phải yêu này giới. Thanh thần tượng bộ tộc thánh tử đằng sau, Giang Dương liền thành yêu giới các đại thiên kiêu muốn nhất khiêu chiến người. Bởi vì, tại trở thành thánh tử trước đó, hắn một người khiêu chiến mấy cái thần tượng thiên kiêu sự tình, chẳng biết lúc nào bị người cho truyền ra ngoài, dẫn đến còn lại đỉnh phong chủng tộc yêu tu đều là muốn đến đây khiêu chiến hắn, muốn nhìn một chút cái này bị mặt khác yêu tu truyền đi vô cùng kỳ diệu nhân loại tu sĩ đến cùng phải hay không thật có chút thực lực. Nếu không, làm sao lại gây nên thần tượng bộ tộc tán đồng? Chương 503, chi giao hảo hữu chương 503, chi giao hảo hữu Giang Dương một bên giải quyết cái kia thượng môn tới khiêu chiến các đại thiên kiêu, một bên tại thần tượng bộ tộc trên địa bàn chăm chú tu luyện. Ngẫu nhiên bế quan, thời gian ngược lại là trôi qua rất nhanh. Mà những cái kia thần tượng bộ tộc các thiên kiêu, đối với Giang Dương thái độ cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ lúc mới bắt đầu bất mãn, đến sau cùng hoàn toàn vui lòng phục tùng. Cuối cùng đều mười phần tôn kính Giang Dương tên nhân loại này thánh tử. Giang Dương tại thần tượng trong bộ tộc trải qua vô ưu vô lự, cường thế đẩy lui không ít đến đây tìm phiền toái các đại thiên kiêu sau, cũng là danh chấn toàn bộ yêu giới. Tại thần tượng bộ tộc đợi đến thời gian đủ, hắn liền bắt đầu du lịch toàn bộ yêu giới. Trong lúc nhất thời đầu ngọn gió chính thịnh, thiên yêu bộ tộc. Thế hệ này thiên yêu bộ tộc thánh nữ chính là cựu vĩ hồ thủy tổ huyết mạch, Hồ Tâm Mị. Thân là thiên yêu bộ tộc thánh nữ, đơn thuần huyết mạch tới nói, Hồ Tâm Mị liền so rất nhiều ngày yêu đô phải cường đại nhiều lắm. Đừng nói tại toàn bộ yêu tộc bên trong, liền xem như tại cả giới bên trong, đều có thể sắp xếp trên 10 vị trí đầu tồn tại. Trước đây 10 xếp hạng, vô luận là thể chất hay là huyết mạch phương diện đều là tuyệt đối thuần túy cường đại. Những năm qua từ trước tới giờ không rời núi Hồ Tâm Mị, không hiểu thấu cùng một tên nhân tộc tu sĩ cấu kết lại. Nghe nói nhân tộc kia tu sĩ hay là thần tượng bộ tộc thánh tử. Đối với đứng ở trên đỉnh, để cho người ta ngưỡng vọng thiên yêu bộ tộc thánh nữ, Hồ Tâm Mị lực ảnh hưởng có thể nói là to lớn. Nhưng dạng này một cái đứng ở đám mây thánh nữ, đột nhiên cấu kết lại một tên nhân tộc tu sĩ, cũng có chút ý vị sâu xa. Núi non chập trùng, hiểm trở trên ngọn núi. Giang Dương nằm tại dưới một thân cây, cách đó không xa bệ đá chỗ ngồi một đạo thân hình uyển chuyển nữ tử. Linh lung độc đáo thân thể, xinh đẹp dung nhan tuyệt thế. Nàng này chính là thiên yêu bộ tộc thánh nữ Hồ Tâm Mị. Cái này mị hoặc chúng sinh dung nhan, tại Giang Dương trong mắt, lại là sinh không nổi nửa điểm gợn sóng. Bởi vì Hồ Tâm Mị không chỉ có là hắn một thế này hảo hữu, đồng dạng là ở kiếp trước hắn nhận biết hảo hữu chí giao. Tình cảm giữa bọn họ tương đối thuần túy, đương nhiên sẽ không đối với nàng có bất kỳ ý nghĩ. Nhắc tới cũng xảo, hắn ở kiếp trước thời điểm thế nhưng là trực tiếp truyền tống đến thiên yêu bộ tộc địa bàn cùng Hồ Tâm Mị thành chi giao hảo hữu. Bây giờ mặc dù có chút sai lầm, nhưng lại hay là cùng Hồ Tâm Mị thành hảo bằng hữu. Hồ Tâm Mị đối với Giang Dương cũng là mười phần nhìn chúng, ngày bình thường chính là xưng hô hắn là huynh trưởng. Tiểu muội, ngươi nhân duyên này thế nhưng là đem ta đè đi xuống, ta nếu là tại ngươi nơi này đợi, sợ là muốn bị bọn hắn cho phiền chết. Huynh trưởng nói đến có thể không đúng, người ta là chi giao hảo hữu, ta nếu giao ngươi một tiếng đại ca, sao lại để những người kia không công khi dễ ngươi? Còn nữa nói, lấy thực lực của ngươi, muốn giải quyết bọn hắn, đây chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Hồ Tâm Mị nói chuyện mang theo mềm mại mị hoặc cảm giác. Ngày bình thường với ai nói nhiều một câu, đều có thể làm cho người hồn khiên mộng nhiễu. Bây giờ như vậy hạ thấp thanh âm nói chuyện, ngược lại là lộ ra mấy phần hồn nhiên hương vị. Giang Dương nghe Hồ Tâm Mị lời nói, cười nói, khó mà làm được, nơi này dù sao cũng là thiên yêu bộ tộc địa bàn, ta làm sao dám ở chỗ này làm cản. Hồ Tâm Mị nói ra, ngươi nếu là huynh trưởng ta, vậy trong này chính là địa bàn của ngươi, ngươi muốn ở chỗ này làm cản, vậy liền ở chỗ này làm cản. Có chuyện gì, tiểu muội thay ngươi gánh lấy không được sao? Giang Dương xoay người mà lên, nhìn thoáng qua Hồ Tâm Mị, nói đáng tiếc, ta tiếp xuống dự định là rời đi yêu giới, không có khả năng ở chỗ này chờ lâu. Hồ Tâm Mị kinh ngạc nhìn xem Giang Dương. Giang Dương tại yêu giới danh tiếng vang xa, còn nữa là thần tượng bộ tộc thánh tử, tại yêu giới vẫn chưa có người nào dám trêu chọc hắn. Tuy nói trước đó có, nhưng phía sau bị hắn giáo huấn một trận đằng sau, yêu giới những cái này thiên kiêu thế nhưng là không còn dám động thủ với hắn, chỉ có thể đứng xa xa nhìn hắn. Bởi vì phàm là tới tìm hắn phiền phức người, cuối cùng đều sẽ bị khi dễ rất thảm. Huynh trưởng muốn đi đâu? Hồ Tâm Mị mở miệng hỏi. Giang Dương cười cười, nói huynh trưởng nếu là tu sĩ nhân tộc, vậy dĩ nhiên là muốn thanh huyền giới a, ta tại thanh huyền giới còn có chút sự tình không có xử lý xong, cho nên muốn trở về một chuyến, chờ cái gì thời điểm trở về lại tìm ngươi. Hồ Tâm Mị cười cười, nói nghe nói thanh huyền giới cực kỳ náo nhiệt, mặc dù khác biệt yêu giới, nhưng cũng là cực kỳ náo nhiệt chi địa, ta ngược lại thật ra muốn đi xem. Huynh trưởng không bằng mang ta cùng một chỗ. Giang Dương thấy thế, gật đầu nói, mang lên tiểu muội cùng một chỗ cũng tốt, tạm thời cho là tìm cho mình một người trợ giúp. Giúp đỡ? Huynh trưởng chẳng lẽ là muốn đi làm lớn sự tình? Hồ Tâm Mị kinh ngạc hỏi. Giang Dương cười nói, cũng không tính là việc đại sự gì, chính là đi kết một trận ân oán. Hắn du lịch yêu giới trăm năm, ở chỗ này thời gian đầy đủ dài quá. Đã không phải là năm đó cái kia mới đến thượng giới nho nhỏ nguyên thần cảnh cường giả. Trăm năm thời gian du lịch, hắn cơ hồ đem toàn bộ yêu giới bên trong không muốn người biết bí tân cho tìm tới, đồng thời dung hợp. Bây giờ, lấy thực lực của hắn, yêu giới bên trong, trừ thánh chủ xuất thủ, căn bản là không làm gì được hắn. Nơi này đã trói không nổi hắn. Lúc đầu hắn muốn sớm một chút đi thanh huyền giới, nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân, vẫn luôn không có đi thành. bây giờ ngược lại là một cái cơ hội rất tốt. Thuận tiện mang theo Hồ Tâm Mị thật tốt đi vòng vòng, không chừng đến lúc đó thật đúng là có thể giúp được hắn. Đương nhiên, hắn sở dĩ muốn rời khỏi nơi này, cũng không phải là tất cả nguyên nhân đều là bởi vì muốn chấm dứt cùng Thất Tinh Kiếm Tông ân oán, mà là hắn muốn vì tiếp xuống đột phá làm chuẩn bị. Trong năm thời gian, hắn tấn thăng thành thánh, tuy nói là thánh chủ giai đoạn, nhưng kỳ thật cũng không phải chân chính thánh chủ. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy ở kiếp trước ký ức cũng không hoàn toàn. Cho nên, hắn mới muốn đi càng nhiều địa phương nhìn xem, có thể hay không tìm về kiếp trước của mình ký ức. Thanh Huyền giới là hắn ở kiếp trước dừng lại thời gian dài nhất thế giới, cho nên hắn mới có thể nghĩ đến đến đó. Nếu là một trận ân oán, vậy tiểu muội thế nhưng là không đi không được. Hồ Tâm Mị mở miệng cười nói, cùng Hồ Tâm Mị thương lượng xong, lúc nào rời đi về sau, Giang Dương chính là về tới Hồ Tâm Mị cho hắn an bài chỗ ở giống như trước kia tiến vào kiếp tích bên trong sau. Trong không gian những cái kia tất cả truyền thừa tường thành, đều là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tuôn ra vô số khí tức đáng sợ. Tại hoàn toàn đem những khí tức kia hấp thu đằng sau, Giang Dương cảm thấy tự thân lực lượng lại là đạt đến mặt khác một cái độ cao. Cái này trăm năm thời gian, trừ đem những cái kia không người biết được bí tân đạt được bên ngoài, hắn còn đem cái này kiếp tích bên trong tất cả truyền thừa đều cho dung hội quan thông. Mỗi lần bước vào trong không gian này, đều sẽ đạt được những truyền thừa khác ý chí. Mỗi một lần đều sẽ có 10 phần phong phú thu hoạch. Bây giờ Giang Dương đã không phải ngày xưa Giang Dương. Trên người hắn ẩn chứa thánh chủ thần uy, trăm năm tuế nguyệt để trên người hắn khí tức càng cường đại hơn. Hắn đứng tại kiếp tích bên trong, quanh thân khí độ mặc dù nội liễm, nhưng vẫn là làm cho người ta vì đó thần phục. Giang Dương xe nhẹ đường quen đi tới trung tâm ngục giam. Trần Bạch Tỷ Liễu vẫn như cũng là dáng vẻ đó, cách đây mấy năm, đối với Giang Dương còn 10 phần bình thản. Nhưng từ khi Giang Dương thực lực đột nhiên tăng mạnh sau, ánh mắt nhìn hắn muốn phức tạp được nhiều, liền tựa như đang nhìn một người quen. Chương 504, đoàn tụ chương 504, đoàn tụ Giang Dương đến gần Trần Bạch Tỷ Liễu bên người, nói Trần huynh, gần đây vừa bạn rất tốt. Ngàn 500 năm tuế nguyệt toán một cái đã qua, quen thuộc. Trần Bạch Tỷ Liễu thản nhiên nói, Trần huynh khả có lời gì muốn cùng nói với ta? Giang Dương hỏi. Trần Bạch Tỷ Liễu nhìn thoáng qua Giang Dương, nói hảo hảo tu luyện, lần này thiên thai cửu kiếp muốn tới. Giang Dương gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua Trần Bạch Tỷ Liễu, trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Trần Bạch Tỷ Liễu là biết hắn, mà lại quan hệ hẳn là rất tốt. Chỉ là Trần Bạch Tỷ Liễu không chủ động nói, hắn cũng sẽ không chủ động đến hỏi. Có lẽ lần này, ngươi coi thật có thể ngăn lại cái này tai nạn. Trần Bạch Tỷ Liễu nói ra. Giang Dương cười cười. Sau 3 ngày, Giang Dương cùng Hồ Tâm Mị khởi hành rời đi yêu giới, xé rách không gian, hao tốn 3 ngày thời gian, bước vào Thanh Huyền giới chủ giới. Một đường đến đây, bởi vì trên thân thánh nhân chi uy, Giang Dương đi chỗ, không thể thiếu bị người nhằm vào khiêu chiến. Những cái kia đến đây người khiêu chiến, cuối cùng đều là bại thật thê thảm. Còn chưa bước vào Thanh Huyền giới, Giang Dương cái tên này chính là truyền đi mọi người đều biết. Hồ Tâm Mị là thánh nữ, nhưng tương lai yêu giới chi chủ tất nhiên là nàng, bởi vì ở kiếp trước, Giang Dương liền biết Hồ Tâm Mị trở thành yêu giới chi chủ. Bây giờ coi như làm lại một thế, cũng sẽ không thay đổi quá nhiều. Đối với Thiên Yêu bộ tộc thánh nữ, Thanh Huyền giới người biết không ít người, nhưng không có nhìn thấy qua yêu tộc thánh nữ. Vì vậy, hai người xuất hiện ngược lại là không có gây nên quá nhiều người chú ý, cho dù là đoán được Giang Dương thân phận, nhưng cũng sẽ không đem hắn cùng bất luận kẻ nào liên hệ với nhau. Thanh Huyền giới, Bạch Vân Tông. Mờ mịt trên ngọn núi, sơn môn bị mây mù nơi bao bọc. Mây mù mờ mịt, cao vút trong mây ngọn núi quả nhiên là khí phái phi phàm. Giang Dương cùng Hồ Tâm Mị hai người tại Thanh Huyền giới đi dạo một đoạn thời gian, mới tìm được Bạch Vân Tông tông chỉ. Đối với hạ giới cùng thượng giới liên hệ, Giang Dương tự nhiên là nói cho Hồ Tâm Mị. Vì vậy, đang nói đến Thất Tinh Kiếm Tông thời điểm, Hồ Tâm Mị trong lòng đều là hận không thể đem Thất Tinh Kiếm Tông cho giật đi. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, đừng nói là một cái Thất Tinh Kiếm Tông, liền xem như mấy cái Thất Tinh Kiếm Tông, chỉ cần bọn hắn muốn hủy đi, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hai người tới gần Bạch Vân Tông, còn không có phóng xuất ra thiện ý, chính là đột nhiên cảm thấy từng luồng thập phần cường đại thánh nhân chi uy từ Bạch Vân Tông vị trí tràn ngập ra. Bạch Vân Tông có thánh nhân tồn tại, tự nhiên có thể cảm giác được tới gần của bọn họ. Giang Dương cũng không kinh ngạc, cao giọng nói ra, "Giang Dương cầu kiến." Nói xong, hắn lại lấy truyền âm chi pháp, đem thân phận lai lịch của mình cáo chi những cái kia Bạch Vân Tông thánh nhân. Quả nhiên tại hắn truyền âm qua đi, những cái kia bao phủ ở trên người hắn cố khí tức kia đột nhiên biến mất. Giang Dương cái tên này, truyền đi toàn bộ Bạch Vân Tông đều mọi người đều biết. Còn chưa chờ đám người lắng lại khiếp sợ trong lòng, mấy đạo bóng người chính là đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ Bạch Vân Tông bên trong lướt đi, hóa thành mấy đạo cực quang xuất hiện tại Giang Dương trong tầm mắt. Hồ Tâm Mị nhìn thấy người tới, vô ý thức liền muốn làm ra cảnh giới tư thái, nhưng Giang Dương kịp thời ngăn cản động tác của nàng. "Tiểu muội yên tâm, đây là ta ở hạ giới nhận biết mấy vị bằng hữu." Giang Dương mở miệng nói ra. Nghe vậy, Hồ Tâm Mị nhẹ gật đầu. Trình Thiên Cương đám người đi tới Giang Dương trước người, tựa hồ là có chút không dám nhận nhau, nhưng ở nhìn thấy Giang Dương tấm kia cùng trăm năm trước không có bao nhiêu biến hóa khuôn mặt, trong lòng cũng là kích động không thôi. Nói đến, từ khi bước vào nơi này đằng sau, bọn hắn liền có trăm năm rất không có cùng Giang Dương đã gặp mặt. Bây giờ nhìn thấy, trong lòng bọn họ tự nhiên là kích động. "Giang Dương, nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ tới ngươi còn một chút cũng không có biến hóa." Lạc Thiên nhịn không được mở miệng nói ra. Giang Dương kinh ngạc nhìn xem Lạc Thiên cùng Liêu Tu bọn người, đối bọn hắn xuất hiện tại Bạch Vân Tông có chút hiếu kỳ. "Các ngươi bước vào thượng giới đằng sau, liền đến Bạch Vân Tông. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta hay là đi trước tông môn như thế nào? Chúng ta trăm năm thời gian không thấy, bây giờ thừa cơ hội này, hảo hảo tâm sự." Trình Thiên Cương kịp thời mở miệng nói ra. cái này trăm năm thời gian không có gặp, nhưng vẫn không có cải biến quan hệ giữa bọn họ. Tuy nói, cái này trăm năm, mọi người thực lực đều có chút tiến bộ, đã không phải là năm đó Mao đầu tiểu tử. Nhưng Giang Dương biết, tình cảm giữa bọn họ sẽ không bởi vì bất kỳ vật gì có chỗ cải biến. Như vậy cũng tốt. Giang Dương nhẹ gật đầu, hướng phía đám người giải thích nói, vị này là Hồ Tâm Mị, chính là Thiên Yêu bộ tộc thánh nữ, cũng là ta nhận lấy muội muội. Trình Thiên Cương bọn người lúc này mới đem lực chú ý đặt ở Hồ Tâm Mị trên thân. Khi nhìn đến nàng xuất sắc dung nhan thời điểm, mấy người trên mặt đều là mang theo vài phần kinh diễm. Bất quá bọn hắn cũng không phải ham sắc đẹp người, tại ngắn ngủi kinh diễm qua đi, chính là hướng phía Hồ Tâm Mị nói ra, gặp qua thánh nữ. Không cần khách khí, các ngươi nếu là huynh trưởng bằng hữu, đó cũng là bằng hữu của ta. Hồ Tâm Mị cười nói. Nghe vậy, Trình Thiên Cương bọn người đối với Hồ Tâm Mị ngược lại là nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Tuy nói Hồ Tâm Mị là yêu tộc, nhưng là Hồ Tâm Mị trên thân nhưng không có để bọn hắn bài xích khí tức, có thể làm cho Giang Dương nhận lấy xem như muội muội, như vậy hẳn là có xuất sắc địa phương. Nhân phẩm những này cũng hẳn là không có trở ngại. Dương ca, thánh nữ mời tới bên này. Trình Thiên Cương mở miệng nói ra. Giang Dương nhẹ gật đầu, mang theo Hồ Tâm Mị đi theo Trình Thiên Cương bọn người cùng một chỗ rơi xuống Bạch Vân Tông bên trong. Trình Thiên Cương bọn người bước vào thượng giới thời điểm, là theo chân Thiên Dụ Hoàng Triều đội ngũ tới. Nhưng là từ bước vào thượng giới đằng sau bọn hắn liền trực tiếp thoát ly Thiên Dụ Hoàng Triều đội ngũ, cũng từ bỏ Thiên Dụ Hoàng Triều bức cho bọn hắn cảnh ô lưu. Tại bọn hắn lúc rời đi, Thiên Dụ Hoàng Triều tự nhiên là sẽ không để cho bọn hắn nhẹ nhõm rời đi, nửa đường cho bọn hắn mang đến không tốt uy hiếp. Liền ngay cả Thất Tinh Kiếm Tông người cũng không biết là đem đối với Giang Dương lửa giận phát tiết đến trên người bọn họ, hay là bởi vì nguyên nhân khác, trực tiếp đối bọn hắn động thủ. Phía sau hay là bởi vì Bạch Vân Tông đệ tử xuất hiện, lúc này mới đem bọn hắn cứu lại. Nói đến cũng là mười phần trùng hợp. Nếu không phải Bạch Vân Tông người bỗng nhiên xuất hiện, chỉ sợ bọn họ đã sớm vất lạc. Thế là, tại bị Bạch Vân Tông đệ tử liền cứu đằng sau, Trình Thiên Cương dứt khoát mang theo Liễu Tu bọn người lần nữa gia nhập thượng giới Bạch Vân Tông, trở thành Bạch Vân Tông đệ tử tinh anh. Cái này trăm năm thời gian, càng là bằng vào tự thân thiên phú và cố gắng, trở thành Bạch Vân Tông cường đại nhất tiên tiêu. Bây giờ tại Bạch Vân Tông bên trong địa vị cũng là rất cao. Về phần tu vi lời nói, mặc dù không bằng Giang Dương cùng Hồ Tâm Mị dạng này biến thái, nhưng ở thượng giới bên trong hay là đứng hàng đầu. Từ Trình Thiên Cương bọn người trong miệng biết được việc này thời điểm, Giang Dương thuận tiện hỏi một chút Thất Tinh Kiếm Tông cùng Bạch Vân Tông ở giữa có cái gì mâu thuẫn. Hạ giới mâu thuẫn tự nhiên là có, nhưng là trăm năm đi qua, Giang Dương dù sao cũng phải tìm một cái cơ hội tốt, một lần nữa đi tìm Thất Tinh Kiếm Tông phiền phức, tốt đem bọn hắn cho một mẹ hốt gọn. Đương nhiên là có, nói đến, Thất Tinh Kiếm Tông cùng chúng ta tông môn, lúc ở hạ giới có chỗ mâu thuẫn, nhưng ở thượng giới đó cũng là tốt địch quan hệ. Chỉ là song phương nội tình tương đương, ai cũng chán không làm gì được ai, bây giờ ngươi đến, vừa vặn có thể đem Thất Tinh Kiếm Tông bắt lại. Trình Thiên Cương nhịn không được mở miệng nói ra. Chương 505, chèn ép chương 505, chèn ép nghe vậy, Giang Dương nhẹ gật đầu, nói dạng này là tốt. Đúng rồi, Dương ca, ngươi cái này trăm năm thời gian chẳng lẽ đều là đợi tại yêu giới? Trình Thiên Cương mấy người tương đối hiếu kỳ Giang Dương cái này trăm năm hành tung, mà lại năm đó từ khi Giang Dương đánh chết Thất Tinh Kiếm Tông sứ giả rời đi về sau, bọn hắn liền không có nghe nói qua Giang Dương tin tức. Nếu không phải biết Giang Dương thực lực, khẳng định có thể bước vào thượng giới, bọn hắn chỉ sợ sẽ từ bỏ bước vào thượng giới cơ hội, đi tự mình tìm kiếm Giang Dương. Đối với Giang Dương bước vào thượng giới đường tắt, bọn hắn hay là hết sức tò mò. Giang Dương mở miệng giải thích, năm đó sau khi ta rời đi, ngay tại Đông Hải yêu tộc địa bàn tìm được một cái thượng cổ truyền thống trận, ta dùng thời gian 10 năm mới thôi động trận pháp kia. Nói đến ta bước vào thượng giới thời gian, có lẽ còn tại các ngươi đằng sau. Bước vào thượng giới đằng sau, ta liền bị truyền tống đến thần tượng bộ tộc địa bàn, lại đạt được thần tượng thủy tổ truyền thừa, phía sau lại trở thành thần tượng bộ tộc thánh tử. Lúc này mới cùng tiểu muội nhận biết. Không nghĩ tới cái này trăm năm thời gian lại còn phát sinh chuyện như vậy, ngược lại là chúng ta không có nghĩ tới. Trình Thiên Cương không khỏi thốn tức nói. Giang Dương cười cười, nói đều đi qua, ta cũng không có nghĩ đến các ngươi vậy mà cũng sẽ xuất hiện tại Bạch Vân Tông. Lúc đầu ta chỉ là suy đoán thôi, nhưng nhìn đến các ngươi ở chỗ này, trong lòng ta liền an tâm nhiều. Lúc đầu ta còn muốn lấy đi tìm các ngươi, nhưng bây giờ các ngươi tại Bạch Vân Tông, vậy cũng không cần ta hao tâm tổn trí đi tìm. Hồ Tâm Mị an tĩnh ở tại một bên không nói gì, nàng tự mình uống rượu, đợi đến đám người ôn chuyện kết thúc về sau, Trình Thiên Cương bọn người lúc này mới kịp phản ứng đem Hồ Tâm Mị cho không để ý đến, vội vàng mở miệng nói ra, thánh nữ còn ở nơi này đâu? Chúng ta làm gì nhất định phải vây quanh Dương Ca một đại nam nhân nói chuyện? Người còn lại đều là nhân tình, tự nhiên biết Trình Thiên Cương ý tứ. Chỉ là nghe nói như thế từ trước đến nay ngu dốt Trình Thiên Cương trong miệng nói ra, không khỏi để bọn hắn hơi kinh ngạc. Mấy người bắt đầu linh hoạt bầu không khí, không lâu, mọi người liền vui vẻ trò chuyện ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngược lại là mười phần náo nhiệt. Mà trăm năm không thấy, trong lòng mọi người lời muốn nói cũng rất nhiều. Trận này tiệc rượu nói chuyện chính là 3 ngày. Đợi đến đám người kịp phản ứng thời điểm, đều là bị uống choáng. Rượu này nhưỡng cũng không phải bình thường tự nhưỡng, trong đó ẩn chứa linh lực mười phần cường thịnh. Nếu là thực lực thấp người uống xong, chỉ sợ sẽ trực tiếp mất đi. Còn tốt thực lực của bọn hắn rất mạnh, chỉ là uống say. Giang Dương nhập Bạch Vân Tông, tuy nói không có chính thức tại thượng giới Bạch Vân Tông trên danh nghĩa, nhưng hắn lúc ở hạ giới, đích thật là Bạch Vân Tông đệ tử. Đi tới Bạch Vân Tông đằng sau, hắn tại Bạch Vân Tông treo một cái tên. Địa phương tốt liền đối phó Thất Tinh Kiếm Tông. Lúc đầu Bạch Vân Tông chư vị thánh nhân còn muốn để Giang Dương trở thành Bạch Vân Tông thánh tử, nhưng lại bị Giang Dương cho từ chối đi. Hắn thấy, mình đã là thần tượng bộ tộc thánh tử, tuy nói có thể đồng thời đảm nhiệm, nhưng hắn cảm thấy những cơ hội này vẫn là phải lưu cho Bạch Vân Tông thiên tiêu khác. Bản thân có đầy đủ thực lực cường đại, lại có vô số truyền thừa, hắn đương nhiên sẽ không để ý như thế một cái Bạch Vân Tông thánh tử danh hiệu. Bạch Vân Tông vốn là Thanh Huyền giới bên trong siêu cường tông môn, mặc dù không phải bài danh phía trên, nhưng này cũng là Thanh Huyền giới thủ khuất một chỉ tông môn. Có Giang Dương gia nhập đằng sau, Bạch Vân Tông địa vị cũng là đạt được hiếm thấy tăng lên. Liền ngay cả vẫn luôn cùng Bạch Vân Tông có chỗ mâu thuẫn Thất Tinh Kiếm Tông cũng là cảm nhận được áp lực vô hình. Mà lại, cũng không biết là ảo giác của bọn họ hay là mặt khác, gần nhất Bạch Vân Tông đệ tử luôn luôn tìm đến Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử phiền phức. Mỗi một lần thời điểm đều là 10 phần phách lối, nhìn không có chút nào đem bọn hắn Thất Tinh Kiếm Tông để ở trong mắt. Mặc dù hai bên tông môn là thúc địch quan hệ, nhưng từ khi tại Thanh Huyền giới cắm rễ đằng sau, liền hiếm có trực tiếp đối đầu cơ hội. Đến một lần song phương đều vô cùng kiêng kỵ thực lực của đối phương. Thứ hai, nội tình tương đương, liền ngay cả cường giả đều là giống nhau số lượng. Bạch Vân Tông có 3 vị thánh nhân, 1 vị thánh chủ, mà Thất Tinh Kiếm Tông cũng là như vậy. Cho nên nếu là thật sự đem mâu thuẫn cho bày ra trên mặt bàn đến, như vậy ai cũng không biết cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì. Nhưng có thể là song phương đều sẽ tổn thất nặng nề, căn bản cũng không có biện pháp làm gì được đối phương. Vì vậy, qua nhiều năm như vậy, Thất Tinh Kiếm Tông mặc dù có muốn đem Bạch Vân Tông cho nhổ ý nghĩ, nhưng cũng chỉ là ngấp lại. Đương nhiên, bọn hắn cũng là đang tìm kiếm một cái cơ hội, một cái có thể đem Bạch Vân Tông cho hủy diệt cơ hội. Nhưng là cơ hội này còn chưa có bắt đầu, bọn hắn liền phát hiện sự tình có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bởi vì Bạch Vân Tông vậy mà chủ động gây chuyện tới. Liên tục đã vài ngày, Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử truyền về tin tức đều là ở bên ngoài lấy được tất cả tài nguyên, hoặc là chính là bị người khác cướp đi, hoặc là chính là bị Bạch Vân Tông đệ tử cướp đi. Nếu là ngày trước bọn hắn tự nhiên là không kiêng kỵ Bạch Vân Tông đệ tử thực lực, nhưng là trong khoảng thời gian gần nhất này, phàm là xuất hiện đều là Bạch Vân Tông thiên tài. Cho nên, bọn hắn căn bản cũng không phải là những cái kia Bạch Vân Tông thiên tài đối thủ. Dĩ vãng gặp phải Bạch Vân Tông đệ tử đều là chút thực lực tương đương người, bởi vì Bạch Vân Tông luôn luôn đều tương đối nội liễm, cho nên vẫn luôn bị bọn hắn khi dễ chủ. Bây giờ Bạch Vân Tông đệ tử bỗng nhiên trở nên trừng cuồng, bọn hắn trên khí thế cũng liền yếu đi mấy phần, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, tất cả có được đồ vật đều bị Bạch Vân Tông người đoạt đi. Nhất là, cướp đi bọn hắn đồ vật người hay là Bạch Vân Tông mấy cái kia đại danh đỉnh đỉnh thiên tài. Liên tục mấy tháng, Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử đều bị Bạch Vân Tông cho chèn ép đằng sau. Giữa song phương bạo phát một trận rất mâu thuẫn, trực tiếp đem song phương dĩ vãng ân oán toàn bộ đều đặt tới trên mặt nổi đến. Thất Tinh Kiếm Tông mấy vị thánh nhân đều là bất mãn Bạch Vân Tông tùy tiện, cũng đang nghĩ biện pháp đối với Bạch Vân Tông đệ tử lập thủ. Một tới hai đi, ngược lại là dẫn tới song phương tông môn đệ tử càng phát nhiệt huyết sôi trào, hận không thể trực tiếp xông lên đối với tông đi đem nó cho một kiếm chém giết. Thất Tinh Kiếm Tông người càng sinh khí, Giang Dương càng là cảm thấy khoảng cách phải giải quyết Thất Tinh Kiếm Tông cái phiền toái này càng nhanh. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn để Trình Thiên Cương bọn người tăng lớn hỏa lực, tiếp tục nhiễu loạn Thất Tinh Kiếm Tông người. Thất Tinh Kiếm Tông nhìn chúng thiên tài địa bảo, đoạt. Thất Tinh Kiếm Tông nhìn chúng truyền thừa bí pháp, đoạt. Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử tiến vào bí cảnh, động thiên phúc địa, phàm là thứ thuộc về bọn họ, đều động thủ đoạt tới. Trình Thiên Cương bọn người đối với Giang Dương thủ đoạn đã sớm hiểu rõ, cho nên một chút cũng không có vi phạm hắn ý tứ. Về phần những cái kia Bạch Vân Tông đệ tử, mặc dù ngay từ đầu thời điểm, muốn nghe từ một cái trên danh nghĩa đệ tử lời nói, có chút bất mãn. Nhưng phía sau, tại nhận thức được Giang Dương là cái thập phần cường đại cường giả, lại dẫn đầu bọn hắn đem Thất Tinh Kiếm Tông cho bọn hắn khuất nhục cho trả về sau khi trở về, đối với Giang Dương bất mãn không còn có. Ngược lại Giang Dương để bọn hắn làm cái gì, bọn hắn thì làm cái đó. Nhìn thấy Thất Tinh Kiếm Tông ăn quả đắng, lại không làm gì được bộ dáng của bọn hắn, Bạch Vân Tông đệ tử trong lòng gọi là một cái sảng khoái. Chương 506, tới cửa Bạch Vân Tông đệ tử xứng rồi, Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử liền bị tức giận đến không được. Dạng này dây dưa hồi lâu sau, Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử cũng là phát khởi tiến công. Hiển nhiên cũng là dự định đem Bạch Vân Tông đối phương phương pháp của bọn hắn dùng đến Bạch Vân Tông trên người đệ tử. Chỉ là rất nhanh bọn hắn liền thất vọng, bởi vì tại bọn hắn dự định động thủ thời điểm, Bạch Vân Tông đệ tử đều ẩn nấp rồi lại đều không tại bọn hắn trước mặt xuất hiện, căn bản cũng không có cho bọn hắn cơ hội này. Liên tiếp ăn quả đắng, hao tổn không ít bảo bối tốt đằng sau, Thất Tinh Kiếm Tông các đệ tử đều nóng nảy, thỉnh thoảng liền đến đây tìm Bạch Vân Tông đệ tử khiêu chiến. Ba phen mới bận, đơn giản chính là cùng chó ghẻ một dạng dính sát, làm sao đuổi đều đuổi không đi. Phía sau, Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử dứt khoát trực tiếp canh giữ ở Bạch Vân Tông phụ cận, liền đợi đến Bạch Vân Tông đám người xuống núi, sau đó bọn hắn dễ tìm Bạch Vân Tông đệ tử phiền phức. Mỗi một lần, Giang Dương đều sẽ để Bạch Vân Tông đệ tử cố ý đi cùng Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử giao lưu, nhưng lại không cho bọn hắn cơ hội động thủ. Chỉ cần đề cập muốn khiêu chiến, Bạch Vân Tông đệ tử vắt chân lên cổ mà chạy. Cái này tự nhiên không phải sợ sệt Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử, mà là muốn đem Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử lửa giận hoàn toàn bức đi ra. Dù sao dạng này vô lại thủ đoạn, tức giận đến Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử gọi là một cái nghiến răng nghiến lợi. Có bản lĩnh đến cướp chúng ta đồ vật, không có bản sự đứng ra cùng chúng ta tỉ thì sao? Đường đường Bạch Vân Tông ngay cả quang minh chính đại cùng chúng ta đánh một trận lá gan đều không có sao? Cút ra đây nhận lấy cái chết. Các ngươi đổi ra, nhìn ta không đem các ngươi đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có bản lĩnh đi ra so với chúng ta thử, các ngươi chỉ là nút ở sơn môn không ra, đều là bầy rùa đen rút đầu. Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử tại ngoài sơn môn chửi rủa, cách rất xa đều có thể nghe được bọn hắn cái kia ẩn chứa lực lượng cường đại thanh âm xuyên qua Bạch Vân Tông sơn môn. Ngay từ đầu thời điểm, vừa nghe được Thất Tinh Kiếm Tông tiếng chửi rủa, Bạch Vân Tông đệ tử trong lòng vẫn còn có chút bất mãn. Nhưng ở đạt được Giang Dương mệnh lệnh đằng sau, bọn hắn cũng liền lười đi cùng những cái kia mắng chửi người ra hỏa mắng nhau. Phía sau đã thành thói quen bọn hắn cũ mắng chửi người lời nói, coi như nghe được tiếng mắng của bọn họ, cũng sẽ không ở trong lòng có bất kỳ phản ứng. bên ngoài bây giờ liền truyền đến Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử mắng to âm thanh. Hết lần này tới lần khác đối với Bạch Vân Tông mỗi người quản lý chức vụ của mình đệ tử không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử ở bên ngoài mắng càng hung, như vậy bọn hắn ở chỗ này thì càng vui vẻ. Ai bảo trong khoảng thời gian này, Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử đều bị bọn hắn làm con khỉ một dạng chơi bừa. Nếu không có không phải Giang Dương cho bọn hắn ra lệnh, để bọn hắn hiện tại đừng đi cùng những tên kia đối đầu. Chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng nhịn không được đi ra ngoài, cùng Thất Tinh Kiếm Tông những đệ tử kia mắng nhau. Thực sự không được liền động thủ đem những tên kia cho đánh về Thất Tinh Kiếm Tông đi, dù sao cũng so ở chỗ này mất mặt xấu hổ thật tốt. Bây giờ toàn bộ Thanh Huyền giới thế nhưng là đều biết bọn hắn Bạch Vân Tông cùng Thất Tinh Kiếm Tông mâu thuẫn. Hết lần này tới lần khác mỗi một lần bọn hắn động thủ thời điểm, chỉ có Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử biết, Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử chính mình ăn ngậm bùi hòn, lại không có cơ hội lấy lại danh dự, cũng không tiện đi cùng cái khác tông môn nói Bạch Vân Tông nhằm vào bọn họ sự tình, hơn nữa còn đem bọn hắn khi dễ rất thảm. Cho nên, bọn hắn không chỉ có muốn ăn như thế một cái thiệt thòi lớn, còn muốn bảo vệ tốt những tông môn kia biết bọn hắn Thất Tinh Kiếm Tông chuyện mất mặt. Bạch Vân Tông đệ tử mỗi lần nghĩ tới đây, đều sẽ cảm giác đến hết sức kích thích. Bây giờ bị bọn hắn mắng vài câu, cái kia coi như cho bọn hắn mặt mũi. Lão đại, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Chẳng lẽ liền để bọn hắn ở bên ngoài chửi chúng ta? Sơn môn phụ cận một chỗ trên ngọn núi. Trình Thiên Cương mấy người ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, một bên thưởng thức ít rượu, một bên nhìn xem phương hướng kia Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử. Trong lời nói mang theo vài phần thần sắc tò mò. Bằng không ngươi đi cùng bọn hắn qua mấy chiêu. Giang Dương nói ra. Trình Thiên Cương thực lực cường đại, liếc mắt một cái liền nhìn ra những cái kia đến đây gây chuyện người thực lực thấp. Nếu là hắn thật xuất thủ, đó chính là tại lấy mạnh hiếp yếu. Nếu là Thất Tinh Kiếm Tông đến mấy cái lợi hại một điểm, có lẽ hắn còn có thể đi hảo hảo đấu một trận. Nhưng bọn gia hỏa này vẫn là thôi đi, thực lực quá mức thấp, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, ý nghĩ này tự nhiên là không thể nào. Bằng không để Bạch Vân Tông những sư đệ kia đi cùng bọn hắn tỉ thí. Bọn hắn đều tại nơi này cùng chúng ta khiêu chiến, chúng ta cũng không thể mặc kệ a. Liêu Tu nhịn không được mở miệng nói ra. Hồ Tâm Mị ngồi tại Giang Dương bên cạnh, giúp hắn thêm rượu, nghe vậy chỉ là tiêu tiếu, nếu là ta không có đoán sai, Thất Tinh Kiếm Tông những cái này tiền tiêu hẳn là rất nhanh liền đã tìm tới cửa. Các ngươi trước đó không phải đem những thiên kiêu kia khi dễ rất thảm sao? Bọn hắn có thể ngồi được vững mới là lạ. Bất quá nói đến, bọn gia hỏa này lá gan cũng quá nhỏ đi. Đã lâu như vậy, Liên Sơn môn cũng không dám bên trên, liền dám ở bên ngoài liễu díu. Trình Thiên Cương cười nhạo nói. Chính nói như vậy lấy, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên từ một cái phương hướng chuyển đến. Lại là Thất Tinh Kiếm Tông những cái này thiên tài đứng đầu. Tuy nói trước đó bọn họ đích xác là tranh đoạt không ít Thất Tinh Kiếm Tông thiên tài vật trong tay, nhưng này chỉ là âm thầm cấp đoạn. Nói đến, nếu là thật sự tỉ thí lời nói, song phương còn không có đúng nghĩa đối đầu qua. Vì vậy, khi nhìn đến Thất Tinh Kiếm Tông người tới thời điểm, Giang Dương đột nhiên mở miệng nói ra, chờ chút nếu là thật sự muốn tỉ thí lời nói, trực tiếp bung ra đánh, đem bọn hắn trọng thương. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đương nhiên sẽ không tự hạ thực lực đi cùng những tên kia đánh. Duy nhất có thể đi chính là Trình Thiên Cương bọn hắn. Bạch Vân Tông những thiên tài khác, mặc dù thực lực rất cường đại, nhưng không cần thiết để bọn hắn xuất thủ. Nghe được Giang Dương lời nói, Trình Thiên Cương cười nói, ngươi cứ yên tâm tốt, không phải liền là chọc giận bọn hắn sao? Bao tại trên người chúng ta. Thoại âm rơi xuống, Trình Thiên Cương mấy người đồng thời lướt đi, hướng phía ngoài sơn môn cái kia bị Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử cho chiếm cứ phương hướng lao đi. Thực lực của bọn hắn có thể chứ? Hồ Tâm Mỹ hỏi. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói ta tin tưởng bọn họ. Thất Tinh Kiếm Tông thiên tài không ít, nhưng là thực lực chân chính cường đại người, căn bản là so ra kém hắn. Trong khoảng thời gian này hắn mặc dù là tại nhằm vào Thất Tinh Kiếm Tông, nhưng là cũng trong bóng tối là Trình Thiên Cương bọn người tăng thực lực lên. Cho nên, Trình Thiên Cương đám người thực lực đầy đủ đối phó bình thường thiên tiêu. Hồ Tâm Mỹ nghe vậy, chính là quay đầu nhìn về hướng phương hướng kia, cùng Giang Dương cùng một chỗ an tĩnh chờ lấy Trình Thiên Cương bọn hắn trở về. Nha, đây không phải Thất Tinh Kiếm Tông mấy vị thiên tài sao? Làm sao có thời gian đến ta Bạch Vân Tông làm khách? Trình Thiên Cương mấy người rơi xuống trên mặt đất, dương mắt nhìn về hướng mấy cái kia xuất hiện tại đối diện, quanh thân khí độ bất phàm Thất Tinh Kiếm Tông thiên tài, mang theo niệm ai nói. Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử nghe được hắn trong lời nói niệm ai ý tứ, trên mặt mỗi người thần sắc đều hết sức khó coi. Nếu không phải nghĩ tới đây là Bạch Vân Tông địa bàn, bọn hắn đã sớm nhịn không được xông đi lên đánh. Các ngươi Bạch Vân Tông người cuối cùng là dám ra đây, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn trốn ở trên núi vẫn luôn không ra đâu. Đem bọn ngươi trước đó cấp chúng ta đồ vật trả lại. Chính là, đem chúng ta đồ vật trả cho chúng ta. Chương 507, giết tiểu thánh nhân chương 507, giết tiểu thánh nhân Thất Tinh Kiếm Tông đến đây quấy rối đệ tử nhìn thấy Trình Thiên Cương bọn người rốt cục xuống núi, trong lòng cứ gọi là một cái phẫn nộ. Cho nên, lửa giận trong lòng thẳng tắp lên cao, cũng không quan tâm trực tiếp bắt đầu chửi mắng đứng lên. Trình Thiên Cương nghe một hồi, đột nhiên cười nói, nếu như các ngươi không nói các ngươi là Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử, ta cũng hoài nghi các ngươi có phải hay không bắt phụ, một thân tu vi không dám dùng tới, ngược lại là ở chỗ này như cái bắt phụ mở miệng chửi mắng. Muốn đánh thì đánh, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Hay là các ngươi ngay cả giật đồ bản sự đều không có? Nếu là như vậy, ta nhìn các ngươi hay là cút nhanh lên về Thất Tinh Kiếm Tông đi thôi, không nên ở chỗ này lãng phí nước miếng. Nghe được Trình Thiên Cương lời nói, Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử càng là tức giận không thôi. Hắn không thể trực tiếp động thủ giết mấy cái này Bạch Vân Tông đệ tử, mới có thể đem bọn hắn lửa giận trong lòng đè chế xuống dưới. Khá lắm phách lối bá đạo Bạch Vân Tông, nếu không phải các ngươi âm thầm ra tay, các ngươi coi là có thể cướp được đồ đạc của chúng ta sao? Không biết quang minh chính đại cùng chúng ta đánh, chỉ biết là làm chút hèn hạ hạ lưu sự tình, ta nhìn các ngươi Bạch Vân Tông người cũng chả có gì đặc biệt. có bản lĩnh liền theo chúng ta quang minh chính đại đánh một trận, người thua thắng người quỳ xuống dập đầu nhận lầm, còn muốn đem đoạt lấy đi đồ vật từ đầu chí cuối trả lại. Các ngươi Bạch Vân Tông dám đáp ứng sao? Ta nhìn các ngươi không dám đi, bởi vì các ngươi chỉ biết là trốn ở trong sơn môn làm con rùa đen rút đầu. Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử phấn khởi mắng to, đơn giản đem Bạch Vân Tông đệ tử cái gì đều cho mắng tới. Đến đây mấy cái kia Thất Tinh Kiếm Tông thiên tài, bưng giá đỡ, nhưng lại không để cho Thất Tinh Kiếm Tông người ý miệng. Phong độ cái gì, sớm đã bị bọn hắn cho ném sau. Giang Dương cùng Hồ Tâm Mị mặc dù tại cách đó không xa, nhưng lại có thể nghe được Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử tiếng mắng chửi. Không cần thiết cùng bọn hắn dây dưa, muốn trực tiếp độc thủ, vậy liền trực tiếp độc thủ, dù sao hai tông ở giữa mâu thuẫn đã sớm có, coi như ngươi trực tiếp đánh đến tận cửa đi đem Thất Tinh Kiếm Tông người cho đánh giết, vậy cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người bất mãn. Dù sao đây chỉ là Thất Tinh Kiếm Tông cùng Bạch Vân Tông ở giữa mâu thuẫn, làm gì lớn phí chắc trở cùng Thất Tinh Kiếm Tông người chơi dạng này trò chơi. Hồ Tâm Mị nghe bên tai truyền đến lời nói, nhịn không được hướng phía Giang Dương nói ra. Dựa theo tính cách của nàng, nếu là có người dám dạng này ở trước mặt nàng các loại chửi mắng, chỉ sợ nàng đã sớm nhịn không được động thủ lăng trì bọn hắn. Giang Dương cười cười, nói coi như là cho bọn hắn một chút sống tiếp thời gian, dù sao kết quả cuối cùng đều là một con đường chết. Hắn chính là muốn thừa dịp thiên thai cửu kiếp không có đến trước đó, thật tốt giao hấn một chút Thất Tinh Kiếm Tông người, để bọn hắn không cần khoa trương như vậy. Trước đó làm mọi chuyện cũng chỉ là bởi vì muốn trêu đùa Thất Tinh Kiếm Tông người thôi. Hắn đối với Thất Tinh Kiếm Tông thế nhưng là không có quá lớn lòng đồng tình. Dù sao từ khi hắn bước vào thượng giới đằng sau, Thất Tinh Kiếm Tông trong mắt hắn chính là muốn hủy diệt tồn tại. Cho nên hắn hiện tại nửa điểm đều không cảm thấy để cho địch nhân nhảy nhót một chút có cái gì không tốt. Coi như là để bọn hắn tại trước khi chết cảm thụ cảm giác sinh mệnh ý nghĩa. Đang nói, Trình Thiên Cương bọn hắn bên kia chính là nhịn không được độc thủ. Có Trình Thiên Cương bọn người ở tại, mấy cái kia Thất Tinh Kiếm Tông tiên tiêu căn bản cũng không đủ nhịn. Không có quá nhiều một hồi, chính là trực tiếp thua ở Trình Thiên Cương đám người trong tay. Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử phách lối khí diễm còn không có biến mất, nhưng lại không dám mắng. Giang Dương thấy thế, vội vàng cho Trình Thiên Cương bọn người truyền âm. Đại khái ý tứ chính là để bọn hắn đem bọn giá hỏa này cho cột đưa lên Thất Tinh Kiếm Tông. Lần này, hắn cũng không tin Thất Tinh Kiếm Tông còn nhịn được. Trình Thiên Cương bọn người nghe theo Giang Dương ý tứ, đem những cái kia Thất Tinh Kiếm Tông thiên kiêu đều cho trói lại, cuối cùng còn tự tác chủ trương đem bọn hắn quần áo trên người đều cho lột sạch, để Bạch Vân Tông mấy cái có tự vệ thực lực đệ tử tự mình đi Thất Tinh Kiếm Tông đi một chuyến. Sau đó thừa dịp Thất Tinh Kiếm Tông không có chú ý tới thời điểm, đem mấy người kia treo ở Thất Tinh Kiếm Tông trước sân môn. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Trình Thiên Cương bọn người giải quyết xong những tên kia đằng sau, chính là về tới Giang Dương bên cạnh hai người. Lần này, đoán chừng Thất Tinh Kiếm Tông sẽ tức giận đến hận không thể xông lên Bạch Vân Tông lấy lại công đạo. Bất quá, Thất Tinh Kiếm Tông gần nhất biết chúng ta Bạch Vân Tông thực lực tăng lên, sợ là sẽ không như thế dễ dàng đối phó chúng ta, có lẽ bọn hắn biết tìm những tông môn khác cùng bọn hắn đồng loạt ra tay, đối phó chúng ta Bạch Vân Tông. Trình Thiên Cương nhịn không được nói ra. Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói chỉ cần bọn hắn động thủ, cũng không cần lo lắng còn lại tông môn có thể hay không trợ giúp bọn hắn, dù sao bọn hắn tả hữu cũng chạy không thoát lòng bàn tay của chúng ta, trong khoảng thời gian gần nhất này, để Bạch Vân Tông đệ tử đừng đi ra ngoài, tận lực không cần cùng Thất Tinh Kiếm Tông người đối đầu. Cái này trong lòng bọn họ tự nhiên là có đến được, dù sao bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ bất mãn gì, lời của ngươi nói bọn hắn thế nhưng là nghe theo. Liêu Tu mở miệng nói ra. Đối với Giang Dương thủ đoạn, theo bọn hắn nghĩ, mặc dù vô sỉ là vô sỉ một chút, nhưng nếu là có thể cứ như vậy giải quyết những tên kia lời nói, đó cũng là một kiện rất sảng khoái sự tình. Đợi lát nữa, đem cùng Thất Tinh Kiếm Tông giao hảo những tông môn kia đều chuẩn bị cho ta một phần tư liệu, ta dự định tự mình đi một chuyến. Giang Dương nói như thế. Nghe vậy, Trình Thiên Cương kích động nói, có muốn hay không chúng ta cũng đi theo người cùng đi. Đây cũng là không cần, hai người chúng ta là có thể giải quyết. Giang Dương nhìn thoáng qua bên người Hồ Tâm Mị, mở miệng nói ra. Nghe được Giang Dương lời nói, mặc dù Trình Thiên Cương bọn hắn có hơi thất vọng không nhìn thấy Giang Dương chân chính thủ đoạn, nhưng là trong lòng cũng là không có quá nhiều bất mãn. Hồ Tâm Mị thực lực bọn hắn mặc dù không biết cụ thể đạt đến giai đoạn nào, nhưng là bọn hắn có thể phát giác ra được Hồ Tâm Mị cường đại. Có lẽ bọn hắn liền xem như liên hợp lại, cũng chưa hẳn là Hồ Tâm Mị đối thủ. Giang Dương người bên cạnh, lúc nào xuất hiện qua kẻ yếu. Cho nên, có Giang Dương cùng Hồ Tâm Mị hai người cùng một chỗ tiến đến, trong lòng bọn họ nửa điểm đều không lo lắng. Chính là hy vọng những cái này tông môn vận khí tốt một chút, sẽ không triệt để đắc tội Giang Dương. Nếu không, sự tình liền phiền toái. Đoán chừng đến lúc đó đừng nói là Thất Tinh Kiếm Tông, liền xem như cùng Thất Tinh Kiếm Tông giao hảo tông môn, đều sẽ bị Giang Dương cho nhổ tận gốc. Giang Dương cùng Hồ Tâm Mị hai người rất nhanh bắt đầu từ Trình Thiên Cương đám người trong tay tìm được những cái kia liên quan tới cùng Thất Tinh Kiếm Tông giao hảo tông môn danh sách. Chạng vạng tối sau, hai người cùng một chỗ hạ sơn, hướng thẳng đến tông môn đầu tiên chạy đi. Lần này, bọn hắn trực tiếp xé rách không gian, rơi vào tông môn kia trên đỉnh núi. Thánh nhân uy áp cực kỳ đáng sợ, chỉ là trong lúc lơ đãng toát ra tới nguồn lực lượng cường đại kia, liền có thể chấn nhiếp không ít cường giả. Phát giác được Giang Dương hai người đến thời điểm, tông môn kia thánh nhân trực tiếp hiện thân. Những cái kia thực lực không bằng thánh nhân giai đoạn cường giả, còn chưa có xuất hiện liền bị Giang Dương hai ba lần trực tiếp giải quyết. Có thể cùng Thất Tinh Kiếm Tông sánh ngang tông môn tự nhiên cường đại. Trong môn tối thiểu nhất cũng là có một cái thánh vương, một cái tiểu thánh, một cái đại thánh. Chương 508, trấn áp chương 508, trấn áp Giang Dương thủ đoạn cường thế, đưa tới ba vị thánh nhân chú ý thần thánh phương nào, cũng dám đến ta Bá Thiên Tông xâm chiếm. Tiểu thánh chi uy bộc phát, phô thiên cái địa cường đại khí chàng khóa chặt tại Giang Dương cùng Hồ Tâm Mị trên người của hai người. Giang Dương có chút nhíu mày, hướng về một phương hướng nhìn sang. Cái nhìn này, thấy trốn ở phía sau cái kia tiểu thánh sắc mặt người đại biến, linh hồn tựa như nhận lấy rất cường đại trùng kích bình thường. Giang Dương vẫn không có động thủ, liền nghe đến bên cạnh Hồ Tâm Mị hừ lạnh một tiếng. "Hừ, chỉ là tiểu thánh, cũng dám ở chúng ta trước mặt Dương Ai?" Tiếng hừ lạnh này, ẩn chứa thánh vương chi uy. Phàm là tới gần Hồ Tâm Mị người bên cạnh đều là bị cỗ uy áp kia cho chấn nhiếp. Thậm chí Ba Thiên Tông bên trong, những cái kia thực lực không đủ tu sĩ, trực tiếp bị tiếng hừ lạnh này làm cho phi hôi yên diệt. Đây là Hồ Tâm Mị tận lực ngăn chặn thực lực của mình, cũng không định đem tất cả mọi người cho đánh chết ý tứ. Những cái kia phi hôi yên diệt người, phần lớn đều là thực lực không đủ, lại không có ngăn cản, cho nên mới sẽ bị Hồ Tâm Mị một cái uy áp cho toàn bộ hóa thành cho bụi. Giang Dương đứng tại Hồ Tâm Mị bên người, dương mắt nhìn lên, một đôi mắt chăm chú nhìn phía sau ẩn tàng cái kia tiểu thánh. Một lát thời gian, cái kia tiểu thánh chính là truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thánh vương lưu tỉnh. Tiểu thánh thê thảm kêu lên. Đồng thời, tiểu thánh bọn người trong lòng lại che đậy, bọn hắn Ba Thiên Tông đến cùng là từ đâu treo chọc tới mạnh mẽ như vậy hai cái thánh vương. Chỉ là một ánh mắt, còn kém một chút để hắn diệt. Nếu là thật động thủ, chỉ sợ toàn bộ Ba Thiên Tông đều sẽ bị nó trực tiếp diệt trừ. Thánh vương uy lực, ai cũng không dám kinh thường. Nhưng bọn hắn Ba Thiên Tông thánh vương, nơi nào sẽ có biến thái như vậy thời điểm? Thánh vương cùng thánh vương ở giữa chênh lệch là có, nhưng là cũng không có cường đại như vậy chênh lệch đi. Bá Thiên Tông cường giả trong lòng không ngừng kêu khổ, hận không thể nhanh lên đem hai người này cho đưa tiễn, nếu là lại không đưa tiễn, bọn hắn Bá Thiên Tông sợ là muốn trực tiếp biến mất tại Thanh Huyền giới. Thánh vương Giá Lâm, xin hỏi thánh vương cần làm chuyện gì? Bá Thiên Tông thánh vương nhịn xuống mở miệng nói ra. Nghe nói các ngươi Bá Thiên Tông cùng Thất Tinh Kiếm Tông giao hảo. Giang Dương ánh mắt tập trung vào cái kia thánh vương vị trí, nhịn không được mở miệng nói ra. Lúc nói chuyện, Giang Dương không có thu hồi trên người cái kia cỗ biến thái thánh nhân chi uy. Trốn ở phía sau ngay cả mặt cũng không dám lộ cái kia thánh vương trong lòng không ngừng kêu khổ. Làm sao đồng dạng là thánh vương, người trẻ tuổi trước mắt này thực lực cường đại như vậy? Hắn dù sao cũng là tu luyện ngàn vạn năm thánh vương, là một cái uy tín lâu năm thánh vương, lại còn không bằng một cái tân thánh vương. Vấn đề này nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ ném đi Bá Thiên Tông mặt mũi. Chỉ tiếc, hắn hiện tại chỉ dám ở trong lòng biểu thị bất mãn của mình, không dám nhận mặt nói ra. Đối với Bá Thiên Tông cái kia thánh vương cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Vừa nói xong, hắn liền thấy Giang Dương trên mặt thần sắc biến đổi. Trong lòng lộn bộ một tiếng, dâng lên một cố dự cảm không tốt. Chẳng lẽ đến đây vị này tuổi trẻ thánh vương cùng Thất Tinh Kiếm Tông có cái gì mâu thuẫn? Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn gọi là một cái hối hận. Hắn vội vàng hỏi, xin hỏi thánh vương, cùng cái kia Thất Tinh Kiếm Tông có gì nguồn gốc? Bản thánh cùng cái kia Thất Tinh Kiếm Tông có thù không đợi trời chung, các ngươi Bá Thiên Tông nếu cùng Thất Tinh Kiếm Tông quan hệ giao hảo, như vậy bản thánh cùng Thất Tinh Kiếm Tông thù hận. Thánh vương bất giận, ta Bá Thiên Tông nguyện ý cùng Thất Tinh Kiếm Tông phân chia giới hạn, tuyệt đối sẽ không tham dự giữa các ngươi chiến đấu, còn xin thánh vương cho chúng ta một cái cơ hội. Bá Thiên Tông thánh vương không phải cái ngu xuẩn, sống đến số tuổi này, nếu là ngay cả ngần ấy sự tình cũng không biết giải quyết như thế nào lời nói, như vậy hắn liền sống uổng phí đã nhiều năm như vậy. Cho nên, đang nghe Giang Dương lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm, hắn chính là biết Giang Dương ý tứ. Đây là dự định để bọn hắn Bá Thiên Tông cùng Thất Tinh Kiếm Tông triệt để phân chia giới hạn a, dù sao Thất Tinh Kiếm Tông cùng bọn hắn Bá Thiên Tông quan hệ cũng không phải đặc biệt tốt, nếu không phải hiện tại Thanh Huyền giới tông môn đều lẫn nhau liên minh, bọn hắn cũng sẽ không cùng Thất Tinh Kiếm Tông liên minh, cho nên hai cái tông môn ở giữa nhìn như liên minh. Nhưng nếu thật gặp sự tình gì, như vậy thì là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Đổi lại là bọn hắn Bá Thiên Tông gặp kiếp nạn, Thất Tinh Kiếm Tông làm theo sẽ giống bọn hắn làm như vậy. Nhìn như liên minh, nhưng lại không có loại kia rất tốt quan hệ. Cho nên, Bá Thiên Tông Thánh Vương căn bản liền sẽ không có bất kỳ bất mãn. Nhất định phải nói muốn cùng Thất Tinh Kiếm Tông cùng tiến lùi. Đã như vậy sau đó nếu là Thất Tinh Kiếm Tông cùng các ngươi kết minh, như vậy các ngươi Bá Thiên Tông hẳn phải biết muốn làm thế nào đi. Giang Dương mở miệng nói ra. Bá Thiên Tông Thánh Vương nhẹ gật đầu, nói tự nhiên, đây là tự nhiên, chúng ta tuyệt đối sẽ không trợ giúp Thất Tinh Kiếm Tông. Nghe được Thánh Vương lời nói, Giang Dương nhíu chặt lông mày thư giãn xuống. Hắn thản nhiên nói, nhớ kỹ lời của các ngươi, nếu như các ngươi vi phạm cam kết nói, đến lúc đó các ngươi Bá Thiên Tông cũng không có tồn tại cần thiết. Nói xong, hắn mang theo Hồ Tâm Mị xé rách không gian, biến mất tại Bá Thiên Tông phía trên. Rời đi Bá Thiên Tông đằng sau, Giang Dương lại dẫn Hồ Tâm Mị đi mặt khác một cái tông môn. Cái này Thanh Huyền giới bên trong, cùng Thất Tinh Kiếm Tông có lui tới tông môn không ít, lại đều là cùng Thất Tinh Kiếm Tông đồng dạng đẳng cấp tông môn. Nội tình đều là không kém gì Thất Tinh Kiếm Tông cùng Bạch Vân Tông. Cho nên, bọn hắn thời gian hao phí tương đối nhiều. Nếu là gặp được cùng Bá Thiên Tông một dạng hạng người ham sống sợ chết, tại bọn hắn động thủ chấn nhiếp đằng sau, những người kia liền hận không thể trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng cũng là gặp không ít phải cùng Thất Tinh Kiếm Tông kết minh người. Vì buộc bọn họ đi vào khuôn khổ, Giang Dương trực tiếp động thủ đánh chết một vị đại thánh, trực tiếp để bọn hắn hối hận không ngã. Liên tục chạy mấy cái tông môn, những tông môn kia đều bị dọa đến không được. Cùng Thất Tinh Kiếm Tông quan hệ mật thiết nhất, ngay từ đầu hay là rất cố chấp, nhưng phía sau nhìn thấy Giang Dương lôi đỉnh xuất thủ, cường thế đánh chết tông môn trấn giữ cường giả đằng sau, cũng là hối hận không thôi, cũng đáp ứng Giang Dương yêu cầu. Trong lúc đó, đến phiên Hồ Tâm Mị động thủ thời điểm, nàng trực tiếp đánh chết tông môn kia thánh vương. Thánh vương vừa chết, như vậy tông môn nội tình liền tựa như trực tiếp thâm hụt một nửa. Trải qua xuống tới, các đại tông môn người đều biết Bạch Vân Tông xuất hiện hai cái đỉnh phong thánh vương, tùy tiện xuất thủ đều có thể miểu sát một cái ra dọn thánh vương. Căn bản cũng không cho thánh vương một chút đường sống. Những cái kia cùng Thất Tinh Kiếm Tông không có giao hảo người, đều là mười phần may mắn. Đang nghe được tin tức này đằng sau, càng là trực tiếp đánh lấy muốn cùng Bạch Vân Tông kết minh ý nghĩ, trực tiếp đi Bạch Vân Tông bên trong. Bạch Vân Tông bởi vậy trở nên náo nhiệt. So Khai Sơn Kiến Tông thời điểm, còn muốn náo nhiệt gấp trăm lần. Theo Bạch Vân Tông địa vị ngày càng lên cao, Thất Tinh Kiếm Tông người cũng là luống cuống. Trước đó cùng bọn hắn kết minh người Đào Ngũ đối mặt, còn lại tông môn lại là kiêng kỵ Bạch Vân Tông nội tình, nhất là sợ sệt đỉnh phong Thánh Vương thực lực. Cho nên cho dù là nhìn thấy Thất Tinh Kiếm Tông người, cũng nhịn không được né ra, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Thất Tinh Kiếm Tông. Rơi vào đường cùng, Thất Tinh Kiếm Tông đành phải liên hợp Thanh Huyền giới mạnh nhất đỉnh phong thực lực Huyền Nguyên Kiếm Tông. Càng là hứa lấy gia nhập Huyền Nguyên Kiếm Tông trở thành Huyền Nguyên Kiếm Tông phân tông chỗ tốt, để Huyền Nguyên Kiếm Tông đối với Bạch Vân Tông độc thủ. Chuyện này truyền đi mọi người đều biết. Những cái kia trước đó bởi vì Giang Dương cùng Hồ Tâm Mị hai người mà đối với Thất Tinh Kiếm Tông đến Đào Ngũ đối mặt tông môn, càng là trong lòng phức tạp không thôi, muốn một lần nữa đầu nhập Huyền Nguyên Kiếm Tông thủ hạ. Chương 509, Thánh Vương chi chiến chương 509, Thánh Vương chi chiến chỉ là bọn hắn trong lòng mặc dù muốn một lần nữa đầu nhập Huyền Nguyên Kiếm Tông dưới trướng, nhưng không có cách nào, trong lòng hay là kiêng kỵ Giang Dương cùng Hồ Tâm Mị thực lực của hai người. Cho nên chỉ có cái này, tà tâm không có cái kia tạp đảm. Nhiều lắm là chính là ở trong đấy lòng thời điểm, nghĩ đến như thế nào thoát ly cùng Bạch Vân Tông quan hệ. Dù sao Huyền Nguyên Kiếm Tông tại Thanh Huyền giới thế nhưng là nội tình mạnh nhất tông môn. Bạch Vân Tông mặc dù có Giang Dương gia nhập đằng sau, nội tình trở nên thập phần cường đại. Nhưng nếu là cùng đệ nhất tông môn Hiên Viên Kiếm so sánh đó cũng là không có tư cách kia. Cho nên, rất nhiều người đều muốn cùng Huyền Nguyên Kiếm Tông kéo lên quan hệ. Bọn hắn chỗ nào nghĩ ra được, Thất Tinh Kiếm Tông vì bận ngã Bạch Vân Tông, lại còn bỏ được đem tông môn treo ở Huyền Nguyên Kiếm Tông dưới trướng, trở thành Huyền Nguyên Kiếm Tông phân tông đâu. Giang Dương cùng Hồ Tâm Mị đều biết những người này ý nghĩ, càng là biết Huyền Nguyên Kiếm Tông cường thế. Bất quá hai người đều là không có nửa điểm lo lắng. Nguyên bản cũng có chút lo lắng Bạch Vân Tông đám người, khi nhìn đến Giang Dương cùng Hồ Tâm Mị hai người nửa điểm đều không kiêng kỵ Huyền Nguyên Kiếm Tông thế lực đằng sau, khẩn trương trong lòng không khỏi biến mất. Có lẽ là đối với Giang Dương hai người thế lực cường đại tán thành, cho nên Bạch Vân Tông đệ tử nên tính là bình tĩnh nhất. Mà lại tại Huyền Nguyên Kiếm Tông chuẩn bị đối với Bạch Vân Tông xuất thủ thời điểm, Giang Dương lại là bỗng nhiên bế quan. Bởi vì Giang Dương bế quan, dẫn đến những người kia càng phát dục dịch. Đến bọn hắn cấp độ này, một khi bế quan, như vậy thì là trên trăm năm thời gian. Đợi đến Giang Dương đi ra, có lẽ món ăn cũng đã lạnh. Cho nên, không ít người cũng là có muốn thoát ly Bạch Vân Tông ý nghĩ. Theo Giang Dương bế quan, Bạch Vân Tông loạn trong giặc ngoài, những cái kia cùng Bạch Vân Tông liên minh tông môn, thừa cơ phản bội. Muốn đánh giết Bạch Vân Tông cường giả, từ đó dựng vào cùng Huyền Nguyên Kiếm Tông đường dây này. Nhưng là bọn hắn biết Giang Dương bế quan, lại không để ý đến một cái thực lực không kém gì Giang Dương Hồ Tâm Mị. Những tên kia vẫn không có động thủ, liền trực tiếp bị Hồ Tâm Mị cho tự tay giải quyết. Có Hồ Tâm Mị xuất thủ, những cái kia còn có chút dục dịch người nhất thời chính là nghỉ ngơi tâm tư. Giang Dương bế quan mấy chục năm, mà trong khoảng thời gian này, Hồ Tâm Mị cũng là lấy sức một mình, đánh bại không ít đến đây gây chuyện Huyền Nguyên Kiếm Tông cường giả. Đương nhiên, cũng có Trình Thiên Cương đám người hiệp trợ, nàng mới có thể dễ dàng như vậy giải quyết cái kia thượng môn đến gây chuyện người. Một ngày này, Huyền Nguyên Kiếm Tông ra hai cái đại thánh nhân, một cái thánh vương, còn có vô số cái trạm trần cảnh cường giả. Lên Bạch Vân Tông, Bạch Vân Tông bầu không khí trở nên trầm thấp đứng lên. Về phần những cái kia cùng Bạch Vân Tông có chỗ quan hệ tông môn, mặc dù hận không thể đảo ngũ đối mặt, nhưng là bọn hắn còn muốn nhìn xem Giang Dương cùng Hồ Tâm Mị thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào có thể hay không bảo vệ được bọn hắn. Giang Dương mặc dù bế quan, nhưng người nào biết hắn có thể hay không đống nhiên xuất quan đâu. Mà lại coi như trong lòng bọn họ có ý tưởng, có Hồ Tâm Mị một người ở chỗ này, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ gì động. Vì vậy, tại ngắn ngủi do dự đằng sau, bọn hắn vẫn là có ý định cùng Bạch Vân Tông cộng đồng kháng địch. Huyền Nguyên Kiếm Tông hết thảy có 3 vị thánh vương, 5 vị đại thánh, 10 vị tiểu thánh. Lại thêm Thất Tinh Kiếm Tông gia nhập Huyền Nguyên Kiếm Tông đằng sau, biến thành 4 vị thánh vương cùng 10 vị đại thánh, 15 vị tiểu thánh. Nếu là toàn bộ đến đây lời nói, chỉ sợ Bạch Vân Tông đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Còn tốt Giang Dương đang bế quan trước đó sớm ra cố Bạch Vân Tông đại trận hộ sơn. Đại trận hộ sơn có thể hoàn mỹ bảo hộ Bạch Vân Tông kiến trúc, cho dù là thánh vương thế công cũng không có cách nào phá vỡ cái kia trận pháp cường đại. Còn lại tông môn người đều tại trong đại trận hộ sơn, trừ Hồ Tâm Mị bên ngoài, không có người chủ động ra trận pháp kia bên trong. Cũng không biết có phải hay không bị thánh vương cường giả đánh kích nhiều lần. Đại trận hộ sơn kia dần dần hướng tới hủy diệt, tựa như chỉ kém một khi liền có thể trực tiếp hủy diệt bình thường. Bạch Vân Tông trong lòng người bối rối, không bằng dĩ vãng bình tĩnh, bởi vì bọn hắn đều biết, một khi hộ sơn đại trận này hủy đi, như vậy cái này sẽ là một trận rất lớn tai nạn. Cho nên, sau đó bọn hắn phải có một trận đại chiến muốn đánh. Ầm ầm, hai vị thánh vương chi uy trực tiếp đột phá hộ sơn đại chiến phòng ngự. Cương đại đáng sợ thánh vương chi uy từ trên trời giáng xuống, cơ hồ đem những cái kia còn không có bất luận cái gì một chút phản kháng lực Bạch Vân Tông đệ tử trực tiếp diệt sát. Ngăn địch, Bạch Vân Tông Thánh Vương xuất hiện, đại thánh tiểu thánh đồng thời xuất thủ. Một đạo cường đại kết giới xuất hiện tại Bạch Vân Tông phía trên, tăng cường cái kia lung lay sắp đổ đại trận hộ sơn. Còn lại tông môn những cái kia thánh vương cũng là hành sự tùy theo hoàn cảnh, trực tiếp xuất thủ, cùng Bạch Vân Tông Thánh Vương cộng đồng ngăn địch. Cường đại kết giới đem Bạch Vân Tông ngàn vạn năm cơ nghiệp một mực bảo vệ, bên ngoài không thể phá bỡ. Ngăn cản cái kia thuộc về Huyền Nguyên Kiếm Tông Thánh Vương uy áp mạnh mẽ, bảo vệ Bạch Vân Tông tông chỉ. Hồ Tâm Mị nhìn thấy những cái kia thánh vương đi ra, cũng không có để ý, ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại Hiên Viên Kiếm Tông Thánh Vương trên thân. Huyền Nguyên Kiếm Tông có 3 vị thánh vương, hiện tại mới xuất hiện một vị, chẳng lẽ đây là xem thường Bạch Vân Tông? Hồ Tâm Mị mở miệng nói ra. Đương nhiên không chỉ nơi này cái kia duy nhất thánh vương mở miệng nói ra. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời khắc, chân trời đột nhiên xuất hiện mấy đạo thánh vương uy áp. Huyền Nguyên Kiếm Tông 4 vị thánh vương đồng thời xuất hiện thì cũng thôi đi, còn lại cùng Huyền Nguyên Kiếm Tông liên minh thánh vương, vậy mà cũng tới. Thế, nguyên bản còn muốn cùng Bạch Vân Tông cộng đồng ngăn địch những cái kia Thánh Vương, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thánh Vương đều là không xuất thế tồn tại, bình thường thời điểm, mỗi một cái Thánh Vương đều là trốn ở lãnh địa của mình bế quan, nghĩ đến bước vào đại đế giai đoạn. Nhưng là hiện tại, Huyền Nguyên Kiếm Tông lại có bản sự đem tất cả Thánh Vương đều cho kéo qua, sức chiến đấu này liền đáng sợ. Hơn 10 vị Thánh Vương xuất hiện, cái này muốn thật đánh nhau, sợ là muốn trực tiếp đem nơi này đều cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hồ Tâm Mị khi nhìn đến những cái kia Thánh Vương thời điểm xuất hiện, cũng là đổi sắc mặt. Nàng mặc dù cũng là Thánh Vương thực lực, nhưng không có biến thái như vậy sức chiến đấu, có thể lấy một địch nhiều. Mà lại Bạch Vân Tông mặc dù cũng không ít Thánh Vương, nhưng nếu là thật là Bạch Vân Tông tốt, lại là không có. Huyền Nguyên Kiếm Tông xuất động nhiều như vậy Thánh Vương, đây là muốn phá hủy Bạch Vân Tông ý nghĩ á. Giờ phút này, Hồ Tâm Mị cùng những cái kia đến đây Thánh Vương Thánh Nhân giằng co. Huyền Nguyên Kiếm Tông Thánh Vương, thực lực tự nhiên không phải bình thường tông môn có thể sánh ngang. Huyền Nguyên Kiếm Tông Thánh Vương đầu tiên là nhìn thoáng qua Bạch Vân Tông Tông Chủ, sau đó nhìn thoáng qua Hồ Tâm Mị, giữa lông mày mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Chẳng được bao lâu đằng sau, hắn đột nhiên nở nụ cười. Vị này chính là yêu tộc thánh nữ, ánh mắt của hắn khóa chặt tại Hồ Tâm Mị trên thân, mở miệng hỏi. Hồ Tâm Mị lắc đầu, không phải, ngươi nhận lầm. Trình Thiên Cương bọn người ở tại bên cạnh buồn cười. Bị Hồ Tâm Mị âm thầm nhìn thoáng qua, lúc này mới thu lại khóe miệng ý cười. Bạch Vân Tông Thánh Vương ngẩng đầu nhìn cái kia Thánh Vương, thản nhiên nói, Huyền Nguyên Kiếm Tông cùng Bạch Vân Tông không có cái gì thù hận, các ngươi hôm nay tới cửa, chẳng lẽ là muốn vì Thất Tinh Kiếm Tông ra mặt? Là cái kia Thánh Vương cũng không có phủ định, mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Đã như vậy, vậy liền không có gì để nói nữa rồi. Bạch Vân Tông Thánh Vương mở miệng nói. Thánh Vương uy ép giáng lâm, cách một đạo vô cùng cường đại kết giới, Bạch Vân Tông cùng các đại tông môn những cường giả kia cũng là cảm nhận được cái gì mới là đỉnh phong Thánh Vương chỗ toát ra tới khí tức. Chương 510, Đại Đế Tề Tụ. Chương 510, Đại Đế Tề Tụ. Huyền Nguyên Kiếm Tông trước hết nhất tới vị này Thánh Vương, thực lực vậy mà không kém chút nào Hồ Tâm Mị cùng Giang Dương. Thậm chí so với bọn hắn giữa hai người chỗ bạo phát đi ra khí thế còn cường đại hơn. Đây mới thật sự là uy tín lâu năm Thánh Vương. Lao ra hỏa, thật đúng là cho người mặt mũi. Hồ Tâm Mị cảm giác được Huyền Nguyên Kiếm Tông vị kia Thánh Vương thả ra thánh uy, sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Nàng toàn thân khí thế đột nhiên phóng lên tận trời, đột nhiên hóa thành một cỗ 10 phần năng lượng bàng bạc hướng phía cái kia uy tín lâu năm Thánh Vương đè chế tới. Đồng thời, cũng là triệt tiêu cái kia cố đỉnh phong Thánh Vương khí tức ba động. Không người còn dám tới gần một bước. Còn lại Huyền Nguyên Kiếm Tông Thánh Vương đứng tại cách đó không xa, vây xem hai vị đỉnh phong Thánh Vương quyết đấu. Cũng tại chăm chú nhìn Bạch Vân Tông rất nhiều Thánh Vương, đãi bọn hắn động thủ thời điểm tốt chặn đường động tác của bọn hắn. Song Vương bầu không khí dương cung bạc kiếm, Thánh Vương uy ép, cơ hồ phô thiên cái địa của tới. Chỉ là Thánh Vương cùng Thánh Vương ở giữa va chạm, chính là đủ để đem tạo dựng lên kết giới cho hủy diệt. Cũng may vây xem đều là Thánh Vương cấp bậc nhân vật, cho nên nửa điểm đều không lo lắng sẽ lan đến gần tự thân. Động thủ. Huyền Nguyên Kiếm Tông cái kia mạnh nhất Thánh Vương không phải Hồ Tâm Mị động thủ, bị nàng ba phen mới bận đánh lui đằng sau, đột nhiên hướng phía còn lại đến đây Huyền Nguyên Kiếm Tông Thánh Vương mở miệng nói ra. Lập tức, một trận lớn mạnh Thánh Vương cấp bậc chiến đấu chính là bắt đầu. Bạch Vân Tông bên này Thánh Vương tổng thể thực lực không bằng Huyền Nguyên Kiếm Tông bên kia cường đại, căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Cũng may Hồ Tâm Mị lấy lực lượng một người, cưỡng ép áp chế mạnh nhất một vị Thánh Vương, cùng mặt khác hai cái Thánh Vương. Nếu không, vừa mới bắt đầu, có lẽ Bạch Vân Tông Thánh Vương liền muốn vỡ lạc. Chỉ là, Huyền Nguyên Kiếm Tông bên kia Thánh Vương số lượng quá nhiều, coi như bọn hắn bên này có thể tạm thời ngăn cản, nhưng cũng ngăn không được nhiều như vậy Thánh Vương đồng thời xuất thủ. Mắt thấy chiến cuộc đã một phương đổ thời điểm, một bóng người từ trong kết giới kia lướt đi. Huynh trưởng, ngươi cuối cùng là tới. Hồ Tâm Mị nhìn người tới thời điểm, trong lòng hết sức kích động. Nàng không phải bọn gia hỏa này đối thủ, nhưng Giang Dương tới, như vậy thì nhất định là những này Thánh Vương đối thủ. Ngươi chính là cái kia Giang Dương, mạnh nhất cái kia Thánh Vương, nhịn không được mở miệng hỏi. Bạch Vân Tông cùng còn lại tông môn Thánh Vương nhìn thấy Giang Dương đến, trong nháy mắt có loại chỗ dựa tới cảm giác, nén ở trong lòng mặt tảng đá lớn cũng coi như rơi xuống. Lui. Giang Dương hét lớn một tiếng. Lập tức, trên người hắn dũng mãnh tiến ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Phàm là cố khí tức kia giáng lâm chi địa, toàn bộ người phi hôi yên diệt. Một cái ý niệm trong đầu, đánh giết mấy trăm trạm trần cảnh tu sĩ. Mà những cái kia Thánh Vương, tại cái kia cố cường đại bàng bạc lực lượng bộc phát thời điểm, sắc mặt đại biến. Ngươi không phải Thánh Vương. Giang Dương cường thế đem nó diệt sát, thản nhiên nói, thật có lỗi, ta không có nói qua ta là Thánh Vương, mới vừa vận tấn cấp. Thánh Vương phía trên chính là Đại Đế. Đây không phải Thánh Uy, mà là Đế Uy. Đế Uy cuồn cuộn, vạn cổ vô song. Một cái ý niệm trong đầu liền lật út toàn bộ thanh huyền giới. Chớ nói chi là mới là chỉ là Thánh Vương. Huyền Nguyên Kiếm Tông Thánh Vương tử vong, chỉ có mấy cái tiểu thánh cũng là gánh không được Giang Dương trong thân thể bạo phát đi ra đế uy, đều bị chém giết. Đây là đế uy. Giang Dương thành đế, trẻ tuổi nhất đại đế xuất hiện. Bạch Vân Tông cùng những cái kia vốn còn nghĩ muốn chuyển đầu Huyền Nguyên Kiếm Tông môn hạ cường giả kinh ngạc. Thanh huyền giới người mạnh nhất chính là Thánh Vương, trước đó thời điểm bọn hắn coi là Giang Dương bất quá là Thánh Vương giai đoạn, nhưng là không nghĩ tới Giang Dương vậy mà trở thành đại đế, hay là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một vị đại đế. Trẻ tuổi nhất đại đế tại Bạch Vân Tông, lo gì Bạch Vân Tông sẽ không trở thành cùng Huyền Nguyên Kiếm Tông một dạng siêu cường thế lực. Nguyên bản còn dự định đầu nhập vào Huyền Nguyên Kiếm Tông những tâm tư đó khác nhau người, trong nháy mắt bỏ đi ý tưởng ban đầu. Coi như Giang Dương đem bọn hắn đuổi đi ra, bọn hắn cũng muốn mặt dày mày dạn đợi ở chỗ này. Đây chính là trẻ tuổi nhất đại đế a, nếu là thả chạy cơ hội tốt như vậy, như vậy bọn hắn lúc nào mới có thể cùng đại đế kéo lên quan hệ? Tuy nói trong các giới cũng có đại đế tồn tại, nhưng nếu là luận thời gian tu luyện đến xem, Giang Dương tiềm lực thế nhưng là so với cái kia đại đế phải cường đại. Lại cho hắn một chút thời gian, lo gì hắn sẽ không đạt đến cái kia chí cao vị trí. Cho nên, hiện tại có cơ hội tốt như vậy cùng đại đế kéo lên quan hệ, bọn hắn sẽ buông tha cho mới là lạ đâu. Xem ra, lần này là muốn đi Huyền Nguyên kiếm tông một chuyến, giải quyết triệt để cái phiền phức này. Giang Dương quay đầu nhìn về hướng Hồ Tâm Mị, nhịn không được mở miệng nói ra: "Ngươi chỉ là đại đế, cần gì phải cùng bọn hắn lãng phí thời gian đâu?" Hồ Tâm Mị mở miệng nói ra: "Ngươi bây giờ trở thành trẻ tuổi nhất đại đế, chỉ là tầng thân phận này, liền có thể trấn áp Huyền Nguyên kiếm tông, ta muốn nếu là bọn họ biết, Bạch Vân tông ra một cái trẻ tuổi nhất đại đế, chỉ sợ sẽ đem Thất Tinh kiếm tông cho tách ra đi, đến lúc đó cũng không cần ngươi tự mình động thủ." Nghe được Hồ Tâm Mị lời nói, Giang Dương cười nhạt một tiếng: "Nếu không có hắn có kiếp tích tại thân, lại dung hợp rất nhiều đại đạo, có lẽ hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền bước vào cấp độ này. Hoặc là nói, nếu là không có kiếp trước kinh lịch, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bước vào giai đoạn này. Đến cùng đều là bởi vì ở kiếp trước lưu lại ký ức, mới thành toàn hắn bước vào giai đoạn này. Bất quá, giai đoạn này mặc dù là lục giới bên trong mạnh nhất tồn tại, nhưng còn không phải đỉnh phong. Thiên thai cựu kiếp sắp đến, hắn muốn trong thời gian ngắn bước vào mạnh nhất trung cực giai đoạn, mới có thể mượn nhờ kiếp tích lực lượng đỡ được." Giang Dương tuấn sát hơn 10 vị thánh vương, trực tiếp đem tất cả mọi người trấn trụ. Bạch Vân Tông đệ tử gieo họ không thôi, bởi vì Thanh Huyền giới cái thứ nhất đại đế chính là xuất từ bọn hắn Bạch Vân Tông. Giang Dương thành đế, sẽ để cho Bạch Vân Tông một lần nữa đi hướng một cái độ cao. Bởi vì có đại đế tồn tại, cho nên những tông môn khác sẽ thần phục tại Bạch Vân Tông phía dưới, tự nguyện cùng Bạch Vân Tông kết minh, cũng sẽ không có bất luận cái gì lòng phản loạn. Đây chính là đại đế mang tới vinh quang. Giang Dương thành đế, cường thế diệt Huyền Nguyên kiếm tông các đại thánh vương, trăm ngàn vạn năm Huyền Nguyên kiếm tông cứ như vậy vẫn lạc tại đại đế trong tay. Chuyện này tuyên truyền sau khi ra ngoài, đưa tới lục giới chấn động, dẫn đến còn lại vài giới đại đế toàn bộ xuất hiện, chính là vì gặp một lần cái này trẻ tuổi nhất đại đế. Bạch Vân Tông bị lục giới thiên tiêu thần tử Đường Thánh Tử đả phá, đại đế càng là trực tiếp giáng lâm Bạch Vân Tông. Đương nhiên, bọn hắn không phải tìm đến Giang Dương phiền phức, mà là đến chúc mừng Giang Dương cái này trẻ tuổi nhất đại đế. Tốt sớm cùng Giang Dương quen thuộc đứng lên. Giang Dương chính cần những nhân mã này, cho nên tự nhiên là không có cự tuyệt. Phàm là đến đây Bạch Vân Tông đại đế, Thánh Vương, toàn bộ ai đến cũng không có cự tuyệt. Thế là, Bạch Vân Tông lại đang các vị đại đế đoàn tụ bên dưới, trọn vẹn náo nhiệt 3 tháng. Có thể nói là vinh quang không thôi. Những cái kia trước đó bị Giang Dương bức cho bách gia nhập Bạch Vân Tông những tông môn cường giả kia, cũng là cảm thấy giống như vinh yên. Nhất là tại nhìn thấy không ít đại đế tranh nhau xuất hiện đằng sau, trong lòng càng là kích động. Đây chính là xưa nay chưa từng có một màn. Các vị đại đế nhau nhau tụ tập tại Bạch Vân Tông, xuất hiện tại trước mặt mọi người, trong lòng bọn họ tự nhiên là chấn động. Chương 511, trí nhớ kiếp trước chương 511, trí nhớ kiếp trước khoảng cách đại đế gặp mặt sau, trọn vẹn qua 3 tháng. Giang Dương trở thành Thanh Huyền giới một đời mới giới chủ, cũng là từ trước tới nay nhanh nhất bước vào đại đế giai đoạn người thứ nhất. Kế tiếp một đoạn thời gian, Giang Dương thì là mượn nhờ chính mình là Thanh Huyền giới giới chủ tầng thân phận này, đem Thanh Huyền giới tất cả có thể ngăn cản thiên thai cựu kiếp bảo bối thu sạch khép tại trong tay, lại từ còn lại đại đến nơi đó đạt được không ít bảo bối tốt. Đương nhiên, đối với trận kiếp này khó, hắn cũng là toàn bộ cáo chi những cái kia đại đế, để bọn hắn không cần tăng tư, tốt nhất đem bảo bối toàn bộ lấy ra. Thân là đại đế, đối với thiên đạo trật tự quy tắc có chỗ linh ngộ, kiếp nạn đến, là mỗi một cái đại đế đều có thể cảm giác được. Chỉ là bọn hắn không biết cái này cảm giác được đấy là bởi vì cái gì. Cho nên, tại Giang Dương nói ra được thời điểm, trong lòng bọn họ cũng là không có một chút hoài nghi, cũng sẽ không cảm thấy Giang Dương đây là đang cố ý hố bọn hắn trong tay những bảo bối kia. Vì hưởng ứng đại đế hiệu triệu, rất nhiều tông môn càng đem tông môn của mình bảo bối lấy ra cống hiến cho Giang Dương. Đối với thiên thai cựu kiếp loại này tai nạn, nếu là làm có dễ, như vậy bọn hắn những bảo bối này liền vô dụng. Ngay cả người đều chết, còn quan tâm những vật ngoài thân này làm cái gì? Giang Dương cơ hồ đem phần lớn đồ vật đều cho góp nhặt tới, toàn bộ để vào kiếp tích bên trong. Kiếp tích bên trong còn có từng cái kỷ nguyên cường giả lưu lại xuống nội tình. Lần này, hắn hẳn là có thể rất hoàn mỹ vượt qua thiên thai cựu kiếp, mà sẽ không đi hướng ở kiếp trước con đường, đem tất cả mọi thứ đều để vào kiếp tích đằng sau. Giang Dương lần nữa tiến nhập trung tâm trong ngục giam, cùng Trần Bạch Tỷ lìa gặp mặt. Trần Bạch Tỷ tại phát giác được Giang Dương khí tức đã trở thành đại đế đằng sau, trong lòng là chấn kinh ngạc nhiên, bởi vì hắn cảm thấy Giang Dương tấn cấp thời gian quá gây mất. Hắn tốc độ phát triển khiến người ta cảm thấy uy hiếp, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Người trở thành đại đế? Trần Bạch Tỷ khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Từ Giang Dương nhận biết Trần Bạch Tỷ lìa đằng sau, hắn liền chưa bao giờ thấy qua Trần Bạch Tỷ trên mặt toát ra tới này dạng vẻ khiếp sợ. Cho nên trong lòng của hắn là hiếu kỳ, liền tựa như hắn cải biến để Trần Bạch Tỷ hết sức kinh ngạc bình thường. May mắn thôi, Giang Dương nói như vậy đạo. Trần Bạch Tỷ liền buồn bã nói, ngươi so trong tưởng tượng của ta tốc độ tấn cấp còn muốn rất nhanh, xem ra ngươi rất có tự tin có thể ngăn lại lần này tai nạn. Nếu là ta không chặn được sẽ như thế nào? Giang Dương hỏi. Không chặn được lời nói sẽ không cải biến cái gì, nhưng ngươi nếu là không được, như vậy không có người có thể chống đỡ được trận này tai nạn đến. Trần Bạch Tỷ liền 10 phần tự tin hướng phía Giang Dương nói ra. Nghe vậy, Giang Dương kinh ngạc nhìn xem Trần Bạch Tỷ liền, ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta. Trần Bạch Tỷ thì cười lên ha ha, ta đương nhiên hiểu rõ ngươi, thế gian này không có người so ta còn muốn hiểu rõ ngươi. Vì cái gì? Giang Dương nghi ngờ hỏi. Trần Bạch Tỷ liền nhìn xem Giang Dương, hắn đưa tay, một đạo chùm sáng đột nhiên từ trong tay của hắn xung ra, cướp đến Giang Dương trước mặt. Giang Dương kinh ngạc nhìn xem Trần Bạch Tỷ liền, nói đây là cái gì? Đây là thuộc về ngươi ở kiếp trước ký ức, hoàn chỉnh nhất mảnh vỡ ký ức. Đợi đến ngươi triệt để cùng mảnh vỡ này dung hợp, ngươi sẽ một lần nữa bước vào một giai đoạn khác, so đại đế còn cường đại hơn giai đoạn. có đúng không? Xem ra ngươi thật đúng là hiểu rất rõ ta, thậm chí ngay cả ta ở kiếp trước ký ức đều cho ta bảo lưu lấy. Giang Dương kinh ngạc nói ra. Thời gian không đợi người, ta nhìn ngươi hay là nhanh đi dung hợp ký ức này đi, đến lúc đó có lẽ còn có thể rất tốt nhận biết ta. Ta rất chờ mong ngươi có thể ngăn lại lần này thiên thai cửu kiếp, ta cũng không muốn tiếp tục bị vây ở chỗ này. Ngươi tại sao phải bị vây ở chỗ này? Giang Dương nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Trần Bạch Tỷ liền nhìn thoáng qua Giang Dương, nói bởi vì là ngươi tự mình đem ta phong ấn tại nơi này, đợi đến ngươi dung hợp thuộc về ngươi ký ức đằng sau, ngươi liền sẽ biết ngươi vì cái gì làm như vậy. Nghe được Trần Bạch Tỷ liền lời nói, Giang Dương nhẹ gật đầu. Đối với mình ở kiếp trước ký ức, Giang Dương trong lòng là hiếu kỳ. Cho nên, hắn khi lấy được trí nhớ kia mảnh vỡ thời điểm, trực tiếp quanh chân ngồi tại nguyên chỗ, bắt đầu dung hợp cái kia thuộc về mình mảnh vỡ ký ức. Trong năm thời gian thoáng một cái đã qua, Bạch Vân Tông ngày càng hưng thịnh, đã trở thành thanh huyền giới thế lực cường đại nhất, không có cái thứ hai. Mà cái kia trẻ tuổi nhất đại đế cũng là đang bế quan đằng sau, không có người thấy. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều đến đây Bạch Vân Tông tiên tiêu, không có cơ hội nhìn thấy vị kia đại đế hình dáng. Đại đế càng là cất giấu bọn hắn càng là chờ mong nhìn xem đại đế hình dáng. Điều này sẽ đưa đến, nguyên bản liền phi thường náo nhiệt Bạch Vân Tông, ngẫu nhiên thời điểm còn sẽ có vô số tiên tiêu nổi tiếng chạy đến. Náo nhiệt này liền chưa từng có xuống dưới qua. Còn lại những cái kia đại đế cũng là hết sức tò mò Giang Dương bế quan sau khi đi ra sẽ đạt tới dạng gì giai đoạn. Ngẫu nhiên thời điểm cũng sẽ phái người đến đây nhìn xem Giang Dương tình huống. Chỉ là chưa bao giờ từng thấy Giang Dương xuất hiện. Phía sau từ từ cũng rất ít có người đến đây quấy rầy Giang Dương bế quan tu luyện. Lại là mấy chục năm sau, Bạch Vân Tông bên trong đột nhiên bạo phát đi ra một cỗ mười phần đáng sợ bảng bạc lực lượng khí tức. Cỗ khí tức này chấn kinh lục giới. Bởi vì cỗ khí tức này đã vượt ra khỏi đại đế có thể bạo phát đi ra tiêu chuẩn, giống như là bước vào trung cực đại đạo mới có thể bạo phát đi ra khí tức. Dù sao qua nhiều năm như vậy, lục giới bên trong liền chưa bao giờ xuất hiện qua bước vào trung cực đại đạo cường giả. Cho nên rất nhiều người đều là dựa theo cỗ này siêu việt đại đế thả ra khí tức mà xác định Giang Dương bước vào cái cuối cùng giai đoạn, cũng chính là trung cực đại đạo giai đoạn. Cái này chấn kinh thế nhân. Đây chính là trung cực đại đạo, xưa nay chưa từng có siêu cấp cường giả giáng lâm. Bây giờ Giang Dương bước vào trung cực đại đạo, nói rõ trung cực đại đạo phía dưới, cho dù là đại đế nhìn thấy Giang Dương đều phải hành lễ thần phục dưới chân hắn. Giang Dương dung hợp kiếp trước toàn bộ ký ức, không chỉ có bước vào trung cực đại đạo, đồng dạng cũng là biết được ở kiếp trước những cái kia đánh mất ký ức, cũng là đạt được liên quan tới Trần Bạch Tỷ ký ức. Trần Bạch Tỷ kiếp trước thời điểm bị trở thành đế tôn, Trần Bạch Tỷ chỉ là hắn còn không có thành đế trước đó tên tụ. Thành đế đằng sau, hắn liền dùng tên giả là đế tôn. Giang Dương kiếp trước chính là kỷ nguyên thứ nhất đệ nhất cường giả, cũng là từ trước tới nay vị thứ nhất đột phá đại đạo trung cực tồn tại. Hòa đế tôn là bạn tốt, nhưng là hai người đối với như thế nào chống cự thiên địa đại kiếp có cái nhìn bất đồng. Tại bọn hắn kỷ nguyên kia trước đó, chưa bao giờ xuất hiện qua đại đạo trung cực tồn tại, có thể tìm kiếm được di tích rất ít, nhưng là Giang Dương kiếp trước Hòa đế tôn hay là phát hiện một chút mánh khóe, đó chính là cường giả càng nhiều, sinh linh chủng tộc càng là thịnh vượng, thiên địa kiếp số uy lực càng lớn. Thế là đế tôn chuẩn bị ngẫu nhiên đổ sát một nửa chúng sinh sinh linh, đem sắp đến thiên kiếp chín thai uy lực giảm nhỏ, nhưng là Giang Dương kiếp trước không đồng ý, hai người phát sinh một trận đại chiến, cuối cùng đế tôn chiến bại, bị Giang Dương kiếp trước chỗ phong ấn. Mà kiếp tích chính là Giang Dương kiếp trước lợi dụng chính mình vơ vét mà đến bảo bối ngưng tụ ra tới một kiện siêu cấp pháp bảo cường đại. Tuy nói, hắn ở kiếp trước thời điểm không có hoàn mỹ ngăn cản thiên thai cửu kiếp, nhưng kiếp tích lại là đi theo hắn vẫn lạc mà hoàn mỹ lưu giữ lại đã trải qua kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác trở nên càng ngày càng cường đại. Chương 512, đại kết cục chương 512, đại kết cục đương nhiên, kiếp tích trở nên càng ngày càng cường đại, đó là bởi vì phía sau mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ có cường giả vẫn lạc, mà trực tiếp bị kiếp tích thu nhập trong đó. Những cái kia kỷ nguyên cường giả càng là cường đại, kiếp tích uy năng cũng là càng ngày càng cường đại. Có lẽ là bởi vì Giang Dương sống lại một đời nguyên nhân, kiếp tích vậy mà tự động tìm được hắn. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể tại bước vào đại đế giai đoạn đằng sau, có thể triệt để khống chế kiếp tích trọng đại nguyên nhân. Về phần Trần Bạch Tỷ, tuy nói hắn ở kiếp trước thời điểm, đầu ngọn gió chính thịnh, nhưng đến cùng là làm sai, cho nên vẫn luôn ở vào bị Giang Dương trong phong ấn. Trong lúc này ngục giam, chính là kiếp tích mạnh nhất năng lượng chỗ. Kiếp tích bản thân mặc dù là vì ngăn cản thiên thai cửu kiếp, nhưng vì phong ấn đế tôn cũng là lãng phí không ít năng lượng, sợ chính là hắn lần nữa làm được cùng Giang Dương đi ngược lại lựa chọn. Giang Dương mở mắt ra, thấy được Trần Bạch Tỷ trên mặt thần sắc kích động. Trung cực đại đạo, quả nhiên chỉ có ngươi mới có thể bước vào giai đoạn này, ngươi cùng tiền thế một dạng, thiên phú vẫn là như vậy lợi hại. Trần Bạch Tỷ liền nhịn không được kích động nói: "Đường đường đế tôn, làm có ngươi sẽ còn khen ta, nhiều năm như vậy ta đưa ngươi phong ấn tại nơi này, chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào oán sao?" Giang Dương mở miệng hỏi. Trần Bạch Tỷ liền cười cười, nói: "Ta có cái gì tốt oán? Có lẽ hai chúng ta điểm xuất phát là giống nhau, nhưng bản thân ta sử dụng phương pháp lại là không tốt, ngươi làm được không sai, nếu không phải bởi vì ngươi chặn lại ta, ta có lẽ sẽ hối hận. Cho nên ta hiện tại không có chút nào trách ngươi." Nghe được Trần Bạch Tỷ liền lời nói, Giang Dương thản nhiên nói: "Ngươi biết liền tốt." Đối với Trần Bạch Tỷ liền cách làm, Giang Dương trong lòng cũng là bất mãn, nhưng nếu là thật để hắn đối với Trần Bạch Tỷ thì có sát cơ đó cũng là chuyện không thể nào. Cho nên, hắn ở kiếp trước thời điểm mới có thể phong ấn Trần Bạch Tỷ, mà không có trực tiếp xuất thủ đem hắn cho đánh giết. Hắn muốn để Trần Bạch Tỷ ý thức được năm đó sai lầm, mà không phải một vị hy sinh người bên ngoài đạt tới mục đích của mình. Quả thật, tại cái này kiếp tích bên trong chờ đợi nhiều năm như vậy, Trần Bạch Tỷ hiển nhiên đã hiểu năm đó cách làm của mình là sai. Ta dự định một lần nữa rèn đúc một cái mới kiếp tích, để nó trở nên càng mạnh. Giang Dương nói ra lời trong lòng mình. Như vậy cũng tốt, ta tin tưởng ngươi lần này nhất định có thể thành công. Trần Bạch Tỷ thì không có cự tuyệt Giang Dương ý tứ. Giang Dương cùng Trần Bạch Tỷ liền nói chút nói đằng sau, liền trực tiếp rời đi kiếp tích bên trong. Muốn một lần nữa rèn đúc một chút kiếp tích, đây đối với Giang Dương tới nói chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Năm đó ký ức đã khôi phục, như vậy hắn chỉ cần tăng cường một chút kiếp tích uy năng. Ra kiếp tích đằng sau, hắn lại xuất hiện tại Bạch Vân Tông trước mặt mọi người. Cảm nhận được Giang Dương trên thân bạo phát đi ra cỗ khí tức mạnh mẽ kia, Bạch Vân Tông mọi người đều là nhịn không được nằm rạp trên mặt đất. Đây cũng là bước vào trung cực đại đạo cường giả, mọi cử động tựa như thiên đạo giáng lâm, ẩn chứa trong đó khí tức vô cùng cường đại ba động. Giang Dương ra kiếp tích bên trong, cũng không có tại Bạch Vân Tông dừng lại, mà là rời đi Thanh Huyền giới, đi mặt khác vài giới, đem tất cả thiên tài địa bảo toàn bộ đều cho bỏ vào trong túi. Khi hắn trong tay bảo bối càng ngày càng nhiều, du lịch qua địa phương càng ngày càng nhiều thời điểm, thiên hai cửu kiếp cũng là lập tức tới. Hắn đem tất cả lấy được thiên tài địa bảo một lần nữa dùng để rèn đúc kiếp tích, đem kiếp tích trở nên càng thêm cường đại đằng sau, còn lợi dụng chính mình cường đại thuật luyện đan, luyện chế thành từng mai thần đan, đem chư thiên vạn giới khắc họa thành một cái cự đại phòng ngự đại trận. Chỉ là hao phí trong lòng chế tạo kiếp tích, khắc họa phòng ngự đại trận, cơ hồ đem hắn ở kiếp trước lấy được bảo bối, còn có một thế này lấy được bảo bối, cùng mỗi một cái kỷ nguyên cường giả mang đến những bảo bối kia toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ. Cuối cùng là đem chư thiên vạn giới cải tạo đến không gì phá nổi. Cho dù là thiên thai cửu kiếp giáng lâm, hắn đều có thể mượn nhờ cái kia cường đại phòng ngự trận pháp cùng kiếp tích uy năng, đem thiên thai kia cửu kiếp cho chặn lại. Mà thiên thai này cửu kiếp giáng lâm trước đó, lục giới bên trong xuất hiện đại đế càng ngày càng nhiều. Trong đó Trình Thiên Cương bọn người càng là tấn thăng đại đế bên trong một thành viên. Cùng Giang Dương giao hảo người, trên cơ bản đã bước vào đại đế giai đoạn. Mặc dù trung cực đại đạo không phải tốt như vậy bước vào, nhưng là Giang Dương cảm thấy, nếu để cho bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi lời nói, có lẽ trung cực đại đạo luôn có một ngày bọn hắn sẽ bước vào, chính là thời gian vấn đề thôi. Một ngày này, thiên hai cửu kiếp tới. Có lẽ là bởi vì kiếp nạn đến nguyên nhân. Chư thiên vạn giới trên không bên trong, đều có một cô mây đen dày đặc cảm giác. Tựa như sau một khắc mây đen kia liền sẽ hóa thành đáng sợ ma quỷ, trực tiếp đem tất cả mọi người nuốt chửng lấy sạch sẽ. Thiên hai cửu kiếp, trở thành tất cả mọi người trong lòng nhất là khủng hoảng tồn tại. Bọn hắn chỉ hy vọng, Giang Dương chô khắc họa trận pháp có thể ngăn cản được thiên thai này cửu kiếp đến. Nếu không, bọn hắn tất cả mọi người sợ là đều muốn hủy ở thiên thai này cửu kiếp bên trong. Vô số người mong mỏi cùng trông mong, nhìn xem hư không vị trí, Hứa Cửu đều không có nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn xem Giang Dương bọn người đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Trong hư không, rất nhiều đại đế đứng tại Giang Dương bên người, cảm thụ được kiếp nạn kia giáng lâm. Bọn hắn đứng ở trong hư không, cũng chính là phòng ngự đại trận bên trong, đều có thể cảm giác được cái kia hủy thiên diệt địa, cơ hồ có thể trong nháy mắt hủy diệt chư thiên vạn giới lực lượng đáng sợ bộc phát. Trình Thiên Cương bọn người may mắn đi theo Giang Dương bên người, nhìn qua cái kia quần quần kiếp nạn phô thiên cái địa giáng lâm, cũng là bị cái kia cường đại phòng ngự trận pháp ngăn cản dưới từng màn. Cái kia tất nhiên là chấn động lòng người, đồng dạng là cường đại không thể tránh khỏi. Nhưng Giang Dương lại là mạnh mẽ dùng cái kia phòng ngự trận pháp đem nó cho ngạnh sinh sinh ngăn cản ở ngoài. Đây cũng là thiên thai cửu kiếp uy lực sao? Cách cường đại phòng ngự trận pháp, Trình Thiên Cương còn có thể cảm giác được cái kia cố kiếp nạn trô đáng sợ. Nguồn lực lượng kia tiết lộ, để hắn như thế một cái đại đế đều cảm thấy một loại phát ra từ trong lòng sợ sệt. Còn lại đại đế cùng Trình Thiên Cương ý nghĩ là giống nhau. Mà Giang Dương bước vào trung cực đại đạo đằng sau, liền không có cảm nhận được loại này cường đại uy áp. Bởi vì hắn thấy, cái kia cường đại phòng ngự trận pháp, quan chú hắn tất cả lòng tin, chỉ cần trận pháp kia không phá, như vậy điều này có thể trong nháy mắt miểu sát chư thiên vạn giới kiếp nạn liền sẽ không uy hiếp được hắn. Trong hư không, vô số vô cùng cường đại uy thế hủy thiên diệt địa trùng kích từng lớp trùng kích tới. Mỗi lần trận pháp muốn buông lòng thời điểm, Giang Dương liền sẽ liên hợp mặt khác đại đế đồng thời đem quanh thân lực lượng rót vào trận pháp kia bên trong. Kể từ đó một lần, thiên hai cửu kiếp kéo dài thời gian 3 tháng, uy lực cuối cùng là càng ngày càng yếu. Nửa năm sau, thiên hai cửu kiếp biến mất. Lấy chư thiên vạn giới khắc họa phòng ngự trận pháp, còn lưu lại trên hư không. Chỉ thiếu một chút, phòng ngự đại trận này liền ngăn cản không nổi thiên thai kia cửu kiếp uy năng. Còn tốt có kiếp tích tồn tại, nếu không, kiếp nạn này cũng sẽ không nhanh như vậy liền đi qua. Thiên hai cửu kiếp cứ như vậy đi qua. Trình Thiên Cương kinh ngạc nói. Giang Dương nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm u nhìn qua một cái hướng khác, mí môi cười một tiếng, đúng à, thiên thai cửu kiếp đi qua, chúng ta còn sống. Tất cả đại đế trên mặt đều là treo kích động dáng tươi cười.